Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, Tiết Mộc Hàm đến chết mới biết được, nàng cả đời này yêu thầm một người, kết quả là bất quá quân cờ một quả, chê cười một hồi. Trời cao rũ lòng thương. Niết bàn trọng sinh. Lại lần nữa tỉnh lại, nàng trở lại 10 năm trước, vẫn như cũ là thái úy phủ thiên kim, xấu xí bất kham, trương ngộ cha nam. Nay một đời nàng muốn kiêu ngạo tồn tại, vì chính mình mà sống. Nàng muốn biến Mỹ, biến cường, biến phúc hắc. Trốn ở góc phòng mẹ cả, khuê mật, cha nam, toàn bộ cho nàng lăn một bên đi. Cái gì? Nàng nguyên lai khuynh quốc khuynh thành. Cái gì? Cha nam không cha. Còn ái nàng tận xương. Thiên Ly vương tử khăng khăng muốn tuyển nàng vì phi, không được. Lăng Giáng Trần nói muốn cùng nàng lưu lạc thiên ngai. Nhưng hắn mẹ ruột lại nhân nàng mà chết. Chương một đệ một chương. Minh hữu 7 năm, 8 tháng sơ 9. Tiết phủ hậu hoa viên mặt trời chói chang, vẽ minh một tiếng tiếp theo một tiếng, lâu không ngừng nghỉ. Tiết Mộc Hàm lập với hành lang phía trên, lặng lặng nhìn trong hồ sinh động lay động hoa sen, nàng nhớ rõ, này hoa sen là phụ thân ở nàng 8 tuổi sinh nhật khi đưa nàng lễ vật. Ánh mặt trời đâm vào nàng có chút hoàng thần, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. 3 ngày, nàng tỉnh lại đã có 3 ngày, trong 3 ngày này luôn có chút xa xôi không thể với tới ký ức ở trước mắt qua lại đan sen. Nàng cảm giác chính mình như là làm một cái rất dài mộng, tình mộng hết thể liền đều về tới nguyên điểm. Nhưng nàng không biết, rốt cuộc cái nào mới là chân thật chính mình. Là hy ngữ các nội bị Lăng Lạc Trinh ban chết Tiết Phi. Vẫn là giống như bây giờ, chỉ là cái 15 tuổi cô nương, Tiết Thái Úy Phủ chưa xuất giá Tiết gia đại tiểu thư Tiết Mộc Hàm. Này 3 ngày tới nay, nàng cẩn thận suy nghĩ một lần lại một lần, giờ phút này nàng có thể chân thật thật cảm nhận được người cùng vật tồn tại. Nàng cũng có thể dư vị ra đi rơi xuống bụng nóng rực, thêm chi chính mình này viên đau kịch liệt tâm, tựa hồ cũng không thuộc nên với 15 tuổi Tiết Mộc Hàm. Cho nên nàng cuối cùng đến ra kết luận là, nàng trọng sinh. Lấy một loại vô pháp giải thích phương thức trọng sinh tới rồi 10 năm trước. Lúc ấy nàng 15 tuổi, có chút tài văn trường, tướng mạo xấu xí. Tiểu thư, mau về phòng đi, thái dương quá liệt, ngươi thân thể còn không có toàn hảo đâu. Một bên thân xuyên màu hồng cánh sen sắc váy lụa thải vi thấy Tiết Mộc Hàm chau mày, lo lắng nhà mình tiểu thư thân mình sẽ chịu đựng không nổi. Thải hơi bồi Tiết Mộc Hàm đứng ở thái dương phía dưới đã có một hồi lâu, cái trán sớm đã chất đầy tinh mịn mồ hôi, trước mắt cũng bắt đầu từng trận biến thành màu đen, nàng còn như thế, huống chi là vừa từ quỷ môn quan ra tới Tiết Mộc Hàm. Tiết Mộc Hàm cũng không có để ý tới thải vi, nàng chỉ là chậm rãi mở ra hai tay, đem chính mình cả người chỉnh trái tim đều đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Ở hy ngữ các ở 8 năm, nàng chỉ cảm thấy nơi đó âm u rét lạnh, như vậy tốt ánh mặt trời nàng đã thật lâu không cảm thụ qua. Giờ phút này nàng chỉ nghĩ ly thái dương gần một ít, lại gần một ít, làm cho ánh mặt trời ấm áp nàng kia viên sớm đã lạnh thấu tâm. Nhìn đến Tiết Mộc Hàm này nhất cử động, thải vi tâm càng là lạnh nửa thanh, đại tiểu thư làm gì vậy đâu, còn ngại thiên không đủ nhiệt. Khó chưa từng là muốn đầu hồ. Không phải mấy ngày trước đây mới bị người từ trong hồ vớt đi lên sao. Nàng tổng cảm thấy. Từ Tiết Mộc Hàm bị người từ trong hồ vớt đi lên lúc sau, hành vi cử chỉ liền có chút quái dị. Không xong. Đại tiểu thư nên không phải là đầu góc nước vào đi. Đều lại nhị tiểu thư, nếu không phải các nàng một hai phải mạnh mẽ trích đại tiểu thư khăn che mặt, đại tiểu thư cũng liền sẽ không rơi xuống nước. Kia khăn che mặt chính là đại tiểu thư so mệnh còn quan trọng đồ vật, là nói trích là có thể trích sao. Tư cập này, thải vi ở trong lòng nguyền rủa nhị tiểu thư vài lần lúc sau ôn nhu thúc giục nói, tiểu thư, ta vẫn là về đi. Thiên thật sự là quá nhiệt. Tiết Mộc Hàm vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề có để ý tới thải vi ý tứ. Tiết Mộc Hàm mặt càng thêm tái nhợt, cái này nhưng đem thải vi lo lắng, như vậy nhiệt thiên, tiểu thư thân thể khẳng định là chịu không nổi, nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Không được không được. Đến chạy nhanh đem tiểu thư đỡ về phòng, lại đi tìm Phùng đại phu tới cấp tiểu thư nhìn xem, tiểu thư từ trước đến nay đãi nàng như chị em ruột giống nhau, nàng nhưng không hy vọng tiểu thư có bất luận cái gì không tốt. Tiểu thư liền ở nàng muốn tiếp tục khuyên bảo Tiết Mộc Hàm trở về phòng, đồng thời tiến lên nâng thời điểm, chỉ thấy Tiết Mộc Hàm ngạnh sinh sinh ngã xuống nàng trước mặt, không tỉnh nhân thế. Ngay kế, Tiết Mộc Hàm từ vật phẩm quăng ngã toái trong thanh âm bừng tỉnh, tiếp theo liền nghe được hỗn độn tiếng bước chân, cùng với nam nhân quát lớn thanh. Ngươi lại như thế nào quản nhà này, bất quá mấy ngày công phu, trong nhà liền dám phát sinh như vậy đại sự tình, nếu là ngày nào đó ta không còn nữa, Hàm Nhi sợ là cũng sống không được làm. Một bên tổ y ghi nữ tử thấy thế vội vàng bùn quỳ xuống đất, tiểu nhu lại ủy khuất nói, lao ra, đây đều là ta sơ sẩy, ngại như thế nào xử phạt ta đều được, chỉ là giống nhau, đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình. Khí? Như thế nào có thể không khí? Hàm Nhi trời sinh thể nhược, ngươi lại không phải không biết, ngươi đương nương không hảo hảo chiếu cố nàng, như thế nào còn có thể làm nàng rớt đến trong hồ đi đâu. Nữ tử dùng nàng kia trương lan tử la khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, hoa lê dính hạt mưa trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, phục lại ôn nhu nói, đều do ta chỉ biết các nàng tuổi trẻ một khối chơi, có ta ở đây chẳng các nàng khó tránh khỏi câu thúc, cho nên ta sơ sót. Tiết Mục Hàm vừa nghe liền biết, đây là phụ thân Tiết Nhụ cùng Tiết gia đại phu nhân cũng chính là chính mình mẹ cả Phương Nguyệt Thanh Âm. Tiết Mục Hàm đã tiếp nhận rồi chính mình trọng sinh sự thật, như vậy trước mắt phát sinh này hết thể cũng liền chẳng có gì lạ. Căn cứ phía trước ký ức, nàng biết phụ thân nên là vì mấy ngày trước chính mình ngoài ý muốn ngã vào liên hồ việc mà tức giận. Nói mấy ngày trước Tiết Nhụ nhận được hoàng đế mật chỉ, ra tranh kém, trở về liền biết được, chính mình âu yếm nữ nhi thế nhưng ngã vào hậu viên liên trong hồ, còn kém điểm không hoán lại đây. Toàn bộ hiển thành nhưng đều biết, hắn cái này nữ nhi chính là hắn mệnh căn tử, cư nhiên ra loại sự tình này, cái này kêu hắn như thế nào có thể không tức giận. Lúc này hắn nhưng không rảnh lo cái gì đại tuy thái úy phong độ, càng sẽ không bận tâm thê tử Phương Nguyệt tràn lan nước mắt, vẫn cứ giận dữ nói, sơ sẩy. Ngươi cả ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, có ích lợi gì? Nếu là Hàm Nhi có bất chấp gì, liền bắt ngươi thử hỏi. Tiết Nhụ từ trước đến nay nhu hòa trong mắt, thế nhưng nhảy ra vài tia ánh lửa. Ở hắn xem ra Tiết Mục Hàm rơi xuống nước, cũng có cách nguyệt không thể trốn tránh trách nhiệm. Mấy năm nay Tiết Nhụ vẫn luôn là đem Tiết Mục Hàm phủng ở lòng bàn tay cẩn thận che chở, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương nàng mảy may. Hắn không nghĩ tới hắn lần này bất quá là thế hoàng đế làm tranh công vụ, một hồi tới liền gặp được hôn mê Tiết Mục Hàm, hắn như thế nào có thể không tức giận, nếu là Tiết Mục Hàm có cái tốt xấu, hắn định không nhẹ tha. Đúng lúc này bùn một tiếng, Phương Nguyệt phía sau ma ma theo tiếng quỳ xuống đất, hô to oan khuất, lao ra. Ngài cũng không thể như vậy đối phu nhân mỗi ngày ăn chay niệm Phật cầu nhưng đều là đại tiểu thư khỏe mạnh bình an a. Quế ma ma, như thế nào cùng lao ra nói chuyện đâu. Làm đại tiểu thư ngã vào liên hồ, vốn dĩ chính là ta sai. Hàm Nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Không, không phải. Lao ra việc này không thể trách phu nhân cùng nhị tiểu thư cũng là hảo tâm, tưởng thế đại tiểu thư giải giải buồn. Liền thỉnh vài vị thế gia tiểu thư đến trong phủ chơi, nào biết đại tiểu thư thân mình không xong rất tới rồi trong hồ, nhị tiểu thư vì cứu đại tiểu thư cũng nhảy tới trong hồ, hiện tại còn phát ra thiêu đâu. Ngươi nói bậy. Cẩn thận chiếu cố Tiết Mục Hàm thải vi vốn không nên cũng không nghĩ chen vào nói, nàng tin tưởng lao ra sẽ xử lý tốt chuyện này, nhưng cũng không thể làm các nàng như thế vặn vẹo sự thật, bôi nhọ tiểu thư, liền lệnh giọng quát, rõ ràng là Huyền Nhi tiểu thư muốn mạnh mẽ kéo xuống đại tiểu thư khăn che mặt, đại tiểu thư lúc này mới Thải Vi, ngươi một cái hạ nhân, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Thải Vi nghe Quế Ma Ma nói như vậy chính mình, tức khắc đỏ hốc mắt, thẳng thẳng thân mình nói, Quế Ma Ma ngươi tuy rằng là trong phủ quản sự Ma Ma, nhưng nói đến cùng không phải cũng là hạ nhân sao? Thải Vi, ngươi, Quế Ma Ma thấy một tiểu nha đầu cũng dám đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, tức giận đến ngứa răng, nếu không phải phu nhân ngăn đón, nàng phi sửa chữa nàng một đốn không thể. Khu khu khu, Tiết Mục Hàm thật sự là không có sức lực. Nếu không nàng đã sớm không muốn nghe bọn họ như vậy vĩnh viễn khắc khẩu. Cho tới nay Tiết Mục Hàm đều là cái xấu nữ, đại tuy lại là cái tôn trọng tư dung như Ngọc Vương Triều, nàng tài hoa cũng không có cho nàng siêu việt dung nhan đãi ngộ, mọi người đối nàng có thương tiếc, có thở dài, càng có xa lánh, lại chưa từng có thích. Đời trước Tiết Mục Hàm, tuy có tài hoa, lại vẫn là không có thể nhảy khai thế tục ánh mắt, nàng biết rõ chính mình là cái xấu nữ, nàng sợ hãi tiếp xúc bên ngoài thế giới, ở gặp được Lăng Lạc Trinh phía trước. Nàng thời gian cơ hồ đều là hoa ở chính mình vong ưu các, đọc sách viết chữ, đánh đàn chơi cờ. Cho nên, 13 tuổi rơi xuống nước, đối nàng tới nói là cái ký ức khắc sâu đại sự kiện. 8 tháng sơ tam là Tiết Mục Hàm cùng cha khác mẹ muội muội, Tiết gia con vợ cả nhị tiểu thư Tiết Mục Liên sinh nhật, bởi vì phía trước Tiết Mục Liên ở trên bàn cơm nói Tiết Mục Hàm là xấu nữ, nói Tiết Mục Hàm ra cửa đều sẽ dọa đến người khác. Phụ thân Tiết Nhụ khí bất quá liền phạt nàng đóng cửa ăn năn 7 ngày. Sinh nhật ngày liền không thể tùy tâm sở dục đại thế tuyên dương. Nào biết Tiết Mục Liên lại nương cấp Tiết Mục Hàm giải buồn cớ, mời không ít thế tộc quan lại ra thiếu gia tiểu thư tới Tiết phủ làm khách, cũng mị kỳ danh rằng sợ Tiết Mục Hàm ngốc tại trong phòng bị buồn hư, chuyên môn tìm chút bằng hữu tới bồi Tiết Mục Hàm chơi chơi, điều tiết tâm tình. Trên thực tế Tiết Mục Liên mời những cái đó các thiếu gia tiểu thư đều là cùng Tiết Mục Liên giống nhau gối thêu hoa, các nàng nhất ghi hận, ghét nhất chính là Tiết Mục Hàm như vậy đọc sách hảo lại tướng mạo xấu xí cô nương. Khó được có cơ hội như vậy, các nàng đều mau đủ sức lực phải hảo hảo sửa chữa Tiết Mục Hàm vừa lật. Kết quả có thể nghĩ, cố tình đời trước Tiết Mục Hàm lại là cái một sự nhịn chín sự lành chủ, lại như thế nào chịu khuất nhục đều chỉ là thoái nhượng, đi bước một lui không thể lui liền rớt tới rồi trong hồ. Xuất phát từ bản năng, ở sắp rớt xuống thủy trong nháy mắt kia, nàng bắt được đứng ở một bên Tiết Mục Liên góc áo, này một chảo vùng, tỉ mỗi hai người liền đều rớt vào trong hồ. Kỳ thật, chỉ cần hơi thêm phán đoán liền sẽ minh bạch, trận này cho Khôi Hải nguyên bản chính là Phương Nguyệt ngầm đồng ý, bằng không hậu viên như vậy đại động tĩnh nàng sẽ không biết. Nói nữa, đời trước ở Tiết Mục Liên trước khi chết từng câu từng chữ chính miệng đã nói với Tiết Mục Hàm, thân thể của nàng gầy yếu tất cả đều là Phương Nguyệt một tay tạo thành. Chỉ tiếc, đời trước Tiết Mục Hàm bác thông cổ kim, lại không biết nhân tâm, còn vẫn luôn cho rằng mẹ cả Phương Nguyệt là cái không tồi mẫu thân, cả ngày ăn chay niệm Phật, đối chính mình cũng coi như được với là quan tâm có thêm. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm liền không bao giờ muốn nghe Phương Nguyệt cùng Quế Ma Ma kẻ sướng người họa lật ngược phải trái. Càng quan trọng chính là, nàng nghe được phụ thân thanh âm, thấy được phụ thân thân ảnh. Đối với trong nhà này những người khác mà nói, phụ thân Tiết Nhụ bất quá chính là ra cửa làm tranh kém mà thôi, nhưng đối với hiện tại Tiết Mục Hàm tới nói, nàng cùng phụ thân lấy đã xa cách 10 năm lâu. Nay 10 năm, nàng không có lúc nào là không tưởng niệm phụ thân, giờ phút này bình phong mặt sau phụ thân thân ảnh tựa như ảo ngộng, bao nhiêu lần đêm khuya ngộng hồi cảnh tượng, Tiết Mục Hàm lại có chút không biết làm sao lên, nàng chỉ là bản năng hô một tiếng, phụ thân. Thanh âm mỏng manh lại khàn khàn, thậm chí liền nàng chính mình đều nghe không rõ, lại là dùng nàng toàn thân sức lực. Chương 2 đệ 2 chương. Lao ra, tiểu thư tỉnh, tiểu thư tỉnh. Tiết Mục Hàm thanh âm tuy rằng rất nhỏ, lại cũng trốn bất quá một bên cẩn thận chiếu cố Thải Vi. Hàm Nhi tỉnh sao? Đầy người tức giận Tiết Nhụ nháy mắt bình thản rất nhiều, cũng bất chấp trên mặt đất quỳ Phương Nguyệt cùng Quế Ma Ma, ba bước hai bước liền đi tới Tiết Mục Hàm trước giường. Thủy mặc màn lụa dưới, Tiết Mục Hàm gầy yếu lại tái nhợt mặt, gợi lên Tiết Nhụ lòng tràn đầy thương tiếc, hắn ở trách cư Phương Nguyệt đồng thời, cũng ở trong lòng oán trách chính mình trăm ngàn biến. Hối hận chính mình ra cửa thời điểm không đem nữ nhi mang theo trên người. Hàm Nhi. Tiết Nụ nhẹ gọi, thanh âm mềm nhẹ, còn có chỗ nào không thoải mái. Nói cho cha. Nói lại vội vàng chuyển hướng phía sau Diêu quản gia phân phó nói, mau đi đem Phùng Đại Phu tìm tới. Lao ra đừng nóng nội, Phùng Đại Phu sáng sớm đã ở noãn các chờ, ta đây liền đi thỉnh hắn tới. Quản gia Diêu An từ trước đến nay đều là tưởng Tiết Nụ chỗ tưởng, Tiết Nụ có bao nhiêu để ý Tiết Mục Hàm hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá, Tiết Mục Hàm hôn mê bất tỉnh. Hắn cần phải làm là thời khắc chuẩn bị cấp Tiết Mục Hàm nhất kịp thời trị liệu. Mau đi là Diêu An theo tiếng mà đi. Tiết Mục Hàm nhìn trước mắt cũng hỉ cũng ưu, lại cực độ ôn nhu phụ thân, nguyên bản lạnh lẽo tâm lập tức ấm áp không ít, tràn ngập thần sắc có bệnh trong ánh mắt tức khắc tràn ra hai hàng nhiệt lệ. Thế gian này hắn nhất thân yêu nhất người, đáng tiếc ở đời trước nàng liền hắn cuối cùng liếc mắt một cái cũng chưa có thể nhìn thấy, mãn môn sao chạm đây là nàng duy nhất biết đến về hắn cuối cùng tin tức. Ở nàng uống xong đi dưới kia một khắc, nàng cỡ nào hy vọng có thể tái kiến phụ thân liếc mắt một cái, nói cho hắn, nàng thật sự rất tưởng niệm hắn. Giờ phút này nàng thật sự phi thường cảm tạ trời cao ban cho nàng kỳ tích, cho nàng trọng sinh cơ hội, làm nàng có thể cùng trong trí nhớ phụ thân một lần nữa gặp nhau. Nghĩ đến đây, Tiết Mục Hàm không quan tâm, dùng hết toàn thân sức lực một đầu bổ nhào vào Tiết Nhụ trong lòng ngực, ôm chặt lấy đối phương, nghẹn ngào phụ thân, ta thật sự rất nhớ ngươi. Chỉ là đơn giản mấy chữ, lại có một cổ nói không rõ tình ý. Tiết Nụ bị nữ nhi một loạt hành vi làm đến có chút trở tay không kịp, ở hắn xem ra hai người không quá phận đường mấy ngày, không đến mức có như vậy hành động. Hùng chi hắn nữ nhi, tuy rằng từ nhỏ thân thể yếu đuối, cũng bởi vì trên mặt vết đỏ có chút tự ti sợ người lạ, nhưng từ trước đến nay thập phần kiên cường, càng sẽ không dễ dàng rơi lệ. Tiết Nụ tưởng, hắn nữ nhi lần này định là bị cái gì thiên đại ủy khuất mới có thể như thế. Hắn nhẹ nhàng vô nữ nhi vai lưng ôn nhu nói, Hàm Nhi chớ sợ, nói cho cha là ai khi dễ ngươi. Cha nhất định trả lại ngươi công đạo. Thấy như vậy một màn, vẫn như cũ Quỷ Phương Nguyệt cũng có chút kinh ngạc, như thế nào làm, từ trước đến nay chỉ biết ép dạ cầu toàn Tiết Mục Hàm thế nhưng cũng học được làm nũng. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng bắt đầu có chút ẩn ẩn bất an. Lao ra, ngài là không biết, các nàng Thải Vi từ trước đến nay là cái tính nôn nóng, nàng từ nhỏ liền đi theo Tiết Mục Hàm, chưa bao giờ thấy Tiết Mục Hàm như vậy đã khóc, nói vậy Tiết Mục Hàm trong lòng định là ủy khuất được ngay. Nàng còn chưa có nói xong, liền nghe Tiết Mục Hàm dùng nhu nhược thanh âm khiển trách nói, tu đến nói bậy. Phục lại chuyển hướng Tiết Nhụ ôn nhu nói, ngài không cần trách cứ nương, đều là ta chính mình không cẩn thận mới có thể ngã vào liên hồ, không oán nàng người. Nói xong nàng lại nhìn về phía Bích Hà Bình Phong sau Phương Nguyệt, mặt mày có chút tính kê chi sắc, rồi lại đầy mặt ấy này nói, cha, ngài mau làm nương đứng lên đi, nên xin lỗi chính là ta mới đúng, nếu không phải bởi vì ta nhất định không chịu trích khăn che mặt, Trần Uyên muội muội cùng Liên Nhi muội muội cũng sẽ không cường xả khăn che mặt. Ta liền sẽ không rơi xuống nước. Nếu không phải ta ở rơi xuống nước phía trước kéo lại Liên Nhi muội muội góc áo, nàng liền càng sẽ không rơi xuống nước. Những việc này đều cùng nương không có bất luận cái gì quan hệ, huống hồ, ở muội muội rơi xuống nước lúc sau, nương trước tiên liền đến hậu viên xử lý, ta lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Theo lý thuyết ta còn hẳn là cảm ơn nương đâu, nếu không phải nương tới kịp thời, nữ nhi chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại cha ngài đâu. Tiết Mục Hàm này một phen lời nói được gai đúng chỗ ngứa, mình nếu là tự cấp Tiết Mục Liên cùng Phương Nguyệt giải vây, kỳ thật nói ra nàng rơi xuống nước chấn tướng, ngay cả Thải Vi đều có chút hoài nghi Tiết Mục Hàm ý tứ trong lời nói, huống chi là Bình Phong ngoại Phương Nguyệt. Phương Nguyệt nguyên tưởng rằng, Tiết Mục Hàm chắc chắn cùng phía trước giống nhau, đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cuối cùng chuyện này liền cùng không phát sinh quá giống nhau, mặt trời của ngày mai như cũ sẽ từ phía đông dâng lên. Nàng không nghĩ tới từ trước đến nay không có gì tâm kế Tiết Mục Hàm, ở cái này mấu chốt thượng thế nhưng sẽ làm ra như vậy vừa ra. Này vẫn là nguyên lai Tiết Mục Hàm sao? Nàng nhịn không được nhìn về phía Bình Phong trong vòng Tiết Mục Hàm, giống nhau xấu xí vô cùng, yếu đuối mong manh, nhưng trên người luôn có một cổ mạc danh lạnh lẽo chi khí, làm người không dám dễ dàng đụng vào. Thiện nhân hài tử, quả nhiên càng làm ra vẻ. Nghĩ đến này, Phương Nguyệt trong lòng hận ý lại tăng thêm vài phần, đáy mắt lệ khí tức khắc thêm không ít. Này hết thể vừa lúc bị Bình Phong mặt sau Tiết Mục Hàm xem vừa vặn, nàng lại nghẹn ngào hai tiếng, sau đó mang điểm khàn khàn khóc nước nở nói. Cẩn thận nghĩ đến, nguyên là ta cái này làm tỉ tỉ không đủ rộng rãi, còn không phải là khăn che mặt sao, hái được chính là, cũng không có gì ghê gớm. Cha, ngài nếu là tha thứ nữ nhi, liền chạy nhanh khuyên nương đứng lên đi. Trên mặt đất tuy rằng không có trong nước lạnh, nhưng thời gian lâu rồi đầu gối cũng là sẽ hư rớt. Nghe Tiết Mục Hàm bệnh ưởng ưởng một hơi nói này rất nhiều, lại căn cứ phía trước được đến tin tức, Tiết Nhụ đối Tiết Mục Hàm rơi xuống nước việc cũng coi như là hoàn toàn hiểu biết rõ ràng. Sự tình quả nhiên cùng Phương Nguyệt mẹ con thoát không khai căn hệ. Hưởng hắn còn vẫn luôn cho rằng, lấy Phương Nguyệt làm người, mặc dù không thể đối Tiết Mục Hàm coi như mình ra, ít nhất cũng có thể lấy lễ tương đãi, hiện tại xem ra, ngày xưa tổng có lẽ đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiết Nhụ trong lòng thật là khí cực, các nàng cũng dám sấn hắn không ở thời điểm, đối nàng bảo bối nữ nhi làm ra chuyện như vậy tới, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hắn thật muốn hiện tại khiến cho bọn họ một đám nếm thử chính mình gieo hậu quả xấu, nhưng trước mắt tình hình Tiết Mục Hàm càng quan trọng một ít, nếu Tiết Mục Hàm như vậy nói, hắn phối hợp nàng đó là, muốn làm gì liền bồi nàng làm gì, đây là Tiết Nhụ ái nữ nhi tôn chỉ. Vì thế mềm nhẹ lau đi Tiết Mục Hàm khỏe mắt nước mắt, tinh tế an ủi nói, Hàm nhi ngoan, không có việc gì. An tâm dưỡng bệnh, chuyện khác giao cho phụ thân liền hảo. Nói xong liền đỡ Tiết Mục Hàm nằm xuống, động tác mềm nhẹ lại tinh tế. Xác nhận Tiết Mục Hàm nằm hảo, lại phân phó Phùng đại phu cẩn thận chẩn trị lúc sau, Tiết Nhụ liền ra Vong Ưu Các, đem phu nhân Phương Nguyệt cùng Quế Ma Ma cũng cùng nhau kêu đi. Vong Ưu Các lại khôi phục ngày xưa yên lặng, Tiết Mục Hàm nằm ở nàng kia trương gỗ đỏ khắc hoa trên giường lớn, nặng nề đi ngủ. Một giấc này ác mộng cuốn thân, lại như thế nào cũng vô pháp tỉnh lại. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, nàng thế nhưng nghe được Thải Vi lại nàng trước giường, đắc ý rào rạt lại nhải nhị tiểu thư nhưng thảm, lão gia phạt nàng nửa tháng không chuẩn xuống giường, ngay cả cái kia. Biên nói còn biên che miệng cười, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, ngay cả cái kia. Cũng không thể xuống giường, nhị tiểu thư kia tính tình, không cho nàng xuống giường, kia quả thực là muốn nàng mệnh sao. Ha ha ha. Còn có phu nhân cũng bị phạt, lao ra phạt nàng đi từ đường tư quá 7 ngày, sao chép nữ vấn trăm biến. Hắc hắc. Tiểu thư, ngươi nói lao ra như thế nào đột nhiên thông suốt, mỗi lần các nàng khi dễ ngươi hắn đều chỉ là trong lời nói công đạo vài câu. Như thế nào lần này như vậy thú vị? Tiểu thư, ngươi nói lão gia này phạt có thể hay không quá tổn hại? Ở trên giường cái kia. Ha ha. Bất quá cũng là nàng xứng đáng, ai làm nàng trang bệnh tới? Đúng không tiểu thư? Tiểu thư. Tiểu thư. Ngươi nghe thấy lời nói của ta sao? Tiểu thư. Tiết Mục Hàm khỏe miệng cong cong, lại hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến một sợi ánh sáng đau đớn nàng đến mắt, nàng chậm rãi mở to mắt. Sáng sớm ánh mặt trời luôn là như vậy tốt đẹp. Tiểu thư, ngươi tỉnh, muốn ăn điểm thứ gì, nô tỳ cho ngươi làm đi. Phụ trách nhiệm Thải Vi tổng có thể trước tiên nhìn đến Tiết Mục Hàm tỉnh lại, chiếu cố hảo nàng áo cơm sở cần. Tối hôm qua thanh cháo liền hảo. Tiết Mục Hàm vẫn là cảm thấy không cái tinh thần, cả người hôn hôn trầm trầm. Tối hôm qua. Tiểu thư, ngươi chính là ngủ 2 ngày lạc. 2 ngày. Vậy ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta? Tiểu thư ngươi gần nhất không luôn là như vậy sao? Phùng đại phu nói, ngươi thân thể quá mức suy yếu, muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Suy yếu? Tiết Mục Hàm đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng tuy từ nhỏ thân thể gầy yếu nhưng cũng không đến mức luôn là hôn mê, đời trước nàng cũng là ở ngay lúc này thân thể đột nhiên biến không tốt, thẳng đến Vân Thái Hậu tiệc mừng thọ lúc sau, thân thể lại mới chậm rãi hòa hoãn lên. Trên thực tế nàng ngã vào trong hồ, cũng cùng nàng đột nhiên đầu choáng váng trung tâm không song có quan hệ. Ta như vậy đã bao lâu? Thải Vi đổ cái miệng nhỏ, chớp chớp nàng cặp kia linh động mắt to hơi nghĩ nghĩ, hình như là ở nhị tiểu thư sinh nhật trước 2 ngày bắt đầu cứ như vậy. Tiểu thư ngươi chẳng lẽ đã quên, ngày đó ngươi nói muốn sửa sang lại một chút trong viện vòng ưu thảo, chính là vừa đến sân ngươi liền té xỉu, lúc sau liền vẫn luôn đứt quãng hôn mê. Mục Liên sinh nhật phía trước. Tiết Mục Hàm suy nghĩ một chút, gần nhất chính mình giống như cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, sẽ ảnh hưởng đến thân thể trạng huống nha. Muốn nói có cái gì đặc biệt sự, kia cũng chính là phụ thân nói muốn mang nàng tiến cung tham gia Vân Thái Hậu tiệc mừng thọ, chẳng lẽ là bởi vì trong lòng khẩn trương, trong tiềm thức muốn trốn tránh, mới có thể té xỉu. Cái này giải thích không khỏi cũng quá gượng ép. Thải Vi xem Tiết Mục Hàm lại ở như đi vào coi thần tiên, cho rằng Tiết Mục Hàm lại muốn phát bệnh, liền chạy nhanh thấu tiến lên nói, tiểu thư, ngươi vẫn là trước đem thanh cháo uống xong, quá một hồi lại đem rửa căn vào, bằng không Phùng đại phu lại muốn hoài nghi nô thì không đúng hạn cho ngươi uy dược. Như thế nào sẽ đâu? Tiết Mục Hàm cảm thấy có chút kinh ngạc, rốt cuộc toàn bộ tiết phủ đều biết, Thải Vi tuy rằng tính cách có chút đại điều, nhưng muốn nói chiếu cố thân thể của mình, kia tuyệt đối là tâm tế như trần. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm nghi ngờ nói, Phùng đại phu nói chút cái gì sao? Cũng không có gì. Hắn chính là ở thế tiểu thư bắt mạch lúc sau, hỏi ta thật nhiều biến có phải hay không đúng hạn cho ngươi uống thuốc. Cứ như vậy sao? Còn có cái gì đặc biệt? Nga đúng rồi, hắn còn làm ta đem phương thuốc đưa cho hắn xem, ta còn tưởng rằng hắn muốn khắc khai căn từ đâu. Nào biết hắn nhìn kỹ qua sau lại trả lại cho ta, còn lầm bầm lầu bầu chút cái gì, cuối cùng lại dặn dò ta làm ta đừng quên đúng hạn cho ngươi uống thuốc. Tiểu thư, ngươi nói Phùng đại phu có phải hay không láo hồ đồ? Bằng không như thế nào liền chính mình viết phương thuốc đều đã quên đâu, ngần ấy năm ăn không đều là kia mấy vị dược sao, ta đều có thể bối ra tới, hắn một cái đại phu chẳng lẽ còn không nhớ được chưa từng. Đi đem muốn cha lấy tới. Câu nói kế tiếp, Tiết Mục Hàm nhưng không nghe đi vào, Phùng đại phu cho nàng khám bệnh nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tinh tế tỉ mỉ, không nên làm lỗi. Huống hồ nàng đột nhiên nghĩ đến, ở nàng cùng Tấn Vương xuất chinh tấn công Chiêu Ninh quốc là lúc, từng có vị y y giả đã nói với nàng, trên mặt nàng đốm đỏ là có thể chữa khỏi. Chẳng lẽ, Thải Vi còn tưởng lại chế nhạo Phùng lão nhân một phen, ai làm hắn hoài nghi chính mình không đúng hạn cấp tiểu thư uống thuốc đâu. Không nghĩ tới tiểu thư không có gì cộng minh, còn thình lình toát ra như vậy một câu tới, nàng có chút phản ứng không kịp, há to miệng nói, a cái gì a, đi đem dược trà cho ta lấy tới. Chương 3 đệ 3 chương. Tiểu thư, dược còn không có uống đâu, ngươi lấy dược trà làm gì nha? Trong chốc lát Phùng đại phu lại nên trách ta. Đừng vô nghĩa, chạy nhanh đi. Xem tiểu thư khăng khăng như thế, Thải Vi nói thầm đi phòng bếp đi lấy tới dược trà, không tình nguyện giao cho Tiết Mục Hàm. Chính cái gọi là lâu bệnh thành y dì, đương mấy năm nay ấm sắc thuốc, Tiết Mục Hàm đối dược là có chút hiểu biết, hơn nữa đời trước vì giúp Lăng Lạc Trinh nghiên cứu chế tạo vong ưu, dược tính dược lý nàng cũng hơi chút hiểu một ít. Chỉ thấy nàng ở dược trà đôi lung tung tìm kiếm, thỉnh thoảng còn cầm lấy một loại dược trà nghe nếm thử. Chỉ chốc lát sau, Tiết Mục Hàm liền có phát hiện Thải Vi, Phùng đại phu còn ở trong phủ sao? Hẳn là còn ở, ra cửa khi ta nhìn đến Diêu quản gia, có lẽ là đi láo ra kia. Mau đi mời đến. Bất quá một lát công phu, Thải Vi liền mang theo Phùng đại phu đi vào vong ưu các, Tiết Nụ cùng Diêu quản gia cũng theo sát sau đó. Phùng đại phu tên là Phùng Bách Sinh, hiển thành rất có danh khí y quán ngàn thực đường đó là hắn khai, hắn y thuật tinh vi thanh danh bên ngoài. Chỉ cần hơi thêm xem xét liền nhà tranh đốn khai đạo nguyên lai là như thế này, này liền đúng rồi. Phùng đại phu, ngài nói cái gì đâu? Cái gì là được rồi? Thải Vi chính là cái tính nôn nóng, chọc đến Tiết Mục Hàm hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Tiết Nụ cũng là vẻ mặt lo lắng, phải biết rằng đây là cho hắn bảo bối nữ nhi ăn dược, tuyệt đối không thể làm lỗi. Hồi lao ra nói, là cái dạng này, đại tiểu thư từ từ trong bụng mẹ ra tới đó là nội thể suy yếu. Trung tiêu hư hàn, tại hạ vẫn luôn cấp tiểu thư khai đều là ôn trung khư hàn phương thuốc, trong đó có một mặt chủ dược chính là nhân sâm. Nói đến này, Phùng Bách Sinh từ dược cha trung lấy ra một mặt dược, phóng tới trong miệng nhai một nhai, lại tiếp tục nói, chính là, này dược cha, lại không phải nhân sâm. Không phải nhân sâm là cái gì? Củ cải. Củ cải. Củ cải. Ba người chăm miệng một lời kinh hô. Tiết Mục Hàm hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Thải Vi vẻ mặt kinh ngạc không có khả năng a. Tiểu thư dược nhưng đều là ta tự mình đi chảo, thân thủ ngao, sao có thể? Tiết Nụ sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, mặc dù chính mình là thân kinh bách chiến đại tuy thái úy, nghe được như vậy sự tình cũng không cấm thổn thức nói, ý của ngươi là nói, Hàm Nhi gần nhất bệnh tình tăng thêm là bởi vì này củ cải. Phùng Bách Sinh lo lắng gật gật đầu, tất cung tất kính nói, củ cải bản thân không có gì không ổn, nó vốn có thanh nhiệt sinh tân, lạnh huyết cầm máu công hiệu, người bình thường dùng ăn không ngại. Nhưng thân thể hư hàn người giống nhau không dễ dùng ăn. Mà đại tiểu thư thân thể lại cực kỳ hư hàn, nguyên bản liền yêu cầu dùng nhân sâm bổ khí huyết, lúc này đem nhân sâm đổi thành củ cải, không khác dậu đổ bìm leo, hàn khí nội sâm, đại tiểu thư nội thể vô pháp thừa nhận, liền thường xuyên xuất hiện hôn mê chi chứng. Buồn cười. Tiết Nhụ trầm giọng nói, hắn luôn luôn là người bình thản, tuy quý vì thái úy cũng không chủ động cùng người phát sinh xung đột, là người nào dám khi dễ đến trên đầu của hắn. Nghe được này, Thải Vi vội vàng quỳ xuống, khóc lóc nói, lao ra, tiểu thư thật sự không phải nô tỳ, nô tỳ mấy năm nay cấp tiểu thư ngao dược, này mấy vị dược nô tỳ vẫn là nhận biết, nô tỳ chảo rõ ràng chính là nhân sâm, ngàn thực đường dược đồng có thể làm chứng. Nói liền nhìn về phía Phùng Bách Sinh, hy vọng hắn có thể thế chính mình chứng minh. Phùng Bách Sinh thấy thế, cũng đi theo quỳ xuống hồi bẩm lao ra, ngàn thực đường dược đồng đều là trải qua nghiêm khắc sàng chọn, làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn, là thành thật sẽ không tính sai nha. Tiết Nhụ thật sự là khí tới rồi cực điểm, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt hai người kia bọn họ một cái là Tiết Mục Hàm thân như tỷ muội tỷ nữ, một cái là chính mình tín nhiệm nhất y hề giả, chuyện này hẳn là cùng bọn họ không quan hệ, nhưng vẫn là muốn tra quá mới được, hắn tuy vô tình cùng nhân vi địch, nhưng cũng tuyệt không cho phép người khác khi dễ. Diêu An, chuyện này giao cho ngươi đi tra, mau chóng cho ta tra ra chân tướng. Tiết Nhụ tưởng tượng đến thế nhưng có người có thể ở hắn dưới mí mắt, cấp Tiết Mục Hàm dược động tay chân. Hắn liền cảm thấy sợ hãi, cha. Nhất định đến cha, tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới Tiết Mục Hàm. Là, lao nô này liền đi cha. Diêu An đi rồi, Tiết Mục Hàm liền nói chính mình mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi vì tử, hạ lệnh trục khách. Tiết Nhụ nhìn nữ nhi suy yếu bộ dáng, đau lòng không thôi, nhưng trước mắt có thể làm cũng chỉ có làm nữ nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Vì thế mềm giọng an ủi Tiết Mục Hàm vài câu, lại dặn dò Thải Vi cẩn thận chiếu cố mới vừa rồi rời đi. Phùng Bách Sinh khai hảo cấp Tiết Mục Hàm điều trị phương thuốc, cũng rời đi Vong Ưu Các. Tiết Mục Hàm xác thật là có chút mệt mỏi, nhưng nàng còn không thể nghỉ ngơi, nàng yêu cầu nghiêm túc loát một loát hôm nay đã phát sinh sự. Đối với củ cải thay đổi người tham một chuyện, nàng đến không phải quá để ý, bởi vì so với một khác sự kiện tới, việc này bất quá chín châu mất sợi lông. Trên thực tế, nàng hôm nay xem xét dược tra, trừ bỏ phát hiện củ cải thay đổi người tham ở ngoài, còn có một cái lớn hơn nữa vấn đề, mà vấn đề này mới là mấu chốt nơi. Tiết Mục Hàm dược có một mặt dược kêu Hà thủ ô có bổ gan thận, ích tinh huyết, tóc đen chờ công hiệu. Nhưng thủ ô có sinh thục chi phân, thục thủ ô tự nhiên là có bổ gan thận, ích tinh huyết công hiệu. Sinh thủ ô tuy rằng cũng có nhuận tràng thông liền công hiệu, nhưng chưa kinh bảo chế sinh thủ ô đựng độc tính, trường kỳ dùng sẽ xử gan bị hao tổn, kích thích tràng đạo sung huyết mà chết. Mà Tiết Mục Hàm dược thủ ô, có sinh cũng có thục, thả sinh thục thủ ô phân lượng không sai biệt mấy. Tuy nói sinh thủ ô phân lượng chỉ là hơi cao một ít, không cẩn thận phân biệt rất khó biết được, nhưng Phùng Bách Sinh bất đồng, hắn là hiển thành nổi tiếng nhất đại phu, lấy hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm này hẳn là không khó phân biệt ra, nhưng hắn vì cái gì không có phát hiện. Chẳng lẽ thật là sơ sót? Vẫn là rõ ràng nhìn xem ra tới, lại không nói đâu. Tiết Mục Hàm tâm sinh nghi hoặc, đời trước, Chiêu Ninh một vị lão giả đã từng đã nói với nàng, nói trên mặt nàng sở dĩ sẽ có vết đỏ, toàn nhân nàng nội thể bị hao tổn duyên cớ, nếu niên thiếu khi có thể kịp thời được đến hợp lý trị liệu là có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy, chính mình nội thể bị hao tổn hay không lại cùng này sinh thủ ô có quan hệ? Nếu là, kia rốt cuộc lại là ai yếu hại chính mình? Nếu chiếu Tiết Mục Liên trước khi chết nói, hại nàng nên là Phương Nguyệt, sẽ là Phương Nguyệt sao? Phùng Bách Sinh rốt cuộc sắm vai lại là như thế nào nhân vật? Nàng hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là, này thay đổi người tham cùng ra đời thủ ô người tuyệt đối không phải là một người. Lại nói tiếp nàng còn phải cảm tạ người này đâu? Nếu không phải bởi vì này đó củ cải, thân thể của nàng xuất hiện ý đồ ở ngoài trạng huống, lúc này mới làm nàng phát hiện dược trung bí mật. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm tâm sinh một kế, Thải Vi, giúp ta đi làm vài món sự. Nói liền ở Thải Vi bên thai thì thầm vài câu. Thải Vi nghe xong tà mị cười cười, ba bước hai bước ra Vong Ưu Các. Tiết Mục Hàm nhìn Thải Vi nhảy nhót bóng dáng, trong lòng đông nhiên một trận chua xót. Thải Vi từ nhỏ đi theo nàng, các nàng tên là chủ tớ, thật như tỉ muội. Bởi vì khi còn bé Tiết Mục Hàm từng bị nhà bên Nam Hải tử khi dễ, Thải Vi liền năn nỉ Tiết Nhụ làm nàng học võ, nữ hải tử ra ra hẳn là cắn răng kiên trì học được một thân võ nghệ, nàng nói nàng sinh ra chính là vì bảo hộ Tiết Mục Hàm. Đối với Tiết Mục Hàm tới nói, trên thế giới này trừ bỏ Tiết Nhụ chính là Thải Vi cùng nàng nhất thân cận đãi nàng tốt nhất, chỉ tiếc đời trước Thải Vi bị chết thê thảm. Đánh chết, thi thể treo cửa thành 7 ngày. Này đó là Tiết Mục Hàm trong trí nhớ Thải Vi kết cục. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm mai phục đầu, gắt gao cắn răng, này một đời nàng không thể, cũng tuyệt không cho phép lại có chuyện như vậy phát sinh, các nàng đều phải tồn tại, ngẩng đầu ưỡn ngực tồn tại. Tương so với Vong Ưu Các kiến tĩnh, cùng Vong Ưu Các hậu viên tương vọng chầu bà các liền phải náo nhiệt đến nhiều. Giờ phút này chầu bà vờn quanh phòng ở nội chính trình diễn một hồi không biết nên khóc hay cười trò khơi hài. Ngươi nói cái gì? Củ cải sự bị các nàng phát hiện lạc. Một thân đỏ bừng sắc xa y Tiết Mục Liên, tức khắc từ trên giường nhảy lên, chọc đến góc áo kia đại đóa hoa mâu đơn lay động sinh tư. Bởi vì thức dậy quá cấp, Tiết Mục Liên nhất thời không đứng vững, ngay sau đó liền nghe được, Tiết Mục Liên thất thanh giống to. A, a, không phải làm ngươi cầm chắc sao? Ngươi làm cái gì ăn không biết? Này đều sái đến bổn tiểu thư trên quần áo. Cùng lúc đó bang một tiếng giòn vang. Một cái vội vàng cái tắt thật mạnh rơi xuống, tỷ nữ tử nhiên trên người. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ này liền cho ngài lau khô. Tỷ nữ tử nhiên vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ. Đây chính là nhị tiểu thư thích nhất váy. Hộp câm tỷ tỷ nói, này quần áo 10 kim khó cầu, hiện tại lại bị chính mình sái dơ bẩn đồ vật đi lên. Này nhưng như thế nào cho phải, tiểu thư không đánh chết nàng không thể. Nhưng này cũng không thể toàn quái nàng, nàng rõ ràng cầm chắc, nếu không phải tiểu thư đột nhiên đứng dậy, đụng tới cái bô, huế vật cũng liền sẽ không sái đến tiểu thư trên người. Sắc! Tiết Mục Liên lại tức giận giơ lên tay, hướng tới tử nhiên kia trương khuôn mặt nhỏ thật mạnh huy qua đi, lại là bang một tiếng giòn vang. Tiết Mục Liên kêu căng ngạo mạn nói, có thể sát sao? Đây chính là hiên tú, này sợi tơ một khi nhiễm dơ đồ vật liền khó có thể thanh trừ, huống chi là loại đồ vật này, ngươi là tưởng ghê tởm chết bổn tiểu thư sao? Tiểu thư, một bên tử câm, xem tiểu thư hỏa khí một chốc một lát đỉnh không được dạng, đánh bạo hô. Tiết Mục Liên còn tưởng tiếp tục tức giận, ai làm tử nhiên cái này tiểu tiện nhân như vậy không cẩn thận, hủy hoại chính mình yêu nhất quần áo, kia chính là cậu từ Chiêu Ninh cho nàng mang về tới, giá trị xa xỉ, nàng một hai phải làm nàng đẹp không thể. Chỉ là, tử câm nhắc nhở đối với, trước mắt còn có so cái này càng chuyện quan trọng. Củ cải sự, nàng tự nhận là làm được tích thủy bất lậu, sao có thể làm phụ thân đã biết đâu. Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài. Tự nhiên ngươi cho ta đến trong viện quỷ, không có ta cho phép không chuẩn lên. Tiểu thư, hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm, vẫn là ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Tỷ nữ tử câm từ trước đến nay là chầu bà các một phen hảo thủ, Tiết Mục Liên tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng so sánh với dưới đối tử câm vẫn là tính tốt. Không biết, ta không biết, tử câm, ngươi nói một chút hiện tại nên làm cái gì bây giờ, lúc trước liền không nên nghe Thẩm Lâm Hy, ta liền nói sao. Nàng không phải luôn luôn cùng Tiết Mục Hàm giao hảo sao, như thế nào lần này đột nhiên liền như vậy hảo tâm, nói cho ta những cái đó. Tiết Mục Liên nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đến ta đã biết, Thẩm Lâm Hy nhất định là cố ý, là nàng cùng Tiết Mục Hàm hợp nhau tới cấp ta hạ bộ. Ai nha? Thật buồn. Nghĩ tới nơi này, Tiết Mục Liên quả thực là hận chết chính mình, như thế nào có thể dễ dàng tin tưởng Thẩm Lâm Hy đâu. Nếu là chuyện này bị Diêu quản gia tra xét ra tới, lấy Tiết Nhụ đối Tiết Mục Hàm ái, khẳng định là muốn trọng phạt nàng nha. Tiết Mục Liên càng nghĩ càng cảm thấy oan uổng, nàng kỳ thật cũng không có muốn cho Tiết Mục Hàm như thế nào, lại nói như thế nào kia cũng là nàng tỷ tỷ. Làm Tiết Mục Liên tức giận kỳ thật là Tiết Nhụ thái độ, từ nhỏ đến lớn, Tiết Nhụ đều một lòng che chở Tiết Mục Hàm, rất ít quan tâm quá Tiết Mục Liên, phải biết rằng Tiết Mục Liên mới là Tiết gia con vợ cả tiểu thư, chính là Tiết Mục Liên cái này con vợ cả tiểu thư, ở Tiết gia địa vị lại không bằng một cái xỉu bắt quái con vợ lẽ tiểu thư, Tiết Mục Liên trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Càng nhưng khí chính là, ngay cả Hoàng Cung Yến hội phụ thân cũng chỉ mang Tiết Mục Hàm đi, phải biết rằng kia Cung Yến là muốn tuyển Vương Phi nha. Tiết Mục Liên đem không cam lòng toàn hợp ghen ghét đều hóa thành đối Tiết Mục Liên hận, nhưng Tiết Mục Liên trong lòng cũng biết, mặc kệ như thế nào Tiết Mục Hàm trước sau đều là nàng tỷ tỷ, nàng không có muốn cho Tiết Mục Hàm chết ý tứ, nàng chẳng qua chính là muốn cho Tiết Mục Hàm tham gia không được Thái Hậu tiệc mừng thọ thôi. Ai biết như vậy xui xẻo, thế nhưng bị Tiết Mục Hàm phát hiện, không được, đến chạy nhanh nghĩ cách. Tử Câm, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo, thật muốn làm cha biết việc này là chúng ta làm, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiểu thư, nô tỳ nhưng thật ra có một pháp. Tử Câm hơi suy tư một lát nói. Nói đến nghe một chút, hiện tại Tiết Mục Liên như kiến bò trên chảo nóng, chỉ cần có biện pháp, nàng đều nguyện ý thử một lần. Nói đi, Tử Câm liền ở Tiết Mục Liên bên thai nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Tiết Mục Liên ánh mắt càng ngày càng trầm, hai con núi xa nhăn thành liên miên châu phong, thật sự muốn làm như vậy sao? Nhưng còn có mặt khác biện pháp. Nàng dù sao cũng là ta tỷ tỷ. Tử Câm lắc lắc đầu, tiểu thư muốn sớm hạ quyết đoán. Chuyện này không phải là nhỏ, ngươi dùng ta ngẫm lại. Đêm càng ngày càng thâm, Tử Nhiên còn quỳ gối trong viện, vốn là có chút dinh dưỡng bất lương khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Phòng trong Tiết Mục Liên bực bội bất an, thỉnh thoảng cở trách bên người hầu hạ tỷ nữ, không nghĩ tới này hết thảy đều bị Lương người trên nghe được rõ ràng. Chương 4 đệ 4 chương. Vong Ưu Thảo đã quên liền hảo, trong mộng biết nhiều ít. Vong Ưu Các trong viện Vong Ưu Thảo bị gió mạnh thổi đến lung tung lắc lư. Tiết Mục Hàm nhìn ngoài cửa sổ không trung như vượng nhiễm nùng mặc, dần dần ảm đạm xuống dưới, xem hôm nay sắc, sợ là muốn rông tố đan sen. Tiểu thư, không hảo không hảo, không đúng không đúng, là hảo hảo thải vi mới vừa tiến Vong Ưu Các liền vô cùng lo lắng hô. Tiết Mục Hàm thật vất vả làm chính mình tĩnh thượng một tĩnh, lại nghe được thải vi ồn ào lên, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng còn có thể nhìn thải vi ở chính mình bên người tung tăng nhảy nhót, kia vài phần bất đắc dĩ cũng tan thành mây khói, vì thế có chứa nghiền ngẫm hỏi, cái gì liền một hồi hảo, một hồi lại không hảo. Chẳng lẽ là ngươi lại đắc tội nhị tiểu thư? Mới không có đâu, chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, thải vi vừa nói vừa hành lễ, một đôi mắt to tràn đầy vui sướng chi sắc là Tấn Vương điện hạ tới đưa xính lễ, lao ra làm ngài qua đi đâu. Xính lễ? Tấn Vương. Tiết Mục Hàm quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng nghi hoặc nhìn thải vi không rõ nội tình, chỉ là chớp nàng cặp kia linh động mắt to, phảng phất là ở nói cho Tiết Mục Hàm, không sai chính là Tấn Vương. Tấn Vương, Lăng Lạc Trinh. Cái kia làm nàng ác mộng quấn thân nam nhân. Cái kia ưu tĩnh nàng 8 năm nam nhân. Cái kia ban nàng đi dây nam nhân. Cái kia nàng yêu thầm một đời nam nhân. Không, nàng không thể gả, người nam nhân này nàng này một đời, không, là đời đời kiếp kiếp đều sẽ không gả. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, xính lễ. Hắn tới hạ cái gì xính lễ? Ta nhưng không đáp ứng phải gả cho hắn. Tiểu thư thải vi bị Tiết Mục Hàm thình lình xảy ra lệ khí kinh sợ ở, tưởng chính mình phạm vào cái gì không biết tên sai lầm, túi đầu nhược được nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, hôn sự là ngài đáp ứng rồi. Nói xong, thải vi lại nhịn không được nhìn Tiết Mục Hàm, trong lòng yên lặng nói thầm tiểu thư trong đầu tiến thủy chẳng lẽ còn không làm. Chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng có thể quên, ngẫm lại ở trong lòng oán trách Tiết Mục Liên vô số lần. Thải vi nhược đáp lời, như sét đánh giữa trời quang giống nhau tạp hướng Tiết Mục Hàm, nàng vội vàng tìm tòi một chút phía trước ký ức, sắc mặt càng ngày càng ám. Nàng còn nhớ rõ, đó là tháng sắc như câu ban đêm, Tiết Mục Hàm một thân yên thanh sắc sao y yề, đứng ở ánh trăng dưới, Lăng Lạc Trinh nhẹ kéo tay nàng nói, Mục Hàm, yên màu xanh lơ cùng ngươi rất xứng đôi, mới nhìn dưới có chút đen tối, tinh tế đoan trang lại yên tĩnh, tường hòa. Có phong nhẹ nhàng từ tới, đen tối ánh trăng có vẻ có chút thanh lãnh, Tiết Mục Hàm hơi nắm thật chặt hai vai, Lăng Lạc Trinh lập tức cởi chính mình màu đen áo ngoài, nhẹ nhàng khoác đến Tiết Mục Hàm trên người, thuận thế đem Tiết nhẹ ôm nhập hoài, ôn nhu hỏi nói, Mục Hàm, gả cho ta đi. Kia một khắc, Tiết Mục Hàm là vui sướng. Nàng từ nhỏ liền diện mạo xấu xí, mi đuôi kia khối màu đỏ bớt, càng là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Cứ việc nàng là nhà giàu quý nữ, cứ việc nàng tài hoa hơn người, tuổi cập kê lại không người hỏi thăm. Nàng như thế nào không vì này lo lắng? Rốt cuộc, có một người có thể vứt bỏ nàng dung mạo, thấy được nàng thiện lương ấm áp nội tại. Hùng chi người kia khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao quý, ôn nhuận như ngọc. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể kháng cự? Đúng rồi, nàng đích xác sắc đã chính miệng đáp ứng rồi các nàng chi gian hôn sự. Hiện giờ nàng lại nên làm thế nào cho phải? Một môn chính mình chính miệng đáp ứng hôn sự, hiện tại lại muốn đổi ý, mặc kệ thế nào, đối phương đều vẫn là hoàng tử. Một cái không cẩn thận Tiết gia chín tộc đều sẽ đi theo chôn cùng. Thôi, trước nhìn xem tình thế, lại quyết định đi như thế nào cờ. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm đối với gương đồng sửa sang lại chính mình trang dung, cẩn thận đoan trang trong gương chính mình, ngũ quan thanh lệ, hạnh đồng môi anh đào, hàng năm bệnh tật ốm yếu, sắc mặt lại trở nên quá mức trắng bệnh, sử mi đôi vết đỏ có vẻ đặc biệt đột ngột, sao xem dưới thậm chí còn có chút dữ tợn khủng bố. Chính là bởi vì có như vậy một khuôn mặt, đời trước Tiết Mục Hàm đem chính mình cuộn tròn ở bụi bặm, tâm tâm niệm niệm cho rằng chỉ cần chính mình cũng đủ đối người khác hảo, là có thể được đến ứng có hồi báo. Chỉ cần chính mình cũng đủ thiện lương ẩn nhẫn, vận may liền sẽ buông xuống. Ha ha, chê cười. Thật là thiên đại chê cười. Kính trước thải vi một tia một sợi thật cẩn thận giúp Tiết Mục Hàm sửa sang lại nàng như thác nước tóc đen, nhìn Tiết Mục Hàm khoe miệng cười khổ, cho rằng Tiết Mục Hàm lại ở vì chính mình trên mặt vết đỏ lo lắng khổ sở, liền ôn nhu an ủi nói, tiểu thư. Đừng lo lắng, Tấn Vương Điện Hạ sẽ không quá để ý. Thật không thèm để ý sao? Thật không thèm để ý như thế nào sẽ giam cầm nàng 8 năm. Thải vi nhìn Tiết Mục Hàm sắc mặt một chút trở nên thâm trầm, không hề ngôn ngữ, chỉ là yên lặng mà nhặt lên trang đài thượng màu trắng la lụa khăn che mặt, chuẩn bị cấp Tiết Mục Hàm mang lên, đó là Tiết Mộc Hàm ngày thường thích nhất mang một cái khăn che mặt, mặt trên nhợt nhạt thêu một đóa vong ưu hoa. Tiết Mộc Hàm nhìn Thải Vi trong tay khăn che mặt, sắc mặt tức khắc âm lãnh tới rồi cực điểm, nàng rõ ràng nhớ rõ, kia một ngày, nàng phụng mệnh vì Thẩm Quý Phi làm thơ mừng thọ, một không cẩn thận chính mình che mặt khăn che mặt rớt xuống dưới, Thẩm Quý Phi đã chịu kinh hách, trong bụng không đầy 3 tháng hài tử không có, lập tức Lăng Lạc Trinh liền muốn phán nàng tử tội, chẳng lẽ là các đại thần cực lực giữ gìn, nàng sợ là đã sớm đầu mình hai nơi. Tiết Mộc Hàm nhẹ nhàng vây vây tay, muộn thanh nói, kia đồ vật, về sau không hề mang theo. Lăng Lạc Trinh, ngươi không phải sợ sao? Ta Tiết Mộc Hàm từ nay về sau chính là kia lấy mạng giả xoa, ngày ngày làm ngươi kinh hãi. Tiết phủ tiền viện, Trầm Hương Các. Đương Tiết Mộc Hàm xuất hiện ở Trầm Hương Các cửa nháy mắt, nguyên bản Lăng Lạc Trinh cùng Tiết Nhụ khách khí hòa hợp không khí nhất thời đông lạnh vài phần. Tiết Mộc Hàm liếc mắt một cái liền thấy được đường trước ngồi Lăng Lạc Trinh, một bộ màu nguyệt bạch hoa bảo, quạt xếp nhẹ lay động, tuấn tú thanh nhã, nói không hết tuấn lãng phiêu dật. Tiết Mộc Hàm có chút hoàng thần, ở Hy Ngự Các 8 năm, nàng không có lúc nào là không ở ảo tưởng, tái kiến Lăng Lạc Trinh tình hình lúc ấy là như thế nào tình hình. Nàng suy nghĩ 8 năm, chờ tới lại là một ly rượu độc, đến chết cũng chưa có thể nhìn thấy Lăng Lạc Trinh cuối cùng liếc mắt một cái. Đời trước nàng vì hắn lấy mệnh tương bác, hắn lại ngại hắn nhan sắc thiếu muối. Nàng lao tâm cố sức vì hắn bảo hộ núi sông, hắn lại coi nàng vì cái đinh trong mắt, chướng ngại vật. Cuối cùng càng là diệt nàng Tiết gia mãn môn. Hiện giờ, nguyên bản nên âm dương tương cách hai người, lại lần nữa gặp nhau. Trong lòng lại không có ngày xưa ôn nhu, có chỉ là hận, thật sâu hận. Tiết Mộc Hàm kia một trương thanh lãnh lại khủng bố mặt, sao vừa thấy, thật sự như dạ xoa âm lãnh khủng bố. Lăng Lạc Trinh cảm thấy hôm nay Tiết Mộc Hàm tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng. Ngày thường hắn nhìn thấy Tiết Mộc Hàm luôn là mang theo màu trắng khăn che mặt, mặt mày ôn nhu như nước, ấm áp lại hiền lành. Mà nay ngày Tiết Mộc Hàm, nàng kia trương xấu mặt, hai tròng mắt thật sâu như băng sơn hàn đảm thanh lãnh, Lăng Lạc Trinh ấm áp tươi cười nháy mắt rằng co vài phần, dạ dày một trận quay cuồng. Cũng chỉ là nháy mắt, thực mau Lăng Lạc Trinh lại khôi phục như mùa xuân 3 tháng ấm áp tươi cười, một bên thân mật kêu Mộc Hàm, ngươi tới rồi. Một bên thâm tình chân thành đón đi lên. Này nháy mắt biểu tình biến hóa, ở người khác xem ra tựa hồ không có gì không ổn, Tiết Mộc Hàm lại xem đến thật thật, trong lòng cười lạnh nói, ha ha, Lăng Lạc Trinh, ngươi liền trang đi, xem ngươi còn có thể trang bao lâu. Hàm Nhi tới, mau tiến vào. Tiết Nhụ không rõ nội tình, cho rằng Tiết Mộc Hàm là bởi vì nữ nhi ra ngượng ngùng, mới vẫn luôn đứng ở ngoài cửa không chịu tiến vào. Hàm Nhi mau tới, đây là Tấn Vương Điện Hạ đưa tới danh mục quà tặng, thật là phong phú, cha từ trước đến nay không phải tham niệm tài vụ người, chính là Hàm Nhi. Tài vụ có đôi khi cũng là có thể đại biểu nhân tâm. Tiết Nhụ vừa lòng lôi kéo Tiết Mộc Hàm xuyên qua ở rực rỡ muôn màu xính lễ trung, dần dần nước hốc mắt, lại ý vị thâm trường nói, Hàm Nhi à, ngươi vẫn luôn là cha hòn ngọc quý trên tay, cha nhất hy vọng chính là ngươi có thể hạnh phúc, Tấn Vương cũng là có tâm người, cha thật sự thực. Vì ngươi vui vẻ. Cha Tiết Mộc Hàm nhìn Tiết Nhụ lão lệ tung hoành bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Hắn nào biết đâu rằng, Lăng Lạc Trinh hắn căn bản chính là vô tâm người. Tiết Nhụ dừng một chút, lại chuyển hướng Lăng Lạc Trinh nói, Hàm Nhi là cái số khổ cô nương, ông trời đối nàng bất công, nhưng nàng lại là cái thiện lương cô nương, Tấn Vương Điện Hạ nếu là thiệt tình cưới nàng, nhất định đối xử tử tế với nàng. Tiết Đại Nhân nói chi vậy, theo ý ta tới, nữ tử tốt xấu, cũng không quyết định bởi với ngoại tại, bất quá là thế nhân bị lá che mắt thôi. Lăng Lạc Trinh nói, vốn là ôn nhuận hai tròng mắt ấm áp nhìn chằm chằm Tiết Mộc Hàm, đưa tình nhận tình nói, đối với ta tới nói Mộc Hàm là cái thực đặc biệt cô nương. Ta là thiệt tình muốn cưới nàng, nguyện ý cùng nàng cộng độ cả đời. Ngay sau đó chỉ thấy Lăng Lạc Trinh bùn một tiếng quỳ xuống đất, giơ lên tay phải, bốn chỉ hướng lên trời. Tiết đại nhân nếu là chịu đem Mộc Hàm gả cho ta, ta Lăng Lạc Trinh hướng thiên thể, cuộc đời này thả phụ người trong thiên hạ, cũng định không phụ Mộc Hàm. Xem đi. Lăng Lạc Trinh chính là như vậy một người, thanh phong hợp nguyệt, ôn nhuận như ngọc, này một hồi thâm tình đưa tình thông báo bạch, đủ để ninh người trong thiên hạ tin tưởng vững chắc hắn đối Tiết Mộc Hàm cảm tình. Chắc chắn là không rời không bỏ. Ngay cả Tiết Mộc Hàm, cao là đã trải qua đời trước phong sương, cũng vẫn là bị hắn thổ lộ lộ bộp như vậy một chút, huống chi là không rõ nội tình Tiết Nụ. Tiết Nụ chỉ cảm thấy là ông trời mở mắt, ban cho hắn này hảo một cái con rể, run rẩy đôi tay đem trên mặt đất Lăng Lạc Trinh nâng dậy, chỉ cần Tiết Mộc Hàm có thể hạnh phúc, cái gì đều được. Ở Tiết Nụ trong lòng đã âm thầm thừa nhận Lăng Lạc Trinh cái này con rể, nhưng cuối cùng lựa chọn hắn vẫn là muốn tôn trọng Tiết Mộc Hàm ý kiến. Tiết Mộc Hàm nhìn trước mắt này nhìn như cảm động lòng người một màn, đời trước chính mình chạy cảm động nước mắt, hung hăng gật gật đầu, đáp ứng rồi này có hủy nàng cả đời hôn ước. Nay một đời, nàng thề cùng Lăng Lạc Trinh thế bất lưỡng lập, nàng không thể gả, kiên quyết không thể. Nhưng phía trước nàng ngầm đồng ý quá hôn sự này, hiện tại đổi ý khả năng sẽ làm Tiết gia vạn kiếp bất phục, quân tử báo thù 10 năm không muộn, không có việc gì từ từ tới. Chỉ thấy Tiết Mộc Hàm chậm rãi quỳ xuống đất, hai hàng thanh lệ thoáng chốc tràn mi mà ra, nhẹ giọng khụt khịt nói, cha, Tấn Vương, Mộc Hàm biết rõ Tấn Vương đối Mộc Hàm tình nghĩa, cuộc đời này có thể được Tấn Vương chiếu cố. Mộc Hàm chỉ cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Tiết Mộc Hàm dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi đuôi màu đỏ ấn ký, đầy mặt cô đơn nói, chính là Mộc Hàm hiện tại gương mặt này, như thế nào gả được Tấn Vương phủ, cho nên Mộc Hàm cảm thấy, này cọc hôn ước có thể thích hợp sau này đầy đầy. Tiết Mộc Hàm còn chưa nói xong, Tấn Vương vẻ mặt cô đơn chi sắc, vội la lên, ngươi là đổi ý không nghĩ gả cho bổn vương sao? Tấn Vương điện hạ, Mộc Hàm muốn gả vào Tấn Vương phủ, không phải hẳn là tới trước được đến Lương Quý Phi cho phép sao? Chính là theo ta được biết, Lương Quý Phi tựa hồ còn không có đáp ứng chuyện này đi. Mộc Hàm nếu là hiện tại đáp ứng rồi Tấn Vương lại nên như thế nào đối mặt Lương Quý Phi? Tiết Mộc Hàm cảm thấy hay là nên tiểu tâm vì thượng, không thể trực tiếp đắc tội Lăng Lạc Trinh, nhưng cũng không muốn cùng hắn nói chuyện tào lao. Nàng biết hiện tại muốn kiềm chế Lăng Lạc Trinh, chỉ có lấy Lương Quý Phi tới nói sự. Tốt xấu cũng là phu thêm một hồi, Tiết Mộc Hàm biết, Tấn Vương Lăng Lạc Trinh nhìn như tiêu sái, lại đối chính mình thân thế canh cánh trong lòng, hắn mẫu thân là trong cung Vũ Cơ, chẳng qua là tiên hoàng rượu sau ý loạn tình mê gây ra. Vũ Cơ sinh hạ hắn sau liền buông tay nhân gian. Lăng Lạc Trinh vẫn luôn là từ Lương Quý Phi nuôi nâng lớn lên. Cho nên cứ việc Lăng Lạc Trinh cũng là hoàng tử, nhưng hắn quang hoàn là yêu cầu bám vào Lương Quý Phi cùng Lân Vương dưới, này có lẽ cũng là hắn một lòng muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế nguyên nhân. Lăng Lạc Trinh nghe được Tiết Mộc Hàm nói như vậy, nhất thời thế nhưng cũng không biết như thế nào phản bác. Hắn xác thật là ở Lương Quý Phi không hiểu rõ dưới tình huống tới Tiết Phủ, hắn chỉ là cảm thấy chờ gạo nấu thành cơm tự nhiên cũng liền có giải quyết phương pháp. Hắn hiện tại khống chế không được, ngược lại là trước mắt Tiết Mộc Hàm, ở hắn ấn tượng Tiết Mộc Hàm từ trước đến nay đều là nhút nhát sợ sệt, hắn nói cái gì chính là cái gì. Lăng Lạc Trinh lại tinh tế đánh giá liếc mắt một cái Tiết, tựa hồ cũng không có gì không ổn, nhưng hắn lại tổng cảm thấy có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác. Mấy phen cân nhắc lợi hại dưới, Lăng Lạc Trinh tiếp nhận rồi Tiết Mộc Hàm chậm lại xác định hôn ước quyết định, vội vàng mang theo xính lễ trở về Tấn Vương phủ. Chương 5 đệ 5 chương. Từ ngày ấy Lăng Lạc Trinh rời đi Tiết phủ lúc sau, liền lại không có tới quá. Tiết Nụ tuy rằng cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng hắn tôn trọng Tiết Mộc Hàm quyết định, ở Tiết phủ cũng liền tạm thời không có người lại đi nhắc tới chuyện này. Đại tuy là cái dân phong tương đối mở ra vương triều, cũng chú trọng hôn nhân tự do, liền tính là hoàng tử, trừ bỏ chính phi ở ngoài mặt khác chắc hết, hoàng tử là có thể chính mình lựa chọn chính mình làm chủ. Cứ việc như thế, Tấn Vương nâng xính lễ vào Tiết phủ, lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh nâng xính lễ trở về vương phủ, chuyện này vẫn là nháo đến dư luận xôn xao. Vì thế trên phố liền có như vậy nghe đồn Tiết gia đại tiểu thư lớn lên thật sự là quá xấu, đem Tấn Vương đều cấp dọa chạy. Tiểu thư, các nàng như thế nào có thể nói như vậy đâu? Rõ ràng chính là tiểu thư ngài. Nếu là làm ta biết là ai tạo giao, ta phi tấu bẹp hắn không thể thải vi nghe thấy cái này lời đồn, phổi đều mau khí tạc, như thế nào có thể đem tiểu thư nói được như vậy bất kham đâu? Nàng thật muốn đi lên xé nát các nàng miệng. Liên ngươi tính tình đại, tấu các nàng hữu dụng sao? Ngươi còn có thể quản được các nàng miệng A, theo bọn họ đi hảo. Tiết Mộc Hàm không cho là đúng nói, chỉ cần Lăng Lạc Trinh không hề tới tìm việc, những người đó các nàng ái nói như thế nào, dù sao trên người nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tiểu thư Thải Vi muốn nói lại thôi. Từ Tiết Mộc Hàm từ trong nước bị người cứu đi lên lúc sau, nàng cả người liền đã xảy ra một ít điên đảo tính biến hóa, phía trước Tiết Mộc Hàm cẩn thận chặt chẽ đa sầu đa cảm làm người đau lòng. Hiện tại Tiết Mộc Hàm tự tin trầm ổn, tự mình cố gắng trong sáng, lại làm Thải Vi càng thêm đau lòng. Thải Vi 5 tuổi liền bị lao ra mua vào Tiết phủ cấp Tiết Mộc Hàm đương nha đầu. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, gì cũng không hiểu. Lần đầu nhìn thấy Tiết Mộc Hàm trên mặt vết đỏ, cũng là hoảng sợ, nếu không phải Diêu quản gia lôi kéo, nàng sợ là muốn kêu ra tiếng. Tiết Mộc Hàm lại không có trách cứ nàng, ngược lại hiền lành dắt tay nàng, chính là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng rõ ràng nghe được Tiết Mộc Hàm thương tâm khóc thút thít thanh âm. Nhiều năm như vậy, nàng so với ai khác đều hiểu. Tiết Mộc Hàm là có bao nhiêu để ý người khác đối nàng gương mặt kia đánh giá, hiện giờ Tiết Mộc Hàm càng là biểu hiện đến không thèm để ý, Thải Vi liền càng cảm thấy khổ sở. Tiểu thư, ngươi nếu muốn khóc liền lớn tiếng khóc ra đi, có nô tỳ ở đâu, nô tỳ có thể cho ngươi mượn bả vai dùng một chút. Thải Vi quan tâm nói, khóc, ha ha, không lầm đi ngươi. Tiết Mộc Hàm nhìn Thải Vi trao mày bộ dáng, đầy mặt bất đắc dĩ. Lúc này nhưng không có quá nhiều thời giờ miên man suy nghĩ. Còn có rất nhiều sự tình chờ nàng đi giải quyết đâu, vì thế vẻ mặt nghiêm túc hỏi, công đạo chuyện của ngươi thế nào? Thải Vi thấy Tiết Mộc Hàm hỏi chính sự, chính mình cũng chỉ hảo đem cá nhân cảm tình phóng một phóng, nghiêm túc trả lời Tiết Mục Hàm vấn đề. Mấy ngày này nô tỳ vẫn luôn lặng lẽ đi theo Phùng lão nhân, hắn sinh hoạt đều thực quy luật, Phùng Trạch, y quán còn không nữa thì là cho người khác đến khám bệnh tại nhà, không có gì đặc biệt. Hảo, tiếp tục đi theo. Tiểu thư, ngài làm ta đi theo hắn làm gì nha, một cái tao lão nhân, vẫn là cái háo sắc tao lão nhân, ta ghét nhất người như vậy, trong nhà thê thiếp thành đàn còn cả ngày dạo nhà thổ, phi. Dạo nhà thổ. Đúng vậy. Thiên Mộc Lâu. Phùng lão nhân lâu lâu liền để sách theo cái hồng thuốc, nương đến khám bệnh tại nhà danh nghĩa hướng Thiên Mộc Lâu chạy. Thiên Mộc Lâu. Nhìn Tiết Mục Hàm nghi hoặc bộ dáng, Thải Vi lại giải thích nói, Thiên Mộc Lâu chính là Hiển Thành có danh tiếng nhất ký viện, lấy Phùng lão nhân ở Hiển Thành thanh danh địa vị, đó là một cái Thiên Mộc Lâu cô nương có thể mời đặng sao. Khám bệnh. Mông ai đâu. Tiểu thư ngươi nói đúng không? Nhìn Thải Vi một bộ tức muốn hộp máu, lại tự cho là đúng thần thám bộ dáng, Tiết Mục Hàm trêu ghẹo nói, Thải Vi càng ngày càng có bản lĩnh, hiện tại đều học được dùng đầu óc tưởng sự tình lạc. Đó là, Thải Vi vừa định đắc ý vừa lật, ngẫm lại lại cảm thấy như là không đúng chỗ nào, tức lại điệp trả trách, tiểu thư. Hảo hảo, còn có một khác sự kiện đâu. Như tiểu thư suy nghĩ, thẩm tiểu thư vẫn luôn đều ngốc tại thẩm phủ, ngày gần đây cũng chưa ra quá xa nhà. Thải Vi một năm một mười trả lời, lại không rõ nội tình, đành phải thiển mặt hỏi, tiểu thư. Dược sự tình ngươi không phải làm lão gia không truy cứu sao, như thế nào chính mình còn muốn tiếp tục tra. Tiết Mục Hàm không có đáp lại, một chốc một lát cũng rất khó cùng nàng giải thích đến rõ ràng. Củ cải sự kiện Diêu An cùng Tiết Mục Hàm đều tra ra là Tiết Mục Liên việc làm, nguyên bản Tiết Nhụ đã hạ lệnh muốn phạt Tiết Mục Liên đi tông miếu tư quá 2 tháng, là Tiết Mục Hàm cầu Tiết Nhụ, làm hắn coi như làm chuyện này không có phát sinh quá. Gần nhất là bởi vì ở Tiết Mục Hàm bước tiếp theo tác chiến kế hoạch, không thể không có Tiết Mục Liên. Thứ hai này củ cải sự kiện chân tướng định là có khác cẩn tình. Lấy Tiết Mục Hàm đối mội mội Tiết Mục Liên hiểu biết, giống Tiết Mục Liên cái loại này đầu óc đơn giản, lại không học vấn không nghề nghiệp cô nương, thành thật nghĩ không ra dùng củ cải thay đổi người tham như vậy tinh tế biện pháp tới. Cho nên Tiết Mục Hàm liền phái Thải Vi đối mấy ngày trước đây trong phủ phát sinh việc làm tinh tế bài tra, bao gồm người nào đến phủ bái phỏng. Bởi vì Tiết Nho không ở bên trong phủ, kia mấy ngày cũng chỉ có Thẩm Lâm Hy ở Tiết Mục Liên sinh nhật 2 ngày trước đã tới Tiết Phủ, nương cấp Tiết Mục Liên tặng lễ vật cớ, ở chầu bà các ngây người nửa canh giờ. Thẩm Lâm Hy vẫn luôn là cùng Tiết Mục Hàm giao hảo, tới Tiết Phủ lại không tới tìm Tiết Mục Hàm, thêm chi ở Tiết Mục Liên sinh nhật ngày lại công bố đi bà con xa thân thích ra, này không thể không làm người hoài nghi. Vì thế Tiết Mục Hàm khiến cho Thải Vi đêm thăm chầu bà các, lại đi Thẩm Phủ tìm hiểu, quả nhiên chứng thực nàng suy đoán. Củ cải sự kiện chân chính chủ mưu có phải hay không Tiết Mục Liên, mà là Thẩm Lâm Hy. Thẩm Lâm Hy. Tiết Mục Hàm ở trong lòng yên lặng lặp lại này ba chữ, hai cắp cắn chặt, hàm răng va chạm phát ra khanh khách tiếng vang. Nàng còn nhớ rõ đời trước Vân Thái Hậu tiệc mừng thọ, phụ thân xác thật chỉ dẫn theo nàng một người đi. Lúc ấy Thẩm Lâm Hy vẫn là Tiết Mục Hàm tốt nhất bằng hữu. Trong yến hội các quan gia tiểu thư đều đến biểu diễn tiết mục, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, thủ công nữ hồng. Đề tài không hạ, chỉ cần là có thể bày ra đều có thể tận tình phát huy. Tiết Mục Hàm luôn uống, Thẩm Lâm Hy lòng tràn đầy thiện ý làm Tiết Mục Hàm cùng nàng cùng nhau biểu diễn tiết mục, Thẩm Lâm Hy cố tình khởi vũ, Tiết Mục Hàm tắc tránh ở màn lụa dưới thản nhiên đánh đàn. Khúc vũ xong, mọi người đều cảm thấy này vũ này khúc chỉ vì bầu trời có, không giống nhân gian pháo hoa, thật lâu sau, đại gia mới từ vũ khúc trung bức ra tới, tán thưởng không thôi. Lương Quý Phi nói phải cho hai người ban thưởng. Vân Thái Hậu nói, Tiết tiểu thư cầm, như thần tới chi bút. Liên ở hai người tiếp thu ban thưởng thời điểm, Thẩm Lâm Hy nhìn như không cẩn thận chạm vào rất Tiết Mục Hàm che mặt khăn che mặt. Khăn che mặt rơi xuống ngáy mắt, Tiết Mục Hàm giống như bị lột ra cuối cùng một tầng bảo hộ màng, có da thịt chia lìa đau đớn, cũng có kẻ bên tử vong sợ hãi. Kia một khắc mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến có người hô lên nàng mặt, thật đáng sợ nga. Mọi người bắt đầu không bình tĩnh, có thổn thức, có kêu sợ hãi còn có vẻ mặt sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Thẩm Lâm Hy, túi đầu đáy mắt xẹt qua một tia âm độc tươi cười, lại lần nữa ngẩng đầu một đôi đẹp con ngươi thế nhưng treo hai hàng thanh lệ, dùng nàng kia mảnh mai lại vũ mị thanh âm nói, các ngươi không thể như vậy đối đãi Mục Hàm, trên mặt nàng vết đỏ là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, này không phải nàng sai, các ngươi không thể như vậy đối nàng. Này ngữ vừa ra, mọi người càng thêm không bình tĩnh. Ngay cả kiến thức rộng rãi Vân Thái Hậu nghe xong, đều không cấm nhíu nhíu mày, trong mắt mơ hồ có vài phần chán ghét chi sắc. Phải biết rằng, ở đại tuy kiêng kỵ nhất chính là loại này sinh ra trên mặt liền có bớt hài tử, đều nói đó là bởi vì mẫu thân kiếp trước làm bậy quá sâu, hài tử là lệ quỷ đầu thai tới trả thù. Cho nên sinh ra liền có chứa bớt hài tử, bị đại gia coi là bất tường chi vật, nếu là nam hài còn hảo, chỉ cần ở hài tử trăng tròn ngày đó thỉnh cái đắc đạo cao tăng vì này làm chàng pháp sự, liền có thể loại trừ hài tử trên người tà lệ chi khí, cùng người bình thường giống nhau như lúc. Nếu là nữ hài đãi ngộ liền hoàn toàn bất đồng, các nàng bị coi là yêu vật, không chỉ có khắc phụ khắc mẫu, khắc phu khắc tử, còn khắc gia khắc quốc, cho nên hoàng gia đặc biệt kiên kỵ. Nhìn thái hậu sắc mặt khẽ biến, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có Thẩm Lâm Hy bùn quỳ xuống đất, nước nở nói, thái hậu nương nương thứ tội, đều do tiểu nữ vô tri, mạo phạm thái hậu nương nương, tiểu nữ nguyện chịu bất luận cái gì trách phạt, chỉ cầu thái hậu nương nương có thể khoan thứ Mộc Hàm. Giờ phút này Tiết Mộc Hàm đứng ở nơi đó, giống như một đầu trợ thượng gia súc, tùy ý người khác soi mói. Nhận hết còn chưa tính, cư nhiên cuối cùng có sai vẫn là chính mình, nàng đột nhiên có chút oán trách phụ thân vì sao phải mang nàng tới, càng thống hận chính mình vì sao phải sinh thành như vậy bộ dáng. Con hảo có Thẩm Lâm Hy cái này chi kỷ, nàng cảm thấy Thẩm Lâm Hy chính là trời xanh ban cho nàng hắc ám sinh hoạt một tia ánh sáng, nàng đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt đối không thể làm nàng bởi vì chính mình đã chịu trừng phạt. Vì thế, nàng đi theo quỳ xuống đất nói, không, thỉnh thái hậu nương nương thứ tội, kinh chứ thái hậu, hết thể đều là Mộc Hàm sai, cùng Lâm Hy không có quan hệ, nàng cũng là hảo tâm. Không, xử phạt một mình ta thì tốt rồi, một bộ tỉ muội tình thâm biểu tình, hoa lê dính hạt mưa vô tội nhường nào. Không nghĩ tới, này hết thể bất quá là Thẩm Lâm Hy tự đạo tự diễn cho hay, mọi người bao gồm Vân Thái Hậu, đều chỉ là nàng trong phim quân cơ thôi. Lương Phi nhìn trước mắt quỳ Thẩm Lâm Hy cùng Tiết Mộc Hàm, không cấm thổn thức, người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Một cái thanh lệ ưu nhã, mỹ đến như là giữa tháng tiên tử, một cái lại xấu xí dữ tợn đến giống như địa ngục sứ giả. Hai bên một đối lập, Lương Quý Phi trong lòng đối Thẩm Lâm Hy càng là thêm vài phần hảo cảm. Lăng Lạc Trinh chính là ở ngay lúc này nhảy ra, vì Tiết Mộc Hàm giải vây, đó là Tiết Mộc Hàm lần thứ hai nhìn thấy Lăng Lạc Trinh, có lẽ là trời cao cố ý an bài, cùng một ngày Lăng Lạc Trinh thế nhưng cứu nàng hai lần. Ở Lăng Lạc Trinh cho Thái Hậu cùng Lương Quý Phi nói một hồi cân nhắc lợi hại đạo lý lúc sau, Vân Thái Hậu không nói cái gì nữa, chỉ là trầm khuôn mặt làm các nàng hai người lui ra. Yến hội lại khôi phục phía trước ồn ào náo động, vừa rồi hết thể như là chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, nhưng đối với Tiết Mộc Hàm tới nói đó là cả đời đều không có biện pháp hủy diệt nhục nhã. Con hảo, ông trời làm nàng sống lại một lần, này một đời nàng định sẽ không làm bất luận kẻ nào tùy ý dẫm đạp nàng tự tôn. Xấu làm sao vậy? Không đều là hai con mắt một trương miệng sao? Thẩm Lâm Hy, lúc này đây ngươi này đóa mang thứ bạch liên hoa, mơ tưởng lại thương ta nửa phần. Chương 6 đệ 6 chương. Đại Tuy Đô thành Hiển Thành là một tòa có được thâm hậu lịch sử nội tình thành thị, nó chứng kiến mấy chục cái triều đại hưng suy thay đổi, hiện giờ Đại Tuy hưng thịnh, Hiển Thành cũng đi theo phồn hoa tựa cảnh. Tiết Mộc Hàm kỳ thật rất sớm liền tưởng tượng như bây giờ, bước đi nhanh hành tẩu ở Hiển Thành rộng lớn trên đường phố. Không có bất luận cái gì trói buộc, tự do tự tại chơi đùa cười đùa. Chỉ là đời trước Tiết Mộc Hàm vẫn luôn đều không rõ, chỉ có chính mình mới có thể trói buộc chính mình, nếu là tâm buông ra liền cái gì cũng không sợ. Bình tĩnh nhật tử mới qua ngắn ngủn mấy ngày, Tiết phủ liền đã chịu Thái hậu tiệc mừng thọ thiệp mời, Tiết nhụ và trong nhà nữ quyến đều ở chịu mời chi liệt. Thu được thiệp mời kia một khắc, Tiết Mộc Hàm trợn tròn mắt, trước đó vài ngày nàng bận về việc dược vật sự tình, thế nhưng không có phát hiện sự tình không ổn. Dựa theo đời trước sự kiện biểu tới suy tính, Lăng Lạc Trinh đến Tiết phủ hạ sính không phải hẳn là ở Vân Thái hậu ngày sinh lúc sau mới phát sinh sự tình sao? Nói nữa, nàng là ở Vân Thái hậu tiệc mừng thọ thượng mới đệ nhất gặp qua Lăng Lạc Trinh. Sao có thể? Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh ở vận mệnh chú định thay đổi một chút sự tình? Này dược sự tình còn không có giải quyết đâu. Thật là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, này hoàn toàn vượt qua nàng có thể khống chế phạm vi. Hiện tại xem ra, chỉ có chức nỗ lực bảo vệ tốt chính mình. Cho nên Tiết Mộc Hàm mới sáng sớm liền lôi kéo Thải Vi, đổi nam trang tới trên đường đi bộ, là muốn tìm bảo hộ chính mình phương pháp. Tiểu thư, thiếu gia chúng ta đây là muốn đi đâu? Một bộ thủy thanh sắc nam trang Thải Vi, nháy mắt to nhảy nhót đi theo Tiết Mộc Hàm phía sau, này đều đi bộ hơn nửa canh giờ, Thải Vi cũng không biết Tiết Mộc Hàm rốt cuộc là muốn làm gì. Đi theo là được Tiết Mộc Hàm vừa đi vừa cẩn thận quan sát đến bên đường mỗi một cái cửa hàng, sợ một cái sơ sẩy liền bỏ lỡ nào đó tiểu thương. Nàng là đang tìm bột nước phô, nàng nghe nói Hiển Thành bột nước phô, có đến từ Chiêu Ninh đổi nhan sư. Cái gọi là đổi nhan sư, cũng không phải nói có thể đem người dung nhan đổi đi, nó chỉ là một loại có thể đem khuyết tật biến thành lượng điểm hóa trang thuật. Tuy nói hiện tại nàng ở trải qua quá chiến trường chém giết, khuê mật giả dối, người yêu tàn nhẫn, thân nhân ly tán lúc sau, cũng không sợ hãi xấu xí. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại, có thể có biện pháp biến mỹ luôn là tốt. Huống chi, nàng tuyệt không sẽ lại cấp bất luận kẻ nào có nhục nhã nàng cơ hội. Chính là nàng rõ ràng nhớ rõ, liền tại đây con phố châu ngoặt có một nhà cửa hàng son phấn nha, như thế nào hiện tại qua lại đi rồi mấy lần cũng tìm không thấy đâu. Ai? Chạy đi đâu đâu? Tiết Mục Hàm lẩm bẩm. Tiểu. Thiếu gia, cái gì chỗ nào vậy? Thải Vi mê hoặc không thôi, hơn nữa đối thiếu gia cái này xưng hô thật sự là khó có thể thích đứng a. Ở Thải Vi trong trí nhớ, Tiết Mục Hàm hẳn là không có dạo qua phố, nếu là muốn tìm đồ vật, chẳng lẽ không nên là chính mình dẫn đường sao? Thiếu gia, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì nha? Này phố ta thủ, ta giúp ngươi tìm đi. Tiết Mục Hàm bừng tỉnh đại ngộ, nàng kỳ thật đối Hiển Thành đường phố cũng không quen thuộc, duy nhất ký ức cũng vẫn là ở đời trước, so chi hiện tại, tự nhiên là có điều xuất nhập. Thật là cấp hôn đầu, muốn tìm cửa hàng son phấn, thượng đẳng cửa hàng son phấn. A Thải Vi vừa nghe, làm nửa ngày Tiết Mục Hàm là muốn tìm cửa hàng son phấn, tức khắc điệp trả trách, tiểu thư, ngươi không thân liền không cần ở phía trước dẫn đường sao, này phố Tây đừng nói tốt nhất cửa hàng son phấn, ngay cả bột nước sạp đều không có, cửa hàng son phấn ở chợ phía đông đâu, bạch bạch xoay như vậy nửa ngày. Chợ phía đông A. Kia đi thôi. Nói Tiết Mục Hàm bắt chân liền đi, từ nàng đem mỗi phân dược sinh thủ ô trộm đổi thành thuộc thủ ô sau, thân thể của nàng từ từ chuyển biến tốt đẹp, chỉ là quanh năm suốt tháng xuống dưới, nàng nội thể bị hao tổn đến lợi hại, một chốc một lát vô pháp chữa khỏi. Hơn nữa nàng chưa tìm được độc hại chính mình đầu sỏ gây tội, cũng không thể xác định trên mặt vết đỏ hay không thật sự cùng nội thể bị hao tổn có quan hệ, nếu muốn vào một bước tiến hành trình đoạn, khả năng yêu cầu tìm được diệu thủ y địa thần. Trước mắt tiến hội sắp tới, duy nhất có thể nhanh chóng biến xinh đẹp biện pháp chính là tìm được Chiêu Ninh đổi nhan sư. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm càng là nhanh hơn dưới chân nện bước, thủy mặc sắc góc áo đi theo dương lên ngăn, giỏi giang lại tiêu sái. Thải Vi vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Tiết Mục Hàm có chút nhẹ gầy bóng dáng, âm thầm nói thầm tiểu thư đây là tiêm máu gà chưa từng, như thế nào đều không cảm thấy mệt đâu. Tiểu, thiếu gia, từ từ ta. Thiếu gia. Đúng lúc này nghe được nơi xa truyền đến một tiếng cứu mạng a, cầu xin các ngươi cứu cứu ta đi. Tiết Mục Hàm còn tưởng rằng là phía sau Thải Vi ở cầu nhau, liền thúc giục nói, Thải Vi, chạy nhanh đuổi kịp, đừng hạt nói thầm. Không phải ta. Cứu mạng a. Ta không quen biết bọn họ, cầu xin các ngươi cứu cứu ta, mau cứu cứu ta nha. Chỉ thấy một nam một nữ ôm một cái tiểu cô nương vội vã chiều các nàng phương hướng đi tới. Tiểu cô nương khóc nháo suy nghĩ muốn tránh thoát cái kia trung niên nam tử ôm ấp, trong miệng còn một cái kính kêu cứu mạng a. Có ai mau cứu cứu ta, ta không quen biết bọn họ, thật sự không quen biết bọn họ. Ô ô ô. Trung niên nam tử giáo hơn nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy không nghe lời, cô nương mọi nhà không hảo hảo ngốc tại trong nhà, cả ngày ra bên ngoài chạy, nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ. Trung niên nữ tử cũng ôn nhu phụ hòa nói, hai tử ngoan, cha ngươi cũng là vì ngươi hảo, nghe lời trở về nương cho ngươi làm ăn ngon. Nhìn là một bức tử phụ từ mẫu tận tình khuyên bảo giáo huấn bất hiếu nữ kiều đoạn, Tiết Mục Hàm lại từ giữa nhìn ra không ổn. Vị này đại thúc xin dừng bước. Tiết Mục Hàm chặn trung niên nam tử đường đi. Chỉ thấy tiểu cô nương hơi thở càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng dứt khoát hôn mê qua đi. Tiết Mục Hàm tức khắc cảm thấy không ổn, lại không lậu thanh sắc. Trung niên vợ chồng thấy có người đến gần, đầu tiên là cả kinh, cảnh giác nhìn chung quanh một chút bốn phía, phát hiện chỉ có hai cái nhẹ gầy tiểu thiếu niên, lúc này mới yên lòng. Trung niên nữ tử liền ôn nhu đáp, nhị vị công tử là có chuyện gì sao? Chúng ta toàn ra còn vội vã chạy về ra, trong nhà còn có đệ đệ muội muội chờ đâu. Nga, đại thẩm đừng hiểu lầm, cũng không có gì đặc biệt sự, chính là cảm thấy vị này tiểu muội muội lớn lên thực khả nhân, tưởng cùng nàng giao cái bằng hữu mà thôi. Thải Vi nghe được Tiết Mục Hàm nói như vậy, nghĩ thẩm tiểu thư không phải là điên rồi đi, thật đúng là cho rằng chính mình là vị công tử, tưởng cưới vợ chưa từng, nàng đành phải lặng lẽ lôi kéo Tiết Mục Hàm vào áo, nhẹ giọng nhắc nhở đến tiểu thư. Trung niên vợ chồng nghe được Tiết Mục Hàm nói muốn cùng vị cô nương này làm bằng hữu, cho rằng vị này tiểu thiếu niên là tưởng cưới tiểu tức phụ. Thật sự là trẻ người non dạ, cũng dần dần thả lỏng đối hắn đến cảnh giác. Vị này tiểu công tử, chúng ta còn vội vàng về nhà đâu, nói nữa, ngươi nương không dạy qua ngươi nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nàng tức là nói như vậy, Tiết Mục Hàm liền tâm sinh một kế, thuận nước đẩy thuyền lên, dùng càng thêm thiên chân vô chi thanh âm nói, nương chưa nói quá, nương rất đau ta, nàng nói ta coi trọng ai liền cho ta cười ai, bằng không như vậy đi, dù sao hiện tại tiểu muội muội cũng ngủ rồi, các ngươi liền nói cho ta nàng gọi là gì. Năm nay vài tuổi, nhà ngươi trụ chỗ nào? Quá mấy ngày ta kêu bà mới tới cửa cầu hôn đi. Trung niên nam nữ vừa thấy, nguyên lai là cái 250, đồ ngốc, trách không được lớn lên như vậy khó coi đâu. Bọn họ nhưng không nghĩ cùng một cái ngốc tử tại đây tốn thời gian, chủ nhân nói cần phải ở buổi trưa đem cô nương mang về, nếu không đại sự khó thành. Như vậy tưởng tượng, các nàng liền không có kiên nhẫn lại cùng Tiết Mục dây dưa, một phen lột ra Tiết Mộc Hàm ngăn trở đường đi tay, hung hăng nói, còn không mau cho ta tránh ra, ngốc tử còn tưởng cưới vợ, thật là chê cười, ta mẹ nó đều còn không có cưới vợ đâu. Tiết Mộc Hàm thấy hai người mạnh mẽ phải đi, vội vàng quỳ xuống đất, gắt gao túm nam tử ống quần chính là không buông tay, lớn tiếng nói, cầu xin các người, liền nói cho ta nàng gọi là gì. Gia trụ kia, ta nhất định phải cưới nàng làm vợ, nói còn gào khóc lên. Một cái ngốc tử, ở trên đường cái cưỡng cầu thân, thật là siêu đại tin tức, vây xem người càng ngày càng nhiều, thẳng đến đem hai người bao quanh vây quanh, Tiết Mộc Hàm mới lại lớn tiếng nói đến, ngươi gạt người, các ngươi khẳng định không phải tiểu nữ hài cha mẹ, các ngươi liền nàng gọi là gì. Trụ chỗ nào cũng không biết. Vị này đại thúc ngươi vừa mới còn nói chính mình chưa cưới vợ. Kia nàng là từ đâu ra? Các ngươi khẳng định là bọn buôn người. Thật là ngữ không kinh người chết không thôi a. Trong đám người bắt đầu có người nghị luận ngốc tử, đó là nhân gia không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, cũng không nhìn xem ngươi kia xấu dạng, ha ha ha. Có lẽ hắn nói chính là thật sự, đều nói ngốc tử đôi mắt nhất thanh minh. Một cái ngốc tử có thể biết được cái gì? Không nhất định, vạn nhất hắn nói đúng đâu. Bọn buôn người nhất đáng giận. Vẫn là hỏi một chút đi, bằng không báo quan, muốn thật là bọn buôn người, chúng ta đã có thể đều tạo nghiệt. Cách đó không xa, có chủ tớ hai người lẳng lặng quan vọng nơi này hết thảy, phảng phất đặt mình trong thế ngoại, lại hãm sâu trong đó. Nghe được Tiết Mộc Hàm nói như vậy, trung niên vợ chồng trong lòng qua đang một chút, báo động trước hệ thống lập tức điều tới rồi tối cao độ, này ngốc tử rốt cuộc thật khờ vẫn là giảng ốc. Chẳng lẽ là ý định đi? Nghĩ đến trong này năm nam tử tức khắc nổi lên sắc ý. Hắn mắt lộ ra hung quang chuẩn bị một chân đá chết trước mắt chặn đường giả ngốc tử Tiết Mộc Hàm. Trung niên phụ nhân kịp thời ngăn lại hắn, người quá nhiều không dễ động thủ, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Vì thế trung niên nữ tử tức khắc nằm liệt ngồi ở mà, người đàn bà đánh đá gào khóc lên, trời ạ, còn có để người sống, nào có bên đường liền phải cường cưới khuê nữ, vẫn là cái kỳ xấu vô cùng ngốc tử, không gả còn nói chúng ta là bọn buôn người, thiên lý ở đâu a? Nhìn đến phụ nhân như thế, mọi người lại mồm năm miệng mười nghị luận khai. Thải Vi bị Tiết Mộc Hàm một loạt hành vi làm ngốc, nàng không biết Tiết Mộc Hàm đây là muốn làm gì, nhưng phía trước nàng rõ ràng thấy nam tử trong mắt hung quang, kia tuyệt đối không phải một cái bình thường nông hộ sở hữu. Vì bảo đảm Tiết Mộc Hàm an toàn, nàng cần thiết làm chút cái gì mới là, mau buông ra cái kia cô nương, bằng không ta làm người đẹp. Phụ nữ trung niên thấy Thải Vi nói như vậy, thuận thế lại gào khóc lên, còn có hay không thiên lý, đây là muốn minh đoạt chưa từng, thật là người xấu tâm hắc ca. Đoàn người nhìn một cái, cho chúng ta người một nhà cũng làm cái chủ, ô ô ô. Như vậy một nháo thế cục lập tức vi diệu lên, rất nhiều người vây xem bắt đầu đồng tình nổi lên trung niên vợ chồng, hai tương tiến vào rằng co cục diện. Chủ nhân, muốn động thủ sao? Nam tử trong tay nắm chặt trường kiếm chuẩn bị nên chiến. Không đổi. Huyền y lìa nam tử lẳng lặng đứng ở kia, thâm hát sắc con người, thế nhưng sinh ra vài tia nghiền ngẫm tới, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cái này vai hề muốn như thế nào phá vỡ cái này cục diện. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận xôn xao, làm gì, đều vây quanh ở này làm gì, mau tản ra. Mọi người vừa thấy, nguyên lai là phụ cận tuần tra quân gia, cái này không cần báo quan. Tiết Mộc Hàm khỏe miệng lộ ra vài phần đắc ý tươi cười, quả nhiên cùng nàng lường trước giống nhau. Tiết Mộc Hàm sáng sớm ra tới đi dạo phố, phát hiện các đường phố đều tăng mạnh tuần phòng, tưởng tượng liền biết, đây là vì bảo đảm Vân Thái Hậu ngày sinh có thể thuận lợi tiến hành. Tiết Mộc Hàm là thượng quá trận mang quá binh. Cho nên chỉ cần hơi thêm chú ý, nàng liền có thể rõ ràng tính đi tuần la quan binh thời gian, địa điểm, cùng với lộ tuyến. Nàng còn biết, này một năm đương nhậm thủ thành tướng lãnh chính là Hoắc gia trưởng tử Hoắc Văn Tuyên. Hoắc Văn Tuyên trị quân nghiêm cẩn, tế thê ái dân, hắn thủ hạ binh sĩ quân sự tố chất cực cao. Cho nên nàng cố ý kéo dài thời gian, vì chỉ là chờ tuần tra binh phát hiện mà thôi. Chương 7 đệ 7 chương. Tiết Mộc Hàm mang theo tà tà ý cười, dùng ngu đần thanh âm lớn tiếng nói đến, xấu làm sao vậy? Nương nói, lại không ăn nhà ngươi cơm, làm ngươi chuyện gì? Nương còn nói ta là người xấu tâm không xấu, hắc hắc hắc, không giống các ngươi. Đều đem tiểu cô nương khi dễ đến độ không thành. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử, dùng chỉ có nàng cùng trung niên vợ chồng có thể nghe được thanh âm lạnh lùng nói, đây là ta biểu ca binh, ta ở biểu ca kia gặp qua ngươi bức họa. Trung niên nam tử cả kinh, ôm nữ hài đôi tay hơi hơi buộc chặt, nữ hài tựa hồ cảm giác được khác thường, sắc mặt vặn mẹo. Nguyên lai tên này trung niên nam tử bởi vì giết người đang bị triều đình truy nã, lúc sau hắn dịch dung, người bình thường nhìn không ra, Tiết Mộc Hàm cũng là vì ở đời trước, thấy hắn bị Lăng Lạc Trinh bắt giữ thời điểm đúng là hôm nay này phó khoe miệng, cho nên đương nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, liền có loại ở nơi nào gặp qua hào giác. Thẳng đến sau lại cùng hắn một phen dây dưa, mới vừa rồi nhớ tới thân phận của hắn. Đang ở trung niên nam tử muốn ra tay khoảnh khắc, phụ nữ trung niên tức khắc ngăn lại hắn. Mắt thấy quan binh sắp tới gần, phụ nữ trung niên nháy mắt từ giữa năm nam tử trong tay đoạt quá nữ hài, cùng sử dụng lực ném hướng đang ở tới gần quan binh, sau đó lôi kéo trung niên nam tử lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy thoát. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, ngay cả vẫn luôn ôm trung niên nam tử đuổi Tiết Mộc Hàm cũng chưa phản ứng lại đây. Bị thình lình xảy ra vật thể bay không xác định tạp đến bọn quan binh, càng là trượng nhị hòa thượng không hiểu ra sao, mông vòng. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, trung niên vợ chồng đã là chạy xa. Bất quá Hoắc Văn Tuyên mang binh cũng xác thật huấn luyện có tố, một phản ứng lại đây, lập tức liền đuổi theo, dám ở lúc này náo sự, quả thực là coi rẻ bọn họ tồn tại. Thải Vi vốn cũng tưởng tiến lên đuổi theo, loại này chảo người xấu sự, nàng vẫn là rất thích làm. Nhưng Tiết Mộc Hàm ý bảo nàng chạy nhanh đi xem một chút cái kia tiểu cô nương. Đang lúc Tiết Mộc Hàm cho rằng nguy hiểm giải trừ, chuẩn bị đi xem tiểu cô nương khi, một đạo lạnh lùng hàn quang, hung hăng mà hướng tới Tiết Mộc Hàm đã đâm đi. Liền tính Tiết Mộc Hàm lại như thế nào bác học đa tài, tiểu tâm cảnh giác cũng vô pháp khống chế bất thình lình nguy hiểm. Thải Vi phát hiện thời điểm cũng đã chậm, kia khoảng cách hoàn toàn thoát ly nàng có thể khống chế phạm vi, cứ việc nàng kịp thời ra tay ra sức một bác, nhưng vẫn là kém nửa thanh. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Huyền Y Liễu nam tử không biết từ nơi nào xuất hiện, một tay đem Tiết Mộc Hàm kéo ra, huy lưỡi dao sắc bén che mặt nam thoáng chốc bổ cái không. Nhất kiếm không thành lại thứ nhất kiếm, Huyền Y Liễu nam tử thuận thế lại đem Tiết Mộc Hàm kéo ra, một chân đem che mặt nam đá đến thật xa. Ai ngờ Tiết Mộc Hàm dưới chân không xong, mắt thấy liền phải ngã xuống, Huyền Y Liễu nam tử bàn tay vung lên, vững vàng đỡ Tiết Mộc Hàm quá mức mảnh khảnh vòng eo. Mà đúng lúc vào giờ phút này, Tiết Mộc Hàm vấn tóc giải lụa đột nhiên liền buông lỏng ra, 3000 tóc đen nháy mắt theo gió nhẹ dương. Thình lình xảy ra này nhất cử động, thế nhưng làm hai người đều không biết làm sao lên, lẳng lặng mà rằng co, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Che mặt nam xem chính mình cũng không phải Huyền Y Liễu nam tử đối thủ, hung hăng phun ra khẩu máu tươi, kêu la, có bản lĩnh đừng đi, cấp lao tử chờ nói xong liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiểu cô nương hoa một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Nay cả kinh, Huyền Y Liễu nam tử nhẹ buông tay, Tiết Mộc Hàm liền thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Cùng lúc đó Thải Vi lập tức bế lên tiểu cô nương, trên dưới xem xét. Tiết Mộc Hàm cũng bất chấp trên mông đau đớn, bỏ dậy đó là một cái bước xa đi đến tiểu cô nương trước mặt, ngón tay đáp trụ cổ tay của nàng cẩn thận xem xét. Không xong, nàng trúng độc. Tiết Mộc Hàm nhíu mày, như thế nào sẽ trúng độc đâu? Khi nào hạ? Huyền Y Liễu nam tử tắc ngồi xổm xuống dùng ngón tay điểm điểm tiểu cô nương phun ra máu tươi, nhẹ nhàng ngửi ngửi, mày rậm nhíu chặt. Quả nhiên là trúng độc, chính là cụ thể trung chính là cái gì độc, hắn cũng không biết. Tiết Mộc Hàm tuy rằng bởi vì trường kỳ uống thuốc hiểu được một ít dược lý, cũng giúp Lăng Lạc Trinh xứng quá, nhưng kia cũng là dựa theo điển tịch phối phương phối chế mà thành, cho nên đối với dược nàng bất quá cũng chính là cái biết cái không, làm nàng giải độc, nàng thật đúng là sẽ không. Tiết Mộc Hàm nôn nóng nói, Thải Vi, chạy nhanh đưa y y quán. Đưa cái nào y y quán? Muốn đi Ngàn Thực Đường sao? Thải Vi hỏi. Ngàn Thực Đường. Tiết Mộc Hàm ngẫm lại cảm thấy không ổn, chính mình dược thủ ô bị người đã làm tay chân, mặc kệ có phải hay không Phùng Bách Sinh, hắn cảm kích không báo, việc này định cùng hắn thoát không được căn hệ, tức là như thế, kia người này y y đức nhân phẩm liền đều có vấn đề. Huống hồ chiếu thủ ô sự tình tới xem, hắn là yếu hại nàng, như vậy nàng mang đi người, bọn họ lại hay không sẽ cẩn thận trị liệu. Huyền Y Liễu nam tử thấy thế, tùy tay cởi xuống bên hông ngọc bội, ném cho Tiết Mộc Hàm, nhàn nhạt nói, tưởng cứu nàng, đi thành Tây Lý ra dược lò. Huyền Y Liễu nam tử dừng một chút lại tiếp tục nói, vừa mới người nọ là hướng về phía ngươi tới, chính mình tự giải quyết cho tốt. Nói xong liền dẫm lên khinh công biến mất ở cửa hàng nóc nhà phía trên. Tiết Mộc Hàm nhìn trong tay ngọc bội, xúc tua ôn hòa, là thượng đẳng hòa điền bạch ngọc, giá cả xa xỉ, có thể có được thứ này phi phú tức quý. Như thế quý trọng đồ vật, liền dễ dàng như vậy giao cho người xa lạ, thật là vương giống nhau khí chất, heo giống nhau đầu. Hiển thành khi nào từng có như vậy một nhân vật, nàng trước nay không nghe nói qua. Đến nỗi cái kia che mặt nam, nàng hình như là ở đâu gặp qua, nhất thời nghĩ không ra, lại vì cái gì muốn sát nàng. Thải Vi nhìn tiểu cô nương sắc mặt càng ngày càng kém, tiểu thư lại còn không có động tĩnh, có chút sốt ruột liền thúc giục nói, tiểu thư, đi mau à. Đi đâu? Tiết Mộc Hàm hoảng thần, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, nắm chặt trong tay bạch ngọc nói, thành Tây, Lý gia dược lò. Nói xong Tiết Mộc Hàm chính mình cũng là cả kinh, không minh bạch, nàng như thế nào có thể tùy ý tin tưởng người khác đâu. Nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy giống như cũng không có mặt khác càng tốt phương pháp. Tính, đến lúc đó binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu. Tiết phủ nhất phía nam Tử Vi Các là Tiết Lao gia Tiết Nhụ trụ sân, sở dĩ gọi là Tử Vi Các, cũng không phải bởi vì trong viện trồng đầy tử vi hoa, mà là bởi vì sân ở giữa trường một viên trăm năm tử vi thụ, tương truyền đó là hoàng đế ban cho Tiết gia lão thái gia, tử vi các bởi vậy được gọi là. Tử vi các nhất phía bắc phòng khách, là toàn bộ vườn đẹp nhất địa phương, tiểu kiều nước chảy, hoa thơm chim hót. Phòng khách lúc sau có gian phòng nhỏ, là Tiết Nhụ chuyên dụng tiểu thư phòng, ngày thường không cho phép Tiết gia bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập, bao gồm Tiết Mục Hàm. Phùng Bách Sinh lại tổng tới này gian nhà ở thấy Tiết Nhụ. Như thế nào khiến cho cô nương chạy đâu? Không phải nói nhiều cấp bạc làm tạ ơn sao? Các ngươi có phải hay không làm cái gì không nên làm sự dọa nhân ra? Tiết Nho đã tức giận lại oán hận. Phùng Bách Sinh có chút hoàng thần, hai tay không tự giác lôi kéo góc áo, hồi lao ra, từ tìm được vị kia cô nương, mọi việc đều cùng nàng đúng sự thật bẩm báo, ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng cùng lao ra phân phó giống nhau, chưa từng có chậm trễ trách móc nặng nề. Kia nhưng còn có mặt khác biện pháp. Tiết Nho nôn nóng nói. Có. Là có. Chính là có điểm. Ngươi hãy nói nghe một chút. Tương truyền ở Thiên Ly có một loại gọi là tuyết nấm độc thảo, này thảo tuy có kịch độc, lại có cực cường khư đốn công hiệu, chỉ cần làm tiểu thư ăn vào thích hợp phân lượng độc thảo, tiểu thư mi đôi vết đỏ liền sẽ nháy mắt tiêu tán, cũng sẽ không thương đến tiểu thư tánh mạng. Chỉ là, một khi ăn vào này độc nấm, tiểu thư mỗi ngày nhất định phải trải qua ngũ tạng lục phủ liền giống như bị ngàn vạn con kiến gặm thực đau đớn, nó sẽ một chút ăn mòn nàng nội tạng, thẳng đến nội thể hoàn toàn hư thối mới thôi. Không chỉ có như thế, ăn vào này dược sau, liền lại không thể giống người bình thường giống nhau ăn cơm, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, nếu như bằng không tiểu thư nội tạng sẽ bởi vì vô pháp phụ tải tiểu thư ăn cơm mà áp bách xuất huyết, cho đến tử vong. Tiết Nho nghe xong, không khỏi hít hà một hơi, như vậy âm độc biện pháp, cho dù thật sự có thể làm nữ nhi bảo bối của hắn biến Mỹ, hắn cũng tuyệt không sẽ dùng, so với Mỹ mạo hắn càng hy vọng hắn nữ nhi khỏe mạnh bình an. Chứ này, lại vô hắn pháp sao? Tiết Nho vẫn như cũ không nghĩ từ bỏ. Vì nữ nhi hắn cần thiết kiên trì không buông tay. Lại vô hắn pháp. Phùng Bách Sinh nói lời này thời điểm, đem đầu thấp tới rồi bối bảm, trên thực tế hắn còn biết có một pháp có thể tạm thời làm Tiết Mục Hàm biến Mỹ, phong cảnh xuất giá là không thành vấn đề. Nhưng hắn không thể nói, hắn cả nhà tánh mạng còn ở người khác trong tay. Nhưng trên thực tế, liền tính hắn nói cho Tiết Nụ, Chiêu Ninh đổi nhan sư tháng 6 có thể cho tiểu thư tạm thời biến Mỹ, cũng không thay đổi được gì. Tháng 6 là cái thần long thấy đầu không thấy đuôi đại sư. Đừng nói tìm không thấy hắn, liền tính tìm được rồi hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay, nghe nói muốn làm hắn sửa trang, yêu cầu lấy mệnh tương để. Phùng Bách Sinh sau khi đi không lâu, Diêu An liền phong trần mệt mỏi đuổi trở về, lập tức tới rồi Tiết Nho thư phòng. Nguyên lai đã nhiều ngày, quản gia là đi Chiêu Ninh Quốc, tìm kiếm trong truyền thuyết Chiêu Ninh đổi nhan sư. Thế nào? Tiết Nho gấp không chờ nổi hỏi. Tiết Nho đối Tiết Mục Hàm yêu thương, kia thật sắc minh câu kia ngạn ngữ, tình thương của cha như núi. Vì có thể khôi phục Tiết Mục Hàm dung mạo, hắn thật đúng là hao hết tâm tư, nghĩ mọi cách, mặc kệ nghe được cái gì, chỉ cần đối Tiết Mục Hàm khỏe mạnh vô hại, hắn đều sẽ nỗ lực thử một lần. Lần trước hắn phụng thánh thượng chi mệnh đi tranh thanh thành, nghe nơi đó một vị bạn cũ nói, Chiêu Ninh có vị rất lợi hại đổi nhan sư, một đôi khéo tay có thể đem người khuyết điểm nháy mắt biến thành ưu điểm, mà giống nhau đổi nhan sư lại chỉ có thể che giấu khuyết điểm, thả chỉ có thể bảo trì 3 cái canh giờ. Một hồi đến Điển Thành, Tiết Nho liền công đạo Diêu An đi tìm vị này gọi là tháng 6 đổi nhan đại sư, nhưng vị này đại sư lại giống ở nhân gian bốc hơi giống nhau, thái úy phủ nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, lại vẫn như cũ không có thể tìm đến. Nghĩ đến này, Diêu An trong lòng ấy này nói. Nghe nói mấy ngày trước đây, tháng 6 đại sư từng ở hiển thành phụ cận xuất hiện quá, đáng tiếc. Thực xin lỗi, lao ra, là lao nô vô năng. Tiết Nho cuối cùng một tia hy vọng như vậy tan biến, hắn thật sự là thẹn với áo lục, hắn đáp ứng quá nàng. Muốn cho Tiết Mục Hàm bình an vui sướng lớn lên. Nhưng hắn cái gì cũng chưa có thể làm được, Tiết Mục Hàm sinh ra phải quái bệnh, trên mặt vết đỏ cũng theo ốm đau gia tăng mà gia tăng. Tiết Mục Hàm nhưng vẫn đều là cái hiểu chuyện hài tử, ngoan ngoãn nghe lời, Tiết Nho xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Hắn biết, chỉ cần Tiết Mục Hàm trên mặt vết đỏ còn ở một ngày, Tiết Mục Hàm liền sẽ không chính thật sự vui sướng một ngày. Tiết Nho nhìn có chút hơi trở nên trắng không trùng, thời gian lại mất đi một ngày. Nghĩ hắn hơi khẽ thở dài. Nếu có thể hắn là thật sự nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi đổi về Tiết Mục Hàm khỏe mạnh cùng vui sướng. Chương 8 đệ 8 chương. Thanh Vân Tiểu Lầu là hiển thành một nhà bao hàm ăn uống, dừng chân, hưu nhàn tổng hợp nơi. Nơi này ngư long hỗn tạp, có lui tới khách thương, tiêu khiển giải trí văn nhân nhã sĩ, cũng có cải trang mà đến đại quan quý nhân. Vừa đến buổi tối, càng là náo nhiệt phi thường, có nhạc phường cô nương thổi lạp đàn hát, cũng có kiểu nhu vũ mị mị tiểu nương nhẹ nhàng khởi vũ. Tóm lại là ca vũ thăng bình. Náo nhiệt phi phàm. Chữ thiên số 2 trong phòng, Huyền Y Liễu nam tử nhẹ mẫn một miệng trà, một đôi đẹp con ngươi thâm thúy lại mát lạnh, góc cạnh rõ ràng hình dáng ở ngọn đèn dầu dưới, như điêu luyện sắc sảo giống nhau tuấn lãng. Ngay cả đang ở đáp lời Lăng Phong, trong lúc nhất thời cũng đối chủ tử này trương tự nhiên thiên chất mặt cực kỳ hâm mộ không thôi. Huyền Y Liễu nam tử buông chén trà, suy tư một lát nói, "Thiên Mộc lâu, kia ra ca vũ kỹ phường." Nghe được chủ nhân hỏi chuyện, Lăng Phong tức khắc thu hồi cực kỳ hâm mộ biểu tình, nghiêm túc nói, "Đúng vậy chủ tử, bọn họ hai người từ phố Tây đào tẩu sau, thuộc hạ vẫn luôn đi theo bọn họ, hai người thập phần cẩn thận, vòng đi vòng lại mấy cái vòng, cuối cùng mới tiến Thiên Mộc lâu. Bọn họ hai người là từ một đạo yên lặng cửa hông mà nhập, thuộc hạ cũng là lẻn vào sau mới phát hiện, kia sân là thông Thiên Mộc lâu." "Thiên Mộc lâu? Cùng chuyện này có cái gì liên hệ đâu?" Huyền Y Liễu nam tử có chút khó hiểu, như là lại tiến vào suy tư trạng thái, phục lại nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói, "Cái kia tiểu cô nương thế nào?" Thủ hạ đi dược lò là lúc, bọn họ đã rời đi, Lý Đại Phu nói, tiểu cô nương đã mất bệnh nhẹ, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể hoàn toàn khắc phục. Lăng Phong nói liền từ trong lòng ngực móc ra kia khối bạch ngọc trình cho Huyền Y Liễu nam tử. Lăng Phong kỳ thật rất tưởng hỏi một chút chủ nhân, nay khối ngọc chính là chủ nhân mẫu thân di vật, ngày thường ai đều chạm vào không được vì sao dễ dàng liền giao cho một cái người xa lạ. Nhưng hắn không mở miệng, chủ nhân làm việc từ trước đến nay có hắn chủ trương. Bất luận kẻ nào đều không thể dễ dàng thay đổi, hắn nếu cho nhân ra, kia đều có cho người khác lý do. Lăng Phong chỉ là tương đối tò mò nguyên nhân này mà thôi, lấy hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm, hôm nay kia hai vị thiếu niên thấy thế nào đều là nữ tử, chẳng lẽ chủ nhân là... Lăng Phong lắc lắc đầu, không có khả năng à, nàng kia lớn lên như vậy dò người, không nên là chủ nhân đồ ăn. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, mấy năm nay hắn cũng xác thật chưa thấy qua chủ nhân đối loại nào nữ hài động tâm quá, cho nên... cũng không phải không thể nào. Đang ở Lăng Phong như đi vào coi thần tiên khoảnh khắc, Huyền Y Liễu nam tử do dự nói, cái kia, tính, đi xuống nghỉ ngơi đi. Lăng Phong cảm thấy chủ nhân biểu tình tựa hồ có chút khác thường, nhưng vẫn là vâng theo chuẩn bị hồi chính mình phòng ngủ, lại đột nhiên hỏi, chủ nhân, ngày mai cùng Yến còn đi sao? Đi, đương nhiên đi. Huyền Y Liễu nam tử nói, đáy mắt thần sắc cảm đạm vài phần, nặng nề nói, bọn họ không nghĩ làm ta xuất hiện. Ta liền phải thoải mái hào phóng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là, chủ tử, kia thuộc hạ trước đi xuống chuẩn bị. Đi thôi. Lăng Phong nhìn chủ tử biểu tình có chút lo lắng, mấy năm nay hắn nhìn chủ tử đi bước một đi được gian nan, có lẽ là trải qua đến quá nhiều, hiện giờ chủ tử trở nên càng ngày càng dũng cảm trầm ổn, hắn tin tưởng chủ tử lần này cũng nhất định có thể đạt thành mong muốn. Mà hắn có khả năng làm chính là hảo hảo bảo hộ ở chủ nhân bên người, trở thành chủ nhân kiên cố nhất lực lượng. Vì thế, nói một tiếng đúng vậy liền bình yên lui xuống. Huyền Y Liễu nam tử lẳng lặng mà đứng ở bên cửa sổ, ngân bạch ánh trăng từ ngoài cửa sổ phát giải tiến vào, trong phòng bày biện nháy mắt như là đều mạ ngân quang giống nhau, 8 tháng nguyệt luôn là cực kỳ sáng ngời, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng ấm lãnh. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đều bị quên đi ở lạnh lẽo trong một góc, chưa bao giờ cảm thụ quá trăng tròn người viên là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết chính mình là đại tuy hoàng tử, lại chưa từng vào hoàng cung, chưa bao giờ gặp qua hoàng đế. Thậm chí liền đại tuy chi đô, được xưng là thiên đều hiển thành cũng vẫn là lần đầu tiên bước vào. Ấn sinh ra trước sau tới tính, hắn nên là đại tuy minh hữu hoàng đế Lăng Kiêu Vũ Tam hoàng tử, dựa theo đại tuy quy củ, hoàng tử chỉ cần năm mãn 10 tuổi liền nhưng thụ phong, có chính mình đất phong, cũng có chính mình phủ đệ. Hiện giờ đã là vấn tóc chi năm hắn, lại còn chưa hoạch phong, ngay cả tiểu hắn 5 tuổi bắt hoàng tử Lăng Lạc Tiêu, đều ở năm trước phong Yến Vương. Mà hắn lại vẫn như cũ vẫn là Tam hoàng tử Lăng Lạc Trần. Tự hắn ký sự khởi liền vẫn luôn ở tại Thanh Thành, cũng biết chính mình là đại tuy tôn quý tam hoàng tử, nhưng ăn mặc chi phí lại cùng người bình thường vô dị. Liên tính như thế, đại bộ phận thời gian còn cần chính mình lao động mới có thể đổi về đồng giá thức ăn. Hắn không có gặp qua phụ thân, càng chưa thấy qua mẫu thân, ngay cả mẫu thân chết sống cũng không quá rõ ràng, không có người cùng nàng nhắc tới quá hắn mẫu thân, chỉ là ngẫu nhiên có lưới dài ma ma ở khi dễ hắn khi đã nói với hắn mẫu thân là cái bất tường người. Đến nỗi như thế nào cái bất tường pháp liền lại không ai chịu nói, hắn thậm chí cố ý chọc giận nhiều chuyện ma ma, hy vọng nàng có thể dưới sự tức giận lại nói điểm cái gì. Chỉ tiếc, đó chính là một cái cấm kỵ, ma ma cũng ở xong việc không minh bạch đã thất tung, từ đó về sau không còn có người dám nhiều lời một chữ, về con mẹ nó hết thể tựa như một điều bí ẩn vĩnh viễn đều không có đáp án. Sau lại bị sinh hoạt bức bách, hắn cũng chỉ có thể yên lặng mà đem này hết thể đè ở đáy lòng, thật cẩn thận đi bước một đi tới. Rốt cuộc phụ thân hắn minh hữu hoàng đế Lăng Tiêu Vũ, ở hắn 17 tuổi này một năm nhớ tới hắn tồn tại, triệu hắn hồi hiển thành cũng cho hắn xưa nay không quen biết hoàng tổ mẫu mừng thọ. Nào biết nửa đường lại bị người chặn giết, sát thủ chiêu chiêu chí người vào chỗ chết, hắn bộ hạ tử thương không ít, mà trong đó một sát thủ, chính là kia đối trung niên vợ chồng giữa nữ nhân. Cho nên khi bọn hắn ở hiển thành phố Tây nhìn đến nàng kia khi, liền thần không biết quỷ không hay theo đi lên, nguyên bản là tưởng điều tra phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai, lại thấy trung niên vợ chồng ở trên đường cái bế lên tiểu cô nương liền đi. Lăng Phong vốn định tiến lên ngăn lại, nhưng Lăng Lạc Trần nói muốn phóng trường tuyến câu cá lớn, bất quá cũng muốn tùy thời bảo đảm vị kia cô nương an toàn, lúc cần thiết lập tức ra tay, đánh bại đối phương. Ai ngờ nửa đường sát ra cái Tiết Mục Hàm, Lăng Lạc Trần liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là cái nữ giả nam trang nữ tử. Rõ ràng trong mắt thanh minh một mảnh, lại chính là giả ngu sung lăng, vì chỉ là muốn cứu vị kia bị bắt cóc cô nương. Đừng nhìn Lăng Lạc Trần hiện giờ sinh đến minh mục hạo sỉ, anh khí mười phần, tuyệt đối là mỹ nam tử trung tinh phẩm. Nhưng khi còn nhỏ Lăng Lạc Trần lại lớn lên đôi mắt nhỏ dầu miệng thật là khó coi. Hắn biết bị người chỉ vào cái mũi nói chính mình xấu tư vị, lúc ấy ngay cả hắn đều khổ sở vài ngày, đối với một cái cô nương tới nói, càng là nan kham vô cùng, vẫn là làm trò như vậy nhiều người mặt. Nhưng cái kia xấu cô nương nhẹ nhàng bâng quơ liền đem này vô cùng nhục nhã cấp mang đi qua, như vậy trí tuệ cùng khí phách, ngay cả Lăng Lạc Trần đều tự nhận vô pháp địch nổi. Nghĩ đến này, Lăng Lạc Trần trầm trọng sắc mặt, lại hơi chút hòa hoãn vài phần. Một cái tiểu cô nương ra ra đều có thể có như vậy đại trí tuệ, chính mình cần gì phải chú ý đâu. Bọn họ không phải muốn cho hắn chết sao? Cứ việc phóng ngựa lại đây đi. Hừ hừ, không dễ dàng như vậy. Tiết phủ đêm vẫn luôn đều thực tĩnh, đặc biệt là Tiết Mục Hàm Vong Ưu Các, tối nay Vong Ưu Các lại truyền đến điểm điểm tiếng đàn, du dương dễ nghe, uyển chuyển liên miên. Tiểu thư, này đều khi nào, ngài còn có tâm tư tại đây đánh đàn? Thải Vi nôn nóng nói, ngày mai liền phải tiến cung dự tiệc. Tiểu thư thế nhưng không nửa điểm chuẩn bị chi sắc. Nàng nhưng nghe nhị tiểu thư bên người tự nhiên nói, nhị tiểu thư vì tham gia cung yến, chính là làm 10 phần 10 chuẩn bị. Tiếng đàn vẫn như cũ, khi thì châu lạc mâm ngọc, khi thì không sơn ngưng vân, đầy nhịp điệu, xúc động lòng người. Thải Vi xem Tiết Mục Hàm không hề phản ứng, lại điệp trả trách, tiểu thư, kia nhị tiểu thư quang quần áo liền ước chừng chuẩn bị 10 bộ, mỗi một bộ đều là lan ảnh hiên lượng thân đặt làm mà thành, đã xinh đẹp lại quý báu, tiểu thư, chúng ta cũng chuẩn bị đi. Tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Tiết Mục Hàm cũng không có muốn đi chuẩn bị ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói, quần áo nhiều liền nhất định hảo sao. Tiết Mục Hàm đứng dậy, lại trêu ghẹo nói, lấy nàng tính tình đến lúc đó lại nên vì xuyên nào kiện quần áo phát sầu, đảo đi đảo lại nói không chừng tuyển nhất không nên tuyển kia một kiện. Tiết Mục Hàm lập tức đi đến mép giường, nhìn bị chính mình cứu trở về tới cô nương thượng ở hôn mê, phục lại cầm lấy trong bồn khăn, vắt khô hơi nước, đắp ở cô nương cái chán. Tiết Mục Hàm hôm nay bổn tính toán đi tìm Chiêu Ninh đổi nhan sư, thỉnh hắn vì chính mình họa cái có thể che khuất vết đỏ trăng dùng, này một đời nàng tuyệt không có thể làm bất luận kẻ nào, có khi dễ chính mình tư bản. Nhưng hôm nay vì cứu vị cô nương này, trong lúc nhất thời lại đem chuyện này cấp đã quên, lại nhớ đến tới cũng đã gắn liền với thời gian quá vãn. Nếu là ở trước kia, Chiêu Ninh đổi nhan sư khả năng thực dễ dàng tìm, hiện giờ hai nước quan hệ có chút khẩn trương, hiển thành Chiêu Ninh sư thiếu chi lại thiếu. Một chốc một lát cũng là rất khó tìm đến. Tiết Mục Hàm lại đem cô nương cái chán lạnh băng khăn gỡ xuống, cũng phân phó thủ vệ Hồng Tang đi đổi nước cấm tới. Không sai biệt lắm cũng nên tỉnh, như thế nào còn ở hôn mê. Kia dược nên sẽ không có vấn đề đi. Đang nghĩ ngợi tới, trên giường cô nương đột nhiên mở mắt, nàng nhìn bốn phía, lại nhìn Tiết Mục Hàm cùng Thải Vi, bởi vì Tiết Mục Hàm vết đỏ thật sự là quá làm người bắt mắt, cho nên gặp qua người cơ hồ đều sẽ không quên. Dựa vào cái này, trên giường cô nương liếc mắt một cái liền nhận ra Tiết Mục Hàm, chính mình ân nhân cứu mạng. Ân nhân. Vì thế ra sức đứng dậy, muốn xuống giường hành lễ, lại bị Tiết Mục Hàm cấp ngăn lại, ngươi thân thể còn không có hảo, hảo hảo nằm xuống. Cô nương lại khăng khăng muốn đứng dậy xuống giường, lảo đảo lắc lư quỳ cấp Tiết Mục Hàm hành lễ, lại xoay người cấp Thải Vi hành lễ nói, cảm ơn hai vị ân nhân ân cứu mạng. Thải Vi trong lòng tuy rằng có chút oán khí, nếu không phải bởi vì cứu nàng, tiểu thư mới không có thể tìm được đổi nhan sư. Vào hoàng cung người khác lại đến khi dễ nàng. Nhưng nhìn một cái liêu yếu đào tơ cô nương, quỳ cho ngươi tạ ơn, trong lòng lại có chút không đành lòng, vội vàng chạy tới đem cô nương đỡ hồi trên giường, làm nàng một lần nữa nằm xuống cũng nói, thân mình còn thực suy yếu, tiểu thư làm ngươi nằm xuống, ngươi phải hảo hảo nằm xuống, đừng cô phụ tiểu thư một phen khổ tâm. Thấy nàng nằm hảo lúc sau, Tiết Mục Hàm cho nàng khám mạch, bảo đảm không ngại sau, liền đơn giản hỏi một ít về nàng vấn đề. Chính là, cô nương chỉ là một cái kính lắc đầu. Nàng không biết chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng thậm chí không biết chính mình là người nào, ở nơi nào, làm gì. Nàng duy nhất nhớ rõ chính là, nàng kêu tháng 6. Như vậy tốt cô nương, sẽ là cái dạng gì gặp gỡ, làm nàng quên mất này rất nhiều, còn hảo không có bị người bắt đi. Tiết Mộc Hàm cuối cùng có chút vui mừng, cứ việc không có tìm được đổi nhan sư, ít nhất cứu một cái số khổ cô nương. Nghĩ liền phân phó Thải Vi đi tìm chầu bà các tử nhiên. Lần này khiến cho Tiết Mộc Liên phong cảnh một hồi đi. Mặt khác, đều chờ ngày mai tiến cung, lại khác làm tính toán đi. Chương 9 đệ 9 chương. Từ lần trước Tiết Mộc Liên rơi xuống nước sự kiện lúc sau, Tiết gia chủ mẫu Phương Nguyệt liền vẫn luôn đem chính mình nhốt ở Phật đường, cả ngày thứ trai niệm Phật, trên thực tế ở Tiết Mộc Hàm trong ấn tượng, Phương Nguyệt giống như vẫn luôn như thế. Khiến cho đời trước Tiết Mộc Hàm vẫn luôn cảm thấy Phương Nguyệt là cái lòng mang từ bi người. Nhưng này một đời, có Tiết Mộc Liên lâm trung chi ngôn, Tiết Mộc Hàm đối Phương Nguyệt tổng hoài một tia cảnh giác thái độ. Lúc này đây cung yến mời chính là quan lại ra sở hữu nữ quyến, Phương Nguyệt cũng là lần này hiến hội danh sách được mời, chỉ là nàng hàng năm ăn chay niệm Phật, không muốn ra cửa, thêm chi lần này cung yến ý mời chính là quan lại ra tuổi trẻ các quý nữ, cho nên Phương Nguyệt không ra tịch, cũng sẽ không bị Thái Hậu cùng Hoàng đế trách tội. Tiết Mộc Hàm cũng có thể tạm thời đối nàng cảnh giác, toàn tâm ứng phó hôm nay đến hội. Đương Tiết Nho cha con ba người bước vào cửa cung là lúc, ánh mặt trời đã có chút nóng rực, dưới ánh nắng chiếu xuống, ngói lưu ly nóc nhà thành một mảnh kim hoàng, cùng xanh thẳm không trung dung hợp ở bên nhau, có vẻ phá lệ khí thế bằng bạc. Nhưng ở Tiết Mộc Hàm xem ra kêu bất quá là từng đợt đến xương lạnh băng thôi. Đương nàng đi bước một bước lên dùng đá cẩm thạch phô thành trường ai, chuyện cũ liền từng màn nảy lên trong lòng, nàng còn nhớ rõ liền ở 10 năm trước hôm nay. Nàng cũng là ở chỗ này gặp được Lăng Lạc Trinh. Lúc ấy cũng giống như bây giờ, phụ thân Tiết Nho đi trước Hoàng đế Linh Càng Cung, mà Tiết Mộc Hàm thì tại cung nhân dẫn dắt hạ chạy tới Thái Hậu Linh Vân Cung. Đời trước Tiết Mộc Hàm, bởi vì không có phát hiện dược củ cải vấn đề, cho nên tiến cung dự tiệc cùng ngày, Tiết Mộc Hàm đầu vẫn như cũ là hôn hôn trầm trầm. Mặt trời chói chang sáng quá dưới, Tiết Mộc Hàm thực mau liền hoảng hốt lên. Cung nhân hoang mang rối loạn nói là muốn đi y phòng thỉnh người đã tới, nhưng hắn vừa đi lại rốt cuộc không trở về. Tiết Mộc Hàm ở dưới ánh nắng chói chang ngây người thật lâu, mặc kệ nàng như thế nào kêu, quá vãng cung nhân thế nhưng không có người nguyện ý để ý tới nàng, nàng cảm thấy chính mình sắp bị khảo làm, liền ở nàng sắp ngao không đi xuống thời điểm, Lăng Lạc Trinh xuất hiện. Tiết Mộc Hàm đón quang nhìn về phía cẩn thận do hỏi chính mình Lăng Lạc Trinh, cực nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, thế nhưng cũng trở nên nhu hòa lên. Hắn cấp Tiết Mộc Hàm uy một viên dược, nói là có thể bổ huyết dưỡng khí, lại cấp Tiết Mộc Hàm uy thủy. Động tác đã nhẹ nhàng lại nhu hòa. Hắn nói, Tiết tiểu thư, cho ngươi dẫn đường cung nhân đâu? Hắn nói, Tiết tiểu thư, làm Lý Vĩnh Phúc đưa ngươi đi Linh Vân Cung đi. Lại đơn giản bất quá nói mấy câu, lại giống kéo dài mưa xuân, vẫn luôn ướt át tới rồi Tiết Mộc Hàm đáy lòng, nháy mắt đuổi đi trên người khó nhịn từng trận nóng rực. Ha ha! Tiết Mộc Hàm cảm thấy lúc ấy chính mình hoa si đến có chút buồn cười. Hiện giờ, nàng lại lần nữa bước lên này trường ai, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nghĩ đến này, Tiết Mộc Hàm thẳng thân thể, đi bước một đi được len ken. Mới vừa tiến cung môn khi, Tiết Mộc Liên đã bị Trần Uyên tiểu thư kêu đi cùng các nàng cùng nhau đi rồi. Cái này Trần Uyên chính là cùng Tiết Mộc Liên cùng nhau cường xả Tiết Mộc Hàm khăn che mặt cái kia. Trần Uyên phụ thân kêu Trần Mới, là đại tuy tam phẩm bục dạ. Trần tài tử nếu như danh, nhất hy vọng chính mình hài tử đều có thể thành tài. Đáng tiếc đến nay mới thôi hắn dưới gối cũng chỉ có Trần Uyên như vậy một cái nữ nhi. Trần Mới liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Trần Uyên trên người, không chỉ một lần đã nói với nàng, muốn lấy Thái Huy ra trưởng nữ Tiết Mộc Hàm vì tấm gương. Cố tình Trần Uyên lại là thuộc về ngược đại ngốc nghiết hình, không tránh được bị phụ thân chỉ trích, thường xuyên qua lại như thế, Trần Uyên tự nhiên liền đem Tiết Mộc Hàm trở thành giả tưởng địch. Đây cũng là nàng có thể cùng Tiết Mộc Liên trở thành bạn tốt quan trọng nguyên nhân. Các nàng chỉ cần vừa thấy đến Tiết Mộc Hàm, liền thích ở trong lời nói đối nàng tiến hành công kích. Nhưng hôm nay các nàng từng người phụ thân đều ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, ngàn vạn không thể gây chuyện, cho nên nhìn thấy Tiết Mộc Hàm khi, nàng chỉ là hung hăng cho cái xem thường, liền lẫn nhau kéo tay rời đi. Nhưng đối với Tiết Mộc Hàm tới nói, các nàng không tính là nàng địch nhân, bất quá chính là mấy chỉ lung tung nhảy nhót vai hề, cũng nhảy đắt không được bao lâu, không đáng vì các nàng hao tổn tinh thần, tùy các nàng đi hảo. Trong cung lộ chính là dài lâu, nay đều mau một nén nhang công phu, còn không có nhìn thấy Linh Vân Cung bóng dáng. Từ Tiết Mộc Hàm cảm giác có chút không thích hợp. Này giống như không phải đi Linh Vân Cung lộ, lại đi phía trước nên là vứt đi nhiều năm Linh Hy Cung, nơi đó chính là toàn bộ Hoàng Cung nhất u ám địa phương, ở nàng vẫn là tấn dạng chắc phi thời điểm liền nghe nói nơi đó là Hoàng Cung cấm địa. Nay tiểu thái giám, đem nàng đưa tới nơi này là muốn làm sao? Không đợi Tiết Mộc Hàm làm khó dễ, liền thấy dẫn đường tiểu thái giám bùn một tiếng quỳ xuống đất cầu Tiết tiểu thư tha thứ, nô tài có chút quá mót, tưởng quá mót. Hào một cái vô pháp phản bác lý do, làm đến Tiết Mộc Hàm đều ngượng ngùng cho hắn điểm giáo huấn, tính, một cái tiểu lâu lâu mà thôi, trước xem bọn hắn muốn làm sao lại nói. Vì thế con môi, khít mắt, Thiên Chân lại ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi chính là. Tiểu thái giám tiêm cảm, lộ ra một tia đắc ý tươi cười, lại khái cái đầu, cảm kích nói, cảm ơn Tiết tiểu thư, ngài thật là hảo tâm chàng, nô tài đi một chút sẽ về. Mau đi đi. Tiểu thái giám đứng dậy rời đi, mới vừa đi hai bước lại quay đầu lại, ra vẻ hảo tâm nói, hoàng cung lộ ngang dọc đan sen, Tiết tiểu thư ngài chưa đi đến quá cung, không quen biết lộ, nếu là đi lầm đường, nhưng khó lường, Tiết tiểu thư vẫn là ở chỗ này chờ nô tài thực mau liền sẽ trở về mang ngài đi Linh Vân cung. Lần này đầu, Tiết Mộc Hàm đột nhiên phát hiện, này tiểu thái giám, cư nhiên cùng 10 năm trước chính là cùng cá nhân. Có lẽ, 10 năm trước cũng là cái cục. Tiết Mộc Hàm gật gật đầu ý bảo hắn có thể yên tâm rời đi, tiểu thái giám lúc này mới vẻ mặt đắc ý rời đi. Thấy tiểu thái giám đi xa, Tiết Mộc Hàm cũng nhấc chân theo đi lên, ngốc tử mới có thể tại đây chờ đâu, đây chính là hoàng cung cấm địa hảo sao. Tư sấm cấm địa kia chính là trọng tội. Nói nữa, tức là cái cục, nàng nhưng không nghĩ làm hại nàng người thực hiện được. Một đường theo đuôi tiểu thái giám đi vào một chỗ hoa viên, chỉ thấy tiểu thái giám giáo giác lấm la lấm lét miêu tiến một tòa núi giả nội, Tiết Mộc Hàm thật cẩn thận theo đi lên, chỉ tiếc tìm không thấy thích hợp góc độ, nhìn không tới bên trong. Tiết Mộc Hàm đành phải khác tìm góc độ, chỉ chốc lát sau kia tiểu thái giám lại treo hắn kia trương đắc ý sắc mặt từ núi giả ra tới, Tiết Mộc Hàm tiến lên lặng lẽ hướng bên trong nhìn xung quanh. Vương gia, ngài vì sao phải làm như vậy, nàng đều như vậy đối với ngươi. Tiết Mộc Hàm quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Kia người nói chuyện lại là Lý Vĩnh Phúc, 10 năm trước Lý Vĩnh Phúc. Mà hắn phía trước đứng, đúng là mấy ngày trước đến Tiết phủ hạ xính lễ. Lang, Lạc, Trinh. Bổn vương tình cảnh hiện tại ngươi lại không phải không rõ ràng lắm. Hiện giờ, Tiết Thái Úy chính đến phụ thân thịnh sủng, lại nắm quyền, bổn vương cần thiết tranh thủ đến hắn duy trì. Nhưng, Tiết đại nhân không ngừng một cái nữ nhi. Lý Vĩnh Phúc thật sự tưởng không rõ, một cái xấu nữ có tài đức gì muốn cho một cái vương gia lao tâm phí công. Liền tính là thái úy gia tiểu thư, bởi vì xấu không ai nguyện ý cưới nàng, tấn vương nếu là muốn cưới, không phải nhẹ nhàng dễ dàng sự sao. Vì thế lại hỏi, ngài muốn thật muốn cưới nàng, kia không cũng dễ dàng sao. Ở nô tài xem ra, ngươi đã làm được đủ nhiều, vì sao? Không, đều nói Tiết Mộc Hàm là cái tài nữ, mấy phen tiếp xúc xuống dưới nàng sắc không đơn giản, xính lễ sự tình ngươi cũng đã nhìn ra, Tiết nhụ đối nàng Tiết Mộc Hàm yêu thương, xa xa so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều. Muốn làm Tiết Nho thiệt tình thực lòng giúp bổn vương, liền phải làm Tiết Mộc Hàm cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương. Lăng Lạc Trinh thanh âm vẫn như cũ như vậy nhu hòa, liền phảng phất là đang nói một cái chuyện nhà sự tình, nhưng nói ra nói lại làm người không rét mà run. Đây là nàng Tiết Mộc Hàm si tâm lưu luyến si mê nam nhân, chiếu hôm nay tình hình tới xem, 10 năm trước Trường Nhai ngẫu nhiên gặp được cũng tuyệt phi ngẫu nhiên, nguyên lai ngay cả lúc ban đầu ký ức cũng chỉ là cái cục mà thôi. Chính là Lăng Lạc Trinh. Tiết Mộc Hàm lần này tuyệt không sẽ ngây ngốc ở trạm tại chỗ nhậm ngươi sâu xé. Linh Vân trong cung náo nhiệt mà cảnh tượng như nhau năm đó, Tiết Mộc Hàm mang theo khăn che mặt xuyên qua ở trong đám người, vẫn là không có bao nhiêu người ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến nàng. Nàng giống như trước giống nhau, ở cung nhân dưới sự chỉ dẫn tìm được chính mình chỗ ngồi, lặng lặng chờ đợi sắp sửa phát sinh hết thảy. Mộc Liên, kia không phải tỷ tỷ ngươi sao? Nàng như thế nào một người tới, hầu hạ nàng cung nhân đâu? Chẳng lẽ là bị ngươi tỷ đáng sợ bộ dạng cấp dọa chạy? Trần Uyên che miệng cười đắc ý, bất quá cũng là, ngay cả thân kinh bách chiến tấn vương đều bị tỷ tỷ ngươi cấp dọa chạy, huống chi là nhát như chuột tiểu thái giám đâu. Ngươi nói nhỏ chút, một hồi lại gặp rắc rối. Tiết Mộc Liên nói, còn thỉnh thoảng tả hữu nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe được, lần trước giao hấn nàng đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ đâu. Ta cùng cha ta nói qua, làm nàng đừng mang tỷ tỷ tới, nhưng cha chính là không nghe, trong chốc lát thái hậu nương nương nếu như bị tỷ tỷ dọa đến, tao ương nhưng không ngừng tỉ tỉ. Tiết Mộc Hàm ngày thường cũng thực chán ghét tỉ tỉ, nhưng rốt cuộc các nàng là người một nhà, nàng cũng biết phàm là tỉ tỉ có cái gì, nàng cái này làm muội muội cũng sẽ không có ngày lành quá, này một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý nàng vẫn là hiểu. Sợ cái gì, xấu chính là nàng, lại không phải ngươi, nói nữa ngươi hôm nay xuyên như vậy Mỹ, Thái Hậu nương nương nhất định sẽ ban thưởng ngươi. Phải không? Ngươi cũng cảm thấy ta như vậy mặc tốt xem sao? Nghe được có người nói chính mình đẹp, Tiết Mộc Liên lo lắng thần sắc lập tức tan thành mây khói. Nàng hôm nay trang điểm đến đặc biệt, ra cửa trước chính mình còn có chút không quá khẳng định, ai biết Tử Nhiên nha đầu này có thể hay không hại nàng, bất quá hiện tại xem ra, hẳn là không tồi, ngay cả Trần Uyên loại này bắt bẻ người đều cảm thấy hảo, kia có lẽ là thật sự hảo. Thôi, nếu là hôm nay có thể được Thái Hậu nương nương khen, trở về định cấp Tử Nhiên chút chỗ tốt. Tiết Mộc Liên càng nghĩ càng đắc ý, nếu là đợi lát nữa Thái Hậu nương nương các nàng tới, nàng nhất định phải hảo hảo biểu hiện. tốt nhất đừng làm tỷ tỷ có xuất hiện cơ hội, vậy vạn vô nhất thất. Đến lúc đó được ban thưởng, nói không chừng còn có thể lộng cái hoàng tử phi đương đương, phụ thân chắc chắn đối nàng lau mắt mà nhìn. Nghĩ đến này, Tiết Mộc Hàm càng thêm kiêu ngạo lên, dương một khuôn mặt, rất giống một con kiêu ngạo khổng tước. Tiết Mộc Hàm đem này hết thể xem ở đáy mắt, trong lòng thẳng phạm nói thầm, chính mình này muội muội thật đúng là cho nàng điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, bạch mù nàng kia một thân tố nhã cao khiết trang điểm. Xem ra, đợi lát nữa vẫn là tiểu tâm vì thượng. Chương 10 đệ 10 chương. Thật xinh đẹp a. Đây là ai ra tiểu thư? Như là hữu tướng gia thiên kim. Liên ở Tiết Mộc Hàm còn ở vì chính mình muội muội thổn thức là lúc, mọi người đều bị mới vừa tiến vào cô nương hấp dẫn ở. Chỉ thấy một cái cực mỹ lệ nữ tử, một thân màu vàng hơi đỏ mỏng điệp sam, eo hệ năm màu thêu la mang, kia dung nhan là diễm diễm, giống một đóa đang ở nở rộ hoa mẫu đơn, thanh giật, diễm lệ. Người này, Tiết Mộc Hàm lại quen thuộc bất quá, nàng không phải người khác, đúng là nàng cái gọi là hảo khuê mật Thẩm Lâm Hy. Nàng Mỹ, đủ để cho thế gian sở hữu nữ tử ghen ghét thành tánh, đủ để cho thế gian sở hữu nam tử vì này khuynh đảo. Thẩm Lâm Hy, đại tuy hữu tướng Thẩm Thanh Du chi ấu nữ, tài mạo song toàn, thâm đến người nhà sủng ái. Nay tỷ Thẩm xinh đẹp càng là minh hữu hoàng đế Lăng Tiêu Vũ sủng ái nhất Thẩm quý người, bởi vậy Thẩm Lâm Hy địa vị so chi này quan gia quý nữ muốn cao hơn rất nhiều. Tiết Mộc Hàm kỳ thật đến bây giờ cũng không minh bạch, như vậy một cái tập mỹ lệ tài học, ra sự phú quý với một thân nữ tử, rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng chính mình không qua được, thậm chí muốn giết hại chính mình. Thẩm Lâm Hy vừa lúc tại đây một khắc, đối thượng Tiết Mộc Hàm có chứa vài phần tìm tòi nghiên cứu con ngươi, trước mắt bao người, nàng cao điệu đón đi lên. Mộc Hàm, ngươi sớm tới sao? Ta còn thượng nhà ngươi tìm ngươi đi đâu? Bá mẫu nói các ngươi đã đi rồi. Như thế nào cũng không đợi ta Thẩm Lâm Hy như là gặp được chính mình thương nhớ ngày đêm nhân nhi giống nhau mừng rỡ như điên. Tiết Mộc Hàm chỉ là hơi gật đầu tiềm cười một chút. Thẩm Lâm Hy nhận thấy được có chút không thích hợp, nếu là đổi làm trước kia, Tiết Mộc Hàm cũng sẽ đón nhận đi, thân mật cùng nàng kể ra việc nhà, tuyệt không sẽ giống như bây giờ nhàn nhạt. Chẳng lẽ là bởi vì ở Tiết Mộc Hàm sinh bệnh đã nhiều ngày, chính mình không đi xem nàng. Nghĩ đến này, Thẩm Lâm Hy lại đôi thượng nàng kia mê chết người không đền mạng tươi cười, mềm giọng nói, Mộc Hàm là giận ta sao? Thật sự rất xin lỗi, ta không biết ngươi lại phát bệnh, đã nhiều ngày ta đi bà còn xa biểu thúc ra, chưa kịp trở về xem ngươi, ngươi liền tha thứ ta đi, cầu ngươi. Tiết Mộc Hàm như là không nghe được giống nhau, như cũ ra cười, thì không cười nhàn nhạt nói, không có gì. Lúc này trong đám người bắt đầu có nhân vi Thẩm Lâm Hy bất bình, tốt đẹp sự vật luôn là tương đối dễ dàng được đến ủng hộ, từ xưa đến nay đều là. Vị kia mang khăn che mặt tiểu thư là ai a? Như thế nào như vậy không biết điều, Thẩm tiểu thư đều như vậy cúi đầu, còn bãi cái gì tác phong đáng tởm. Nghe nói nàng là Tiết Thái úy gia trưởng nữ, bởi vì diện mạo xấu xí mới mang theo khăn che mặt. Còn không phải là cái con vợ lẽ tiểu thư sao, túm cái gì túm, liền mặt cũng không dám lộ, còn kinh tiểu, thật không biết xấu hổ. Không biết điều. Tiết Mộc Hàm trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, nàng phụ thân chính là đương triều phẩm cấp tối cao quan viên, liền tính nàng chỉ là cái con vợ lẽ nữ tử, nghiêm túc tính lên, nàng địa vị cũng vượt qua Thẩm Lâm Hy. Thẩm Tiết Mộc Hàm vừa định đánh trả, liền nghe được Thẩm Lâm Hy sắc mặt tâm trầm, hướng về phía những người đó mang đến, nói bừa cái gì nha các ngươi, đây chính là ở Thái Hậu nương nương Linh Vân Cung, không có việc gì đừng loạn khua môi múa mép, tiểu tâm đầu của các ngươi. Trong lòng lại là vạn phần đắc ý. Tiếp theo lại vãn quá Tiết Mộc Hàm cánh tay, vẻ mặt thiên chân vô tả, Mộc Hàm chính là ta Thẩm Lâm Hy hảo bằng hữu, không chuẩn các ngươi khi dễ nàng, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mộc Hàm chính là hiển thành có tiếng tài nữ, các ngươi có ai có thể so sánh được với nàng? Thẩm Lâm Hy như vậy vừa nói, càng là đánh nổi lên vô số quan gia các tiểu thư đối Tiết Mộc Hàm ghi hận, một đám đều muốn nhìn một chút nàng chê cười. Thái hậu nương nương giá lâm. Theo cung nhân một tiếng ca uống, chỉ thấy một bộ tử kim sa tú vạn tự mà cẩm y y vân Thái hậu lãnh lương quý phi, Lam phi, Cẩn phi, Thẩm quý người, Lâm quý nhân. Một chúng oanh oanh yến yến êm thai mà đến, hảo không ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn. Tức khắc đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người theo Thái hậu cùng với mặt khác cung phi nhóm, ngoan ngoãn nghe lời làm xong nguyên bộ Thái hậu ngày sinh thượng lễ nghi phiền phức. Vân Thục A, ngươi không phải nói này những các tiểu cô nương, mỗi người đều người mang tuyệt kỹ sao? Hỏi một chút các nàng có nguyện ý hay không cấp lão thái thái ta mở mở mắt. Vân Thái hậu híp mắt cười, nhìn như ấm áp hiển từ trong mắt, có một tia nắm lấy không ra biểu tình. Hồi Thái hậu nương nương nói, nào dùng ngài nói nha. Ngài lão nhân gia chịu hãnh diện, là các nàng mấy đời mới đã tu luyện phúc phận đâu. Lương quý phi nói liền nhìn về phía Thái hậu nương nương bên người lẳng lặng ngồi cô nương, cười khanh khách nói đến, đúng không, Tâm Nhi? Chỉ thấy một bộ bích sắc váy lụa cô nương doanh doanh quỳ xuống đất, Thái hậu nương nương, tâm nhi chúc ngài, giao chỉ xuân không được, thọ vực ngày khai tưởng. Thật dài lông mi rắc một bóng ma, càng làm nổi bật ra nàng mũi cao thẳng hình dáng, tương so với Thẩm Lâm Hy mà nói, vị này tâm nhi cô nương càng như là một đóa một mình nở rộ thủy tiên siêu phàm thoát tục. Ha ha ha, tâm nhi là càng thêm hiểu chuyện, mau đứng lên mau đứng lên. Ta hảo khuê nữ Nga nói, Thái hậu liền kéo qua tâm nhi cô nương tay, mềm nhẹ vuốt ve, tiếp tục nói, này về sau nếu ai cưới ngươi, thật đúng là đã tu luyện mấy đời phúc phận nha. Nghe Thái hậu như vậy vừa nói, Lương Quý Phi cúi đầu sắc mặt ảm đạm một chút, bất quá nháy mắt, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, lại thay vui sướng tươi cười. Vị này các nàng trong miệng tâm nhi cô nương, Tiết Mục Hàm mơ hồ có chút ấn tượng, nàng nguyên danh Kỷ Ngữ Tâm, là quá cố Kỷ Quốc Công Kỷ Thiệu Hân nữ nhi duy nhất. Kỷ Thiệu Hân nguyên bản chỉ là đại tuy phiêu kỵ tướng quân, nhân chiến công hiển hách bị hoàng đế phong làm hộ quốc công. Không lâu lại ở một hồi cùng Chiêu Ninh chiến dịch Trung Quang Vinh hy sinh cho tổ quốc, bởi vì kỷ phu nhân chết sớm, kỷ phủ lại chỉ có kỷ lao phu nhân một người, Kỷ Ngữ Tâm liền đi theo cha mẫu trở về Thanh Thành quê quán, ai ngờ mới không đến 2 tháng, kỷ lao phu nhân liền cũng đi theo đã qua đời. Lo sợ không yên đế biết được việc này sau, liền đem Kỷ Ngữ Tâm nhận được trong cung, lấy quận chúa chi danh đem nàng giao cho Thái hậu nuôi nấng. Kỷ Ngữ Tâm trời sinh hảo bộ dáng, lại ngoan ngoãn nghe lời, thâm đến Thái hậu niềm vui. Thái hậu nàng lão nhân ra cố ý đem Kỷ Ngữ Tâm hứa cấp Lương Quý Phi trưởng tử cũng là hoàng trưởng tử Lăng Lạc Sa, Lương Quý Phi trong lòng có chút không muốn, trên mặt đảo cũng là ngầm đồng ý. Khá vậy không biết vì cái gì, Lăng Lạc Sa chính mình chính là chết sống không đồng ý, nàng dù sao cũng là hoàng trưởng tử, Vân Thái hậu cũng không hảo nháo đến quá cương, chỉ là trong lòng luôn có chút không vui, thường thường cũng sẽ chỉ cây dâu mà măng cây hỏe nói cái gì đó. Lương Quý Phi trên mặt luôn là cười cười, ngầm cũng đối Thái hậu câu oán hận thâm hậu, càng oán chính mình dạy ra cái không nên thân nhi tử. Bất quá oán bể oán, hiện giờ còn không phải một lòng một dạ tưởng cho chính mình nhi tử Lăng Lạc Sa, tuyển cái có thể trợ giúp hắn hảo tức phụ. Nhưng này đó, đối với Tiết Mục Hàm tới nói vô luận là đời trước vẫn là này một đời đều không lắm quan trọng, Tiết Mục Hàm chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc, như thế lịch sự tao nhã cô nương, ở đời trước lại ở không lâu lúc sau mạc danh chết non. Một lát thời điểm, trong đại điện vang lên bình yên xa xưa đàn không thanh, chỉ thấy đại điện trung ương, một bộ thanh y Kỷ Ngữ Tâm ngồi ngay ngắn với đàn không một bên, thủy tú nhẹ dương, an tĩnh điềm đạm. Tiếng đàn khi thì như phồn hoa nở rộ, khi thì như ánh trăng chút xuống, tựa hồ lập với nước gợn liễm diễm hồ nước biên, xem hoa đoàn cầm thốc, lưu chuyển làn điệu, Kỷ Ngữ Tâm mặt mày thanh thấu, thanh nhã xuất chúng. Một khúc kết thúc, Vân Thái Hậu hô to hay lắm, Vân Thái Hậu nhìn chính mình một tay mang đại cô nương, hiện giờ trổ mã đến duyên dáng yêu kiều lại hào phong thỏa đáng. Cử chỉ lời nói việc làm không chút nào kém hơn hoàng gia huyết thống thuần khiết công chúa, Vân Đài sau trong lòng một trận nhộn nhạo, tự hào không thôi, cũng mỉm cười đem Kỷ Ngữ Tâm dắt tay đến chính mình bên người ngồi xuống. Lương Quý Phi cũng đi theo một cái kính khen, nói thẳng Kỷ Ngữ Tâm là cái diệu nhân, lại lấy dưỡng dục Kỷ Ngữ Tâm công lao vì tử, đại thế định hót Vân Thái Hậu một phen. Một bên các phi tần cũng đi theo liên thanh phụ họa. Vân Thái Hậu cũng thập phần hưởng thụ. Cứ như vậy, dưới đài quý phi các quý nữ khó tránh khỏi có chút không biết làm sao lên. Các nàng đều biết lần này tiệc mừng thọ là từ Lương Quý Phi chủ trì, minh hữu hoàng đế hậu phi không nhiều lắm, đến hắn kế vị khởi hoàng hậu chi vị liền vẫn luôn bỏ không, cũng không hoàng quý phi, chỉ có Lương Quý Phi một cái quý phi, minh hữu hoàng đế trả lại cho Lương Quý Phi tạm lý lục cung chi quyền, cho nên Lương Quý Phi ở trong cung, tuy vô hoàng hậu chi danh, nhưng cũng có hoàng hậu chi thật. Lần này cung yến tuy là Vân Thái Hậu sinh nhật, nhưng Thái Hậu, hoàng đế cùng Lương Quý Phi 3 người đều muốn mượn lần này hiến hội cấp các hoàng tử lựa chọn sử dụng bên gối người. Các quan gia các quý nữ cũng đã sớm chờ mong giờ khắc này đã đến, các nàng một đám xoa tay hầm hẹ tùy thời chuẩn bị xuất kích. Thái hậu cùng Lương Quý Phi lại ở cái này thời gian điểm, cực lực khen nổi lên Kỷ cô nương, thế nhưng đem dưới đài một chúng quý nữ đều vứt chi sau đầu. Tiết Mục Hàm đảo nhưng thật ra vô tâm với tuyển phi việc, nàng chỉ là lẳng lặng chờ đợi hiến hội kết thúc. Nguyên bản liền tự luyến vô cùng Tiết Mục Liên, hiện tại càng là ngồi không yên, phụ thân nguyên bản là không nghĩ làm nàng tham gia yến hội, vì thế nàng còn không tiếc đổi Tiết Mục Liên dược củ cải, không biết sao, phụ thân lại chuẩn nàng tham gia. Tiết Mục Liên tưởng, là ông trời mở mắt, mới làm nàng tham gia lần này yến hội, nàng cần thiết hảo hảo nắm chắc được lần này cơ hội, nhất cử thành danh. Nếu là một sớm bị tuyển vì hoàng tử phi, xem Tiết Nhụ còn dám không dám giống phía trước như vậy đối nàng. Nghĩ Tiết Mục Liên liền càng thêm ngồi không yên, nàng cấp như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an. Thật lâu sau, Lương Quý Phi mới lại chậm rãi xoay người lại, trên mặt chất đầy vui mừng tươi cười, đối với mọi người chậm rãi mở miệng nói, mới vừa rồi tâm nhi đàn không thanh, quả thực là dư âm còn vang vẳng bên tai, 3-4 không dứt nhĩ, làm chúng ta này đó các trưởng bối đều tự thấy không bằng a. Nói lại nhìn về phía chỗ cao ngồi Vân Thái Hậu, được đến Vân Thái Hậu ngầm đồng ý sau, lại xoay người tiếp tục nói, Thái Hậu nương nương nói, hôm nay này đến hội, bất quá chính là cái gia yến đại gia không cần giữ lễ tiết, tùy ý liền hảo. Đã là gia yến, chỉ là ăn ăn uống uống khó tránh khỏi nhạt nhẽo chút, bổn cung nhìn các ngươi này, những bọn nha đầu mỗi người người so hoa kiểu, nếu là đều lộ thượng một tay, lần đó là cảnh đẹp ý vui đâu. Nghe Lương Quý Phi như vậy vừa nói, mọi người đều có chút nóng lòng muốn thử, nhưng chính là ai cũng không muốn đương cái này đầu thương điểu. Huống chi, vừa rồi cái kia kỷ ngữ tâm đạn đàn không xác thật là nhất tuyệt, không có người dám bảo đảm có thể thắng được nàng, trong lúc nhất thời đại điện thượng lặng ngắt như tờ, tính đến đáng sợ. Bổn cung nghe nói, tiết ra cô nương là có tiếng tài nữ, Lương Quý Phi thấy không có người xuất đầu, nhớ tới trước đó vài ngày, Lăng Lạc Trinh cùng nàng nhắc tới quá tiết ra tiểu thư, nàng còn biết Lăng Lạc Trinh đã đi tiết phủ hạ xính, kết quả lại xám xịt ra tiết phủ. Trên phố đều nói là vị này tiết tiểu thư diện mạo xấu xí đem Lăng Lạc Trinh dọa trở về vương phủ. Nhưng Lăng Lạc Trinh lại nói với hắn, tiết Mộc Hàm là cái huệ chất lan tâm cô nương, nàng nhưng thật ra muốn gặp thượng vừa thấy. Tuy nói Lăng Lạc Trinh cưới cái chắc phi không cần trải qua nàng đồng ý, nhưng cũng không phải hắn Lăng Lạc Trinh tưởng cưới ai liền cưới ai. Còn nữa, này tiết thái úy gia chính là có tầm ảnh hưởng lớn, tiết gia tiểu thư cũng không phải ai ngờ cưới là có thể dễ dàng cưới đến. Nghe được Lương Quý Phi nói rõ muốn tìm tiết gia tiểu thư, vẫn luôn đứng ngồi không yên Tiết Mục Liên cấp vội vàng đứng lên, hành lễ, nói, Lương Quý Phi nương nương quá khen, thần nữ bất tài, chỉ biết chút ca vũ, liền dâng lên một vũ, chúc Thái Hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Loại này trường hợp tốt nhất vẫn là không cho Tiết Mục Hàm ra mặt hảo. Chương 11 đệ 11 chương. Lương Quý Phi hít mắt, nhìn Tiết Mục Liên rảo hảo dung nhan, thần sắc mơ hồ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến Tiết gia là có hai cái cô nương, lúc này mới bừng tỉnh nói, ngươi là thái úy gia đích nữ. Đã sớm nghe nói thái úy gia nữ nhi mỗi người không giống người thường, hôm nay vừa thấy, quả nhiên tố nhã cao quý. Tiết Mục Liên thấy Lương Quý Phi ở khen chính mình, ý cười dịu dàng nói, tạ nương nương khích lệ. Này vừa ra chàng liền được đến, Lương Quý Phi khen ngợi, Tiết Mục Liên này khổng tức cái đuôi tức thì kiểu thượng thiên, đắc ý đến tạ ơn hành lễ đều quên mất. Khoe mắt còn thỉnh thoảng hướng Tiết Mục Hàm trên chỗ ngồi liếc liếc, giống tựa như nói, xem đi, cha thương ngươi thì thế nào, loại này trường hợp không phải còn phải ta tới căng. Chỗ ngồi phía trên Tiết Mục Hàm, đêm này hết thể xem ở đáy mắt, thật là hoài nghi muội muội này chỉ số thông minh, trách không được đời trước thế nhưng bị Thẩm gia đại thiếu gia khi dễ đến chết. Kỳ thật Tiết Mục Liên không tính là người xấu, tuy rằng ở đời trước nàng cũng luôn là ở trong lời nói châm chọc Tiết Mục Hàm, thậm chí cường trích Tiết Mục Hàm khăn che mặt, dẫn tới Tiết Mục Hàm rơi xuống nước, nhưng cuối cùng nàng cũng bị Tiết Mục Hàm kéo xuống thủy. Ở sau lưng chơi xấu sự cũng chỉ có củ cải thay đổi người tham chuyện này. Nàng mục đích cũng chính là lần này tiệc mừng thọ mà thôi. Lúc sau Tiết Mục Liên liền không lại đã làm cái gì thương tổn Tiết Mục Hàm sự tình, cũng ở cùng năm gả cho Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Hoành, cho đến bị Thẩm Hoành tra tấn mà chết. Nói đến cùng cũng là cái đáng thương người, cho nên đối với Tiết Mục Hàm tới nói, Tiết Mục Liên cũng không phải địch nhân, nếu có thể giúp, nàng vẫn là nguyện ý giúp nàng một phen. Chỉ tiếc Tiết Mục Liên toàn bộ một cái gối thêu hoa, không được cứu trợ. Lương Quý Phi đôi mắt nhẹ chuyển, vốt ve nàng kia bạc mạ vàng châu thạch mệnh ti hộ giáp, giống tử cũng không để ý, đáy mắt hiện lên vài phần nhàn nhạt khinh thường, phục lại ôn hòa nói, vậy ngươi thả dâng lên ca vũ đi. Tiết Mục Liên trong lòng vui vẻ, xoan eo thon nhỏ tới rồi đại điện trung ương, theo một trận du dương tiếng đàn, Tiết Mục Liên nhẹ nhàng khởi vũ, chỉ thấy nàng khi thì rũ mi, khi thì giơ tay, bên hông thật dài dài lụa lăng không phi dương. Một vũ kết thúc, Tiết Mục Hàm nhẹ điểm hai chân, chậm rãi lạc định, màu hồng cánh sen sắc váy lụa xoay tròn mà xuống, rất giống một gốc cây nụ hoa đại phong bạch liên. Nguyên bản nên là một bức thanh khiết tố nhã hình ảnh, lại bị Tiết Mục Liên kia một thân ngạo kiểu chi khí bạch bạch làm bẩn. Vũ khúc tốt xấu ở chỗ vũ giả tài nghệ, nhưng càng ở chỗ vũ giả ý cảnh cùng cảm tình dung nhập. Tiết Mục Liên ở vũ đạo thượng tài nghệ không phải đỉnh tốt, nhưng cũng không kém. Hôm nay nàng sở vũ hỏi hồng trần, vốn là một đầu dịu dàng khúc, cùng hôm nay nàng ăn mặc rất là tương xứng. Chỉ tiếc, hư liền phá hủy ở Tiết Mục Liên một bộ ngạo kiểu tiểu khổng tức bộ dáng, kia khí thế hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo dịu dàng phương hướng. Còn nữa, Tiết Mục Liên chỉ chú trọng tài nghệ tốt xấu, lại không dung nhập nửa phần cảm tình, như vậy vũ khúc chỉ có cốt đủ, không có máu cùng linh hồn, không tốt cũng không xấu lại không cách nào dẫn người cộng minh. Ân, hảo. Lương Quý Phi miệng không đúng lòng nói, trên mặt lại là nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Tiết Mục Liên này vũ, nện bước động tác chọn không ra nửa điểm tật xấu, nhưng nhìn lại thập phần nhạt nhẽo, làm người không có chút nào thưởng thức giá trị. Nếu nói ngay từ đầu, Lương Quý Phi đối Tiết Mục Liên còn có vài phần tốt ấn tượng, kia này một vũ liền hoàn toàn ma diệt Tiết Mục Liên trong lòng nàng cao quý thanh nhã hình tượng, thay thế chính là tục tằng cùng ngạ mạn. Đổi lại là ngày thường loại này không học vô số cô nương lương quý phi nửa điểm đều không nghĩ để ý tới, nhưng ai làm nàng là tiết nhụ nữ nhi đâu. Người khác có lẽ không hiểu được, nhưng lương quý phi lại rõ ràng biết hoàng thượng tuy giá trị chính năm, thân thể lại ngày càng lụn bại, hiện giờ chữ vị bỏ không, các hoàng tử chi gian nhìn như bình thản lại tranh đấu gây gắt đến lợi hại. Lương quý phi thân sinh nhi tử Lăng Lạc Sa là minh hữu hoàng đế trưởng tử, tuy nói lập chữ bất quá chính là lập trường, lập đích, lập hiền. Nhưng Lăng Lạc Sa vẫn luôn không có gì thực tế làm, hoàng đế tâm tính khó có thể nắm lấy, chỉ dựa vào lương quý phi nhà mẹ đẻ thế lực, rất khó đem Lăng Lạc Sa đẩy thượng chữ quân chi vị, nếu có tiết nhụ tương trợ nói, chữ quân chi vị liền dễ như trở bàn tay. Tư cập này, lương quý phi trong lòng cứ việc có lại nhiều bất mãn, trên mặt vẫn là đôi khởi nàng kia phía chính phủ tươi cười, nhẹ giọng nói, người tới a, thưởng hạ. Vân Thái Hậu đối Tiết Mục Liên nhưng thật ra không có gì, bất quá là một cái không học vẫn không nghề nghiệp tiểu nha đầu thôi. Hiện tại quan gia tiểu thư phần lớn căng ngạo, kinh không được khen cũng thuộc bình thường. Ngược lại là Lương Quý Phi, trong lòng bản tính như ý tính đến thật là tinh tế, trách không được không muốn cưới Kỷ Ngữ Tâm đâu. Vân Thái Hậu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại có tính toán của chính mình. Đại Tiết Mục Liên chịu xong ban thưởng trở lại chính mình chỗ ngồi là lúc, Lương Quý Phi lại lần nữa mỉm cười như châu nói, Tiết Phủ không phải còn có một vị, danh mãn hiển thành tài nữ sao? Như thế nào? Quý Phi nương nương. Bên kia mang khăn che mặt vị kia chính là Tiết Mục Hàm. Không đợi Lương Quý Phi nói xong, Trần Diên liền kinh hô. Nàng nhưng không nghĩ biểu diễn cái gì tiết mục, trên thực tế nàng cũng không có gì tài nghệ nhưng biểu diễn, nàng duy nhất có hứng thú chính là làm Tiết Mục Hàm trước mặt mọi người xấu mặt, đây là trước mắt nàng nhân sinh giữa một đại lạc thú chí nhất. Cho nên đương Lương Quý Phi điểm danh nói họ muốn tìm Tiết Mục Hàm, nàng liền bản năng chỉ ra Tiết Mục Hàm nơi phương hướng, liền tính Tiết Mục Liên dùng hết ăn mại sức lực cường lôi kéo nàng, cũng ngăn lại không được nàng muốn Tiết Mục Hàm xấu mặt tâm tình. Trần Diên thật đúng là cái bao cỏ, Tiết Mục Hàm khỏe miệng hơi gợi lên châm chọc độ cung, bởi vì mang theo khăn che mặt, không ai xem tới được. Đối với Trần Diên đường đột vô lễ, Vân Thái Hậu giữa mày hơi chút nhăn lại, này những thế gia tiểu thư là làm sao vậy, không một cái thượng được mặt bàn. Nghĩ liền mềm nhẹ kéo qua Kỷ Ngữ Tâm tay, đầy mặt từ ái nhìn nàng, vẫn là chính mình tự mình bồi dưỡng ra tâm nhi hảo, dịu dàng lại thức đại thể, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Tương lai nhất định phải hứa nàng cái hảo tiền đồ. Lương Quý Phi xem Vân Thái Hậu không có muốn trách tội Trần Diên ý tứ, cũng bởi vì phía trước nói qua làm đại gia không cần câu nệ với lễ nghi, hiện tại cũng liền không hảo lại trách cứ ai. Lương Quý Phi cũng chỉ là sắc mặt thâm trầm nhìn thoáng qua Trần Diên, phục lại xoay người hướng về Tiết Mục Hàm phương hướng, cũng không nói gì, chỉ là cào có thâm ý chờ Tiết Mục Hàm đáp lời. Tình cảnh này Tiết Mục Hàm tránh cũng không thể tránh. Nàng chậm rãi đứng dậy, cung cung kính kính hành một cái lễ, quy quy củ củ nói: Hồi Thái Hậu, Lương Quý Phi, thần nữ đúng là Tiết gia trưởng nữ Tiết Mục Hàm, bởi vì phụ thân yêu thương, hơi nhận biết mấy chữ, tài nữ hai chữ thật không dám nhận. Nói xong lại hành lễ, tỏ vẻ đáp lời xong. Toàn bộ quá trình Tiết Mục Hàm đều hơi hơi gật đầu, một bộ cung cung kính kính thần sắc, hành vi cử chỉ thỏa đáng lại không mất hào phóng. Đang ngồi hậu cung các nương nương, đều là chút duyệt nhân vô số thân kinh bách chiến nhân tinh, một người hành vi cử chỉ lộ ra đồ vật, các nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Mọi người đều cảo có hứng thú nhìn trước mắt vị này mang theo khăn che mặt tiểu thư, muốn nhìn một chút khăn che mặt dưới gương mặt kia hay không cũng cùng tiểu thư cách nói năng giống nhau bình tĩnh phong dong. Đặc biệt là Vân Thái Hậu, thật vất vả có cái chân chính tiểu thư khuê các, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng này rốt cuộc là hàng thật giá thật đâu, vẫn là cùng vừa rồi vị kia Tiết tiểu thư giống nhau, là cái thêu hoa chính đầu thảo một bao. Lương Quý Phi cũng tới hứng thú, rốt cuộc này trong hoàng cung nhật tử 10 năm như một ngày, tịch liêu lại nhạt nhẽo. Hôm nay này đó các quan gia các quý nữ, thật đúng là cho các nàng sinh hoạt tăng thêm vài phần diệu thú, nếu có cơ hội như vậy yến hội vẫn là có thể nhiều cử hành vài lần. Tiết gia trưởng nữ, là kêu Tiết Mục Hàm đúng không? Lương Quý Phi nhẹ nhàng nâng mắt, giữa trán một đóa hồng liên hơi hơi nở rộ, trang trọng điển nhã. Hai tròng mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu thâm ý, môi đỏ khẽ nhếch nói, cớ gì, muốn mang theo khăn che mặt. Chính là có gì lý do khó nói. Lương Quý Phi trong lời nói tràn đầy quan tâm. Đáy mắt lại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu biểu tình. Đều nói Tiết gia đại tiểu thư là cái xấu nữ, nhưng rốt cuộc xấu tới trình độ nào, mọi người đều không biết. Đừng nhìn đều là chút vương công quý tộc, bắt quái lên so người bình thường lợi hại nhiều. Lương Quý Phi như vậy vừa hỏi, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng chờ đợi Tiết Mục Hàm trả lời. Trần Diên càng là lòng nóng như lửa đốt, lần trước ở Tiết phủ nàng thiếu chút nữa liền đem Tiết Mục Hàm khăn che mặt cấp xả, ai biết mấu chốt nhất thời khắc, Tiết Mục Hàm cư nhiên rớt vào trong nước. Lần này nàng rốt cuộc có thể xuất khẩu ác khí. Một bên Tiết Mục Liên đành phải ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hôm nay việc có thể an an ổn ổn qua khứ, tốt nhất không cần liên lụy đến chính mình cùng Tiết Nụ. Chỉ có Thẩm Lâm Hy, lập tức liền bùn quỳ xuống đất, khóe môi như có tựa vô thâm ý, hơi hơi gợi lên trong mắt có vài phần đắc ý thần sắc thoáng qua, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lương Quý Phi nháy mắt, kình mãn nước mắt trong mắt tràn đầy thương tiếc, đau khổ khẩn cầu nói, Lâm Hy khẩn cầu Thái Hậu, Lương Quý Phi cùng mặt khác nương nương ân chuẩn, làm Lâm Hy cùng Mục Hàm cùng nhau cho đại gia diễn cái tiết mục đi, Mục Hàm cầm đạn đến cực hảo. Ở đây người đều cho rằng Thẩm Lâm Hy là ở cố ý tách ra đề tài, thế tiết Mục Hàm giải vây. Thẩm Lâm Hy nháy mắt liền bị chân thiện Mỹ quang hoàn vây quanh. Chỉ có Tiết Mục Hàm biết, an tĩnh nửa ngày Thẩm Lâm Hy rốt cuộc muốn ra tay. Bởi vì Thẩm Lâm Hy là hiển thành có tiếng tài mạo song toàn chi nữ tử, phụ thân Thẩm Thanh Du lại là đại tuy hữu tướng, Thẩm Lâm Hy tỷ tỷ Thẩm xinh đẹp càng là minh hữu hoàng đế trước mắt sùng ái nhất Thẩm quý người, Thẩm Lâm Hy cũng bị hoàng đế đặc biệt cho phép có thể tự do xuất nhập hoàng cung, bởi vậy Vân Thái Hậu, Lương Quý Phi cùng mặt khác cung phi, đối Thẩm Lâm Hy vẫn là tương đối quen thuộc. Thẩm Lâm Hy đem đề tài như vậy một xóa, Lương Quý Phi nếu lại tiếp tục truy vấn nói, liền có vẻ có chút câu nệ. Chi bằng trước chờ các nàng biểu diễn kết thúc lại tìm lý do cũng không mượn. Vì thế nói, hiển thành hai vị có tiếng tài nữ phải cho ta sao biểu diễn tiết mục, kia chúng ta chính là có nhãn phúc, chạy nhanh bắt đầu đi, đều có chút gấp không chờ nổi đâu. Lâm Hy tạ Thái Hậu, Quý Phi thành toàn. Thẩm Lâm Hy túi đầu hành lễ, mặt mày chi gian tràn đầy âm oan. Nàng cho rằng túi đầu ở nơi tối tăm, liền sẽ không có người thấy. Chỉ tiếc này trong nháy mắt biểu tình biến hóa, căn bản trốn bất quá Tiết Mục Hàm mắt. Tiết Mục Hàm đi theo quỳ xuống đất tạ ơn lúc sau, nàng liền lập tức đi đến cầm biên, bắt đầu đánh đàn. Đúng lúc này, lại truyền đến Lương Quý Phi ý vị thâm trường ngữ điệu, đã là hiển thành có tiếng hai vị tài nữ, vậy không thể cùng các nàng giống nhau, đổi cái phương thức, mới có thể hiện ra nhị vị tài tình tới. Như thế nào cái đổi pháp? Thẩm Lâm Hy hỏi. Ngày thường, Lâm Hy thiện vũ, Tiết Tiểu Thư thiện cầm, hôm nay liền thay một đuổi. Lâm Hy đánh đàn, Tiết Tiểu Thư bạn nhảy. Nay vũ cùng khúc cũng không thể cùng thường lui tới giống nhau dùng xứng tốt vũ đạo. Lương Quý Phi đốn đốn, ánh mắt hơi đổi, đống nhiên trước mắt sáng ngời, giống tựa nghĩ tới cái gì tuyệt hảo biện pháp, cao hứng nói. Trước mắt Thiên Ly bộ lạc cùng tộc của ta dần dần dung hợp, Thiên Ly vương tử tới chơi ta đại tuy lấy kỳ hữu hảo, hôm nay trùng hợp cũng ở hoàng cung, không bằng chúng ta hôm nay liền dùng Thiên Ly vũ đạo tới đón hợp đại tuy khúc như thế nào. Hảo một cái đổi loại phương thức. Nay đổi đến cũng quá mức cực đoan đi. Đừng nói hôm nay Ly Vũ đạo cùng chúng ta đại tuy âm nhạc quả thực là một trời một vực, liền chỉ cần là Thiên Ly Vũ khúc, cũng là đại tuy vũ giả khó nhất nghiên tập vũ khúc, có thể đem Thiên Ly Vũ khúc nhảy hảo cũng đã là thực không dễ dàng sự tình, càng không cần phải nói là muốn cho Thiên Ly Vũ đạo cùng đại tuy âm nhạc hợp hai là một. Đời trước Tiết Mục Hàm, ở cùng Lăng Lạc Trinh thành thân lúc sau ngày hôm sau, liền xuất trinh đi Chiêu Ninh, lúc sau liền nghe nói Lương Quý Phi bạo bệnh mà chết. Cho nên đời trước nàng vẫn chưa cùng Lương Quý Phi có quá nhiều tiếp xúc, đối với Lương Quý Phi tâm tính cũng liền không được biết rồi. Hiện giờ xem ra, này Lương Quý Phi cũng là cái không dễ đối phó. Nghĩ đến này, Tiết Mục Hàm thanh thấu mặt mày hiện lên một tia thanh lãnh, các ngươi đều muốn nhìn chê cười, bổn cô nương lại cứ không nghĩ như các ngươi nguyện. Nghe được này, Thẩm Lâm Hy hai tròng mắt trung đắc ý chi sắc càng sâu, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Nàng đã sớm nghe nói, Lương Quý Phi đối Lăng Lạc Trinh tự mình đến Tiết phủ hạ xính sự tình rất là oán giận. Ngại với từ mẫu thanh danh nàng lại không thể minh đối Lăng Lạc Trinh làm khó dễ. Nhưng Tiết Mục Hàm liền không nhất định, tuy nói này thân cuối cùng cũng không định thành, Lương Quý Phi cũng không có thể nuốt xuống khẩu khí này. Mới vừa rồi nàng cố ý nói ra Tiết Mục Hàm cầm nghệ thật tốt, vì chính là làm Lương Quý Phi thế nàng làm ra điều chỉnh, nàng hảo thực thi nàng kế hoạch, Lương Quý Phi quả nhiên không làm nàng thất vọng. Vì thế nâng cầm lên tất cung tất kính nói, Lâm Hy biết được. Tiết Mục Hàm do dự thật lâu sau, mới vừa rồi do dự nói, đúng vậy. Từ từ, Vân Thái Hậu bị các nàng như vậy một náo, cũng tới hứng thú. Nói thật ra, nàng nhưng không hy vọng có người có thể thắng qua nàng Tâm Nhi. Lương Quý Phi đã là có nghĩ thầm phải vì khó Tiết gia tiểu thư, kia nàng cũng không ngại giúp đỡ nàng nhất bang, vì thế hít mắt, vẻ mặt hờ hững nói, đã là như thế, làn điệu cùng vũ pháp liền từ ta cùng Lương Quý Phi tách ra tới định đi. Là, Thẩm Lâm Hy cùng Tiết Mục Hàm trăm miệng một lời nói, trong lòng từng người tổn tâm tư, chuẩn bị đi. Chương 12 Kinh Diễm. Tiết Mục Hàm thừa dịp chuẩn bị không đương, hơi sửa sang lại một chút tình huống hiện tại, nàng trọng sinh ở vận mệnh chú định thay đổi một chút sự tình, thời gian trình tự thượng ra sai biệt, cùng chuyện phát sinh nhân quả cũng liền có tương ứng biến hóa. Hôm nay cung yến, nàng nguyên bản chỉ nghĩ lẳng lặng ngốc không làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không có địch nhân khi dễ đến trên đầu tới, liền chậm đợi cung yến kết thúc, người ở đây lắm miệng tạp, nàng vừa không tưởng bị mọi người nhục nhã, càng không nghĩ kinh diễm xuất sắc, chọc người chú ý. Nàng nguyên bản là muốn cho Tiết Mục Liên lần này hiến hội trung tỏa sáng rực rỡ, Tiết Mục Liên vốn chính là Tiết phủ đích nữ, nếu lại đến Vân Thái Hậu hoặc là Lương Quý Phi cập hậu phi nhóm khen, kia Tiết Mục Hàm cái này thứ nữ liền an tâm tránh ở Tiết Mục Liên phía sau, lặng lẽ chờ đợi yến hội kết thúc. Cho nên nàng mới đề điểm chầu bà các tử nhiên, làm nàng nói cho Tiết Mục Liên kia 10 bộ tư nhân định chế trong quần áo rốt cuộc nên xuyên nào một bộ. Cũng là tử nhiên dựa theo Tiết Mục Hàm nói bộ dáng cấp Tiết Mục Liên sơ búi tóc thượng trang, Tiết Mục Liên vốn chính là cái mỹ nhân phôi, này một phen giả dạng dưới sống thoát thoát là cái đoan trang dịu dàng tiểu thư. Kỳ thật trong cung những cái đó các nương nương, ngày thường xem quen rồi những cái đó tỉ mỉ tân trang ung dung hoa quý, có đôi khi càng đơn giản các nàng ngược lại cảm thấy càng tươi mát càng tốt. Đương Tiết Mục Liên một thân màu hồng cánh sen sắc thay đổi dần lụa mỏng gấm vóc váy lụa, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tóc đen đơn giản vãn cái như nguyệt búi tóc, phát gian một đóa bạc đế kim nhụy hoa lụa đã đơn giản lại không mất quý khí, chợt vừa thấy chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi qua, làm người trước mắt sáng ngời. Ngàn tính vạn tính, chính là quên tính Tiết Mục Liên bản tính lộ ra ngoài năng lực. Lại như thế nào giả dạng cũng vô pháp thay đổi một người trong xương cốt lộ ra tới đồ vật, Tiết Mục Liên vốn là căng ngạo, lại như thế nào diễn được thanh quý điển nhã đâu. Cũng may, trong cung các nương nương nhẫn mại tính còn hành, còn chưa có đem các nàng chọc giận, lại hoặc là các nàng là nhìn phụ thân mặt mũi, không đáng nàng so đo, nếu không thật sự muốn ăn không hết gói đem đi làm. Nàng nguyên bản nghĩ, kém cỏi nhất cũng bất quá như thế. Nhưng Lương Quý Phi cũng không biết vì cái gì một hai phải chỉ tên nói họ tìm nàng Tiết Mục Hàm không thể, là bởi vì Lăng Lạc Trinh sao? Vẫn là bởi vì khác cái gì? Còn có Thẩm Lâm Hy, nàng đến tột cùng muốn như thế nào ra tay, là cùng kiếp trước giống nhau, không cẩn thận kéo xuống nàng che mặt khăn che mặt sao? Vẫn là lại có cái gì thủ đoạn khác? Ai? Trọng sinh về sau lộ, vẫn cứ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại trường hợp, đã tránh cũng không thể tránh. Kia liền chỉ có buông tay một bác. Đại Tiết Mục Hàm hoàn hồn, Thái Hậu cùng Lương Quý Phi đã tuyển hảo nhạc khúc cùng vũ đạo chủng loại, đều là chút thâm sáp khó hiểu, người bình thường có lẽ liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thẩm Lâm Hy nhưng thật ra cảm thấy còn hảo. Nàng ở cầm thượng tạo nghệ tuy hơi thấp hơn Tiết Mục Hà một chút, nhưng nàng kiến thức rộng rãi, sẽ khúc cũng rất nhiều, trùng hợp Vân Thái Hậu theo như lời khúc nàng không riêng sẽ đạn, còn đạn đến không tồi. Thẩm Lâm Hy giờ phút này lại có chút đồng tình khởi Tiết Mục Hàm tới, Tiết Mục Hàm từ trước đến nay không yêu khiêu vũ, ở vũ đạo thượng tạo nghệ cũng hoàn toàn không so người khác cao, chỉ là có khi ngẫu nhiên cùng chính mình nhảy lên nhảy dựng. Lương Quý Phi tuyển như thế tối nghĩa khó hiểu vũ khúc, Tiết Mục Hàm có thể đem vũ khúc nhảy xong liền đã không tồi. Muốn lại làm được cùng ý cảnh tương phản khúc tương dung cùng, sợ là so lên trời còn khó. Nghĩ đến này Thẩm Lâm Hy trong lòng một trận nhộn nhạo, nàng nguyên bản chỉ nghĩ là mọi người xem Tiết Mục Hàm kia trương xấu mặt, hiện tại khen ngược, nếu Tiết Mục Hàm vô pháp làm được vũ khúc dung hợp, kia đến lúc đó nàng tài nữ này chi danh cũng đem không còn nữa tồn tại. Không nghĩ tới Lương Quý Phi trong lòng đối Tiết Mục Hàm khúc mắc lại là như vậy thâm. Thẩm Lâm Hy ngồi định rồi, hơi hơi nâng lên đôi mắt, cười nhạt xinh đẹp. Đầu ngón tay xẹt qua chỗ du dương làn điệu tựa phong, uyển chuyển giai điệu như nước. Khoan thai nhiên, uyển uyển chuyển chuyển, thế nhưng như âm thanh của tự nhiên di thế độc lập. Tiết Mục Hàm cũng theo giai điệu, dẫm lên nhịp nhảy lên thiên ly vũ đạo, chỉ thấy nàng khi thì lưu luyến, khi thì giơ tay, khi thì xoay tròn, khi thì lẹp xẹp, giơ lên trường tụ ngàn vòng vạn chu, tượng đông tuyết không trung phiêu diêu, tượng đồng thảo đón gió bay múa, nguyên là ưu oán triền miên giai điệu, lại chính là làm nàng mang vào uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng linh hồn. Mọi người trong mắt đều bị trước mắt một màn này cấp hấp dẫn ở, thế cho nên có người từ thiên điện tiến vào cũng không có người biết được. Nay cũng khó trách, các nàng chưa từng nghĩ tới vũ thế nhưng còn có thể như vậy nhảy, các nàng cũng chưa bao giờ biết được Tiết Mục Hàm vũ kỹ thế nhưng này như vậy hồn nhiên thiên thành, này khúc này vũ ở các nàng hai người suy diễn hạ, thế nhưng không có nửa phần tì vết. Ngay cả vẫn luôn lòng có khúc mắc Thẩm Lâm Hy, cũng thấy chính mình tiếng đàn cùng Tiết Mục Hàm dáng múa thế nhưng có thể phối hợp đến như vậy hoàn mỹ. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, trước mắt người này rốt cuộc có phải hay không thật sự Tiết Mục Hàm, nàng thế nhưng có thể đem thiên ly vũ đạo nhảy đến như vậy xuất thần nhập hóa, quả thực khó có thể tin. Thẩm Lâm Hy càng nghĩ càng sinh khí, đầu ngón tay tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, chỉ thấy Tiết Mục Hàm mũi chân nhẹ điểm, thủy tụ nhẹ dương, ở đại điện trung ương xoay chuyển, một vòng lại một vòng, màu tím nhạt sa tú váy lụa theo nàng xoay tròn, một chút hơi hơi mở ra, như là một đóa ngu mỹ nhân lặng yên nở rộ. Các nàng nào biết đâu rằng đời trước Tiết Mục Hàm vì có thể thảo Lăng Lạc Trinh niềm vui, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ cần là Lăng Lạc Trinh thích, nàng liền nhất định phải học được. Ở các nàng xuất binh chiêu Ninh là lúc, trên đường cứu đến một người thiên ly nữ tử, nàng kia sẽ khiêu vũ, Lăng Lạc Trinh liền ngày ngày chiêu nàng nhập hắn doanh trướng, Tiết Mục Hàm liền ngày ngày ở doanh trướng ngoại, nhìn nữ tử nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh, thẳng đến doanh trướng trung ánh đến lặng yên tắt. Tiết Mục Hàm là cỡ nào thông minh nỗ lực nữ tử, nàng vô không cần người khác giáo thụ. nàng chỉ cần ngày ngày ở doanh trướng ngoại nhìn tên kia nữ tử xoay tròn lay động, nàng là có thể đem thiên ly vũ đạo tất cả học được, thậm chí so với kia danh nữ tử tốt hơn ngàn lần. Chỉ tiếc, Lăng Lạc Trinh một lần cũng chưa xem qua Tiết Mục Hàm khiêu vũ bộ dáng, nàng cứu như vậy vẫn luôn chờ, thẳng đến sau lại nàng mới hiểu được, Lăng La Trinh xem không phải vũ, mà là khiêu vũ người. Cho nên nàng mỗi ngày đều nhảy vui sướng vũ đạo, trong lòng lại là vô tận cô đơn các yêu thương. Cho nên hôm nay nàng không cần cố tình đi suy diễn chút cái gì, nàng bản năng là có thể đem vui sướng vũ khúc, cùng yêu thương giai điệu tương dung cùng, kia chỉ là nàng đời trước trăm ngàn cái ngày đêm ngoái đầu nhìn lại. Mỹ! Tuyệt Mỹ! Vừa mới từ cửa hông tiến vào vài vị tuổi trẻ công tử, cũng mắt nhìn thẳng nhìn này hết thảy, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất bọn họ chuyến này mục đích. Bọn họ nhìn về phía đại điện trung ương chính chuyên tâm khiêu vũ áo tím nữ tử, trong lòng tán thưởng không thôi. Là cái dạng gì nữ tử có thể như vậy hồn nhiên thiên thành. Chọc đến bọn họ đều muốn nhìn một chút nữ tử chân dung, Nghê Hà bị một trương màu trắng khăn che mặt chặn tầm mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy ngoài điện có người hô, a, tránh ra, mau cấp bản công chúa tránh ra. Thẩm Lâm Hy nghe thấy tiếng gào, bên môi gợi lên coi như vô cười nhạt, đầu ngón tay động tác càng thêm nhanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một đạo bóng dáng đột nhiên từ ngoài điện vọt tiến vào. Giống tựa một trận gió mạnh xông thẳng Tiết Mục Hàm phương hướng bay nhanh mà đi, mắt thấy liền phải đụng phải đi lên. Thấy cái này bay nhanh mà nhập thân ảnh, Lương Quý Phi trong lòng lột bột một chút, trái tim bay lên tới cuống họng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh hướng đi. Một bên vài vị tuổi trẻ công tử đều tưởng trước tiên đi lên ngăn lại, lại thấy đại điện trung ương đang ở xoay tròn Tiết Mục Hàm, nhẹ nhàng vùng liền lôi kéo mới vừa xông tới kia đạo thân ảnh cùng nhau xoay tròn lên, một vòng lại một vòng. Có màu xanh lơ màn lụa từ điện đỉnh rớt xuống. Chỉ thấy kia đạo thân ảnh không chút do dự lôi kéo màn lụa liền xoay tròn hướng không trung bay lên. Lúc này Tiết Mục Hàm nếu buông tay, hai người trọng tâm liền sẽ không xong, hoặc là một người hoặc là hai người sẽ bởi vì té ngã mà bị thương, còn nữa chính mình vất vả biểu diễn cũng sẽ lấy thất bại mà chấm dứt. Tiết Mục Hàm bất đắc dĩ cũng chỉ hảo cũng lôi kéo màn lụa xoay tròn bay lên, trong điện mọi người đều ngừng thở ngẩng đầu nhìn một màn này, hai nữ tử như xuất trần tiên tử, đạp lụa mỏng xanh trở lại kia thanh vân phía trên cửu trọng thiên đi. Lương Quý Phi một lòng đều sắp nhảy ra ngoài, nàng nhưng không có tâm tình lại nhìn cái gì biểu diễn, cả người đều đi theo kia đạo thân ảnh treo ở giữa không trung, trong lúc nhất thời tẫn không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm kia đạo giữa không trung thân ảnh, nửa phần không dám lơi lỏng. Giai điệu đến đây tiếp cận kết thúc, liền ở mọi người đều cho rằng, vũ khúc liền phải lấy như vậy hoàn mỹ tư thế kết thúc ngay mắt, điện đỉnh truyền đến lụa mỏng xanh xé rách thanh âm. Không xong. Tiết Mục Hàm còn không kịp nghĩ nhiều, trên tay buông lỏng, cả người liền thẳng tắp đi xuống rơi xuống. Xong rồi, này sướng chính là nào vừa ra à, điện đỉnh như vậy cao, ngã xuống đi bất tử cũng đến tàn phế. Liên ở Tiết Mục Hàm cho rằng chính mình sắp bị quăng ngã thành thịt nát, hoặc là nửa đời sau nằm qua thời điểm, một đôi ấm áp hữu lực cánh tay gắt gao ngăn lại nàng mảnh khảnh vòng eo, đột nhiên một cái xoay chuyển, Tiết Mục Hàm che nhàn khăn che mặt thế nhưng theo gió phiêu đi ra ngoài. Cái này mấu chốt thượng Tiết Mục Hàm cũng đành phải vậy, chỉ có thể tùy ý cánh tay chủ nhân đem nàng ôm vào ôm ấp. Xoay chuyển chậm rãi rơi xuống đất. Không khí ở trong nháy mắt kia đình trệ, mọi người đều từng người hoài tâm sự gắt gao nhìn chằm chằm điện đỉnh, có tán thưởng, có cực kỳ hâm mộ, có oán hận, có nôn nóng. Trong nháy mắt kia, Tiết Mục cùng nam tử ly thật sự gần, gần đến có thể lẫn nhau nghe được đối phương tiếng tim đập, Tiết Mục Hàm thấy do nam tử mặt, tuấn tú mi, sâu thẳm mắt, khinh bạc môi. Là hắn. Thế nhưng là nàng. Cái kia ở phố Tây cứu nàng nam tử, hiện giờ lại cứu nàng lần thứ hai. Nam tử mới vừa rồi đang xem Tiết Mục Hàm khiêu vũ thời điểm liền cảm thấy kinh ngạc, đại tuy cô nương thế nhưng cũng có thể đem thiên ly vũ đạo nhảy đến như vậy xuất thần nhập hóa, hắn liền rất tưởng nhìn xem Tiết Mục Hàm khăn che mặt dưới là trương như thế nào dung nhan. Giờ khác này như hắn mong muốn, khăn che mặt nhẹ phi, hắn thấy được khăn che mặt dưới cô nương dung nhan, mi như diệp, mục như nước, thanh nhã xuất chúng. Đặc biệt là mi đôi gian miêu kia chỉ hỏa hồng sắc con bướm, trình tự rõ ràng, phảng phất muốn vùng vẫy cánh bay ra tới. Phản chiếu Tiết Mục Hàm da thịt như tuyết, linh động dị thường. Nguyên lai là nàng. Nam tử đang xem thanh Tiết Mục Hàm mặt sau, sắc mặt hơi hơi gợi lên đẹp độ cùng, trong lòng không tự giác nói. Lạc lạc, ngươi không sao chứ? Lương Quý Phi nhìn đến mặt trên người an ổn rơi xuống đất, một viên treo tâm cuối cùng là rơi xuống đất không ít, nhưng dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, chính mình cần thiết tự mình xác nhận an toàn của nàng, vì thế ba bước hai bước liền tới rồi Lăng Lạc Lạc trước mặt. Cẩn thận xem xét Lăng Lạc Lạc trên người hay không có thương tích. Bên kia, Tiết Mục Hàm cùng nam tử đứng yên vừa thấy, Tiết Mục Hàm mới phát hiện, cùng chính mình cùng nhau trời cao vị kia cô nương cũng bị một cái khác nam tử cứu xuống dưới, cứu nàng không phải người khác đúng là mấy ngày trước đến tiết phủ hạ xính Lăng Lạc Trinh, mà bị cứu cô nương nàng cũng nhận thức, là Lục công chúa cũng là Lương Quý Phi thân sinh nữ nhi Lăng Lạc Lạc. Lăng Lạc Lạc vừa rơi xuống đất, nói cho Lương Quý Phi chính mình không có việc gì sau, liền vui sướng chạy đến Vân Thái Hậu trước mặt, hơi hơi thất lễ, tiểu thanh nói, hoàng chủ mẫu, Lạc Lạc tới cấp ngài mừng thọ tới, Lạc Lạc chúc hoàng chủ mẫu tiên thọ hàng xương, tam tinh cao chiếu. Nói xong liền thuận thế ở Vân Thái Hậu bên cạnh người ngồi xuống. Vân Thái Hậu vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với cái này duy nhất cháu gái, nàng thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ thấy Vân Thái Hậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm Lăng Lạc Lạc cái chán, đầy mặt tự ái nói, ngươi này nơi nào là mừng thọ a, rõ ràng là kinh hách sao, hoàng tổ mẫu già rồi, kinh không được ngươi như vậy lan lộn. Thấy nữ nhi như vậy, Lương Quý Phi cũng thực sự bất đắc dĩ, chỉ phải phân phó Lăng Lạc Trinh, chạy nhanh đi thỉnh ngự y đi tới. Mẫu phi đừng vội, Trinh Nhi đã phái người đi tìm, này một chút công phu cũng không sai biệt lắm tới. Lăng Lạc Trinh mới vừa nói xong, ngự y đi Lý Tuyền liền tới rồi, ở Lý Tuyền xác định Lăng Lạc Lạc không ngại sau, Vân Thái Hậu mới nhớ tới, trừ bỏ Lạc Lạc ở ngoài còn có Tiết Mục Hàm cũng là từ giữa không trung xuống dưới, Tiết Nhụ hiện tại chính là hoàng đế bên người nhất được sủng ái quan viên, nếu là Tiết Mục Hàm có cái gì không tốt, dù cho chính mình là Thái Hậu cũng là khó có thể báo cáo kết quả công tác, vẫn là làm Lý Tuyền cũng cho nàng nhìn xem đi. Xác nhận Tiết Mục Hàm không ngại sau, Lý Tuyền liền quỳ an. Vân Thái Hậu lại giống tựa nhớ tới cái gì, rũ mi nhìn Lăng Lạc Lạc trên chân cặp kia có chút mới lạ dày, ôn nhu nói, ta nói Lạc Lạc à, ngươi này sướng đến lại là nào vừa ra à. Nghe Vân Thái Hậu như vậy vừa hỏi, Lăng Lạc Lạc cái miệng nhỏ một dầu thật là ủy khuất nói, ai. Đừng nói nữa, Lăng Lạc Lạc dừng một chút, giống tựa bị cái gì thiên đại ủy khuất, rồi sau đó lại tiếp tục nói, Tôn Nhi biết hoàng chủ mẫu ngài thích nhất xem băng đùa biểu diễn, hoàng chủ mẫu ngày sinh, Tôn Nhi liền tưởng cấp hoàng tổ mẫu một hồi băng đùa biểu diễn. Nhưng hiện tại là 8 tháng, băng đùa so lên trời còn khó, liền làm ơn bằng hữu cấp Tôn Nhi làm một đôi, mùa hè băng đùa dày, cho dù không có băng, cũng có thể làm băng đùa biểu diễn. Tôn Nhi trộm luyện tập thật lâu, chính là tưởng ở ngày ngày sinh ngày cho ngài một kinh hỉ. Ai biết hôm nay Tôn Nhi mặc vào giày đi chưa được mấy bước, giày liền không nghe sai sử, này không, hỏng rồi một cái bánh xe. Lăng Lạc Lạc biên nói nên không quên chuyển nàng cặp kia kỳ lạ giày. Mà cặp kia giày, Tiết Mục Hàm từng trong lúc vô tình ở Thẩm Lâm Hy nơi đó xem qua, bởi vì mới lạ, liền ký ức hay còn mới mẻ. Nghĩ Tiết Mục Hàm cào có thâm ý nhìn thoáng qua Thần Tiến Hy, lại thấy Thẩm Lâm Hy chớp hai mắt, vẻ mặt cùng thế vô tranh bộ dáng, đời trước nàng cũng là dùng như vậy ánh mắt lừa nàng một lần lại một lần. Nga, là như thế này a. Về sau cũng nên cẩn thận, hôm nay nếu không phải ngươi Trinh ca ca ở, muốn thẳng thắn xuống dưới nên làm cái gì bây giờ? Về sau loại này nguy hiểm sự tình kiên quyết không thể lại lộng, biết không? Là, Tôn Nhi đã biết. Lúc này một bên Lăng Lạc Trinh đột nhiên nhớ tới, phụ hoàng công đạo sự tình hắn còn không có làm đâu. Hoàng chủ mẫu. Cho khôi hài vừa ra tiếp theo vừa ra, đại gia còn không có tử vừa rồi kinh tâm động phách một màn trung hoán quá mức tới, lại bị công chúa sợ tới mức không rõ, thật vất vả không có việc gì, Lăng Lạc Trinh lại làm cái quỷ gì. Bọn họ là quên mất, hiện tại tình hình sao? Này vũ nhảy xong rồi vẫn là tiếp tục nhảy, là tốt là xấu, dù sao cũng phải cấp cái đáp án đi. Nói nữa, các ngươi nhà mình việc tư đóng cửa lại nhà mình giải quyết thì tốt rồi, còn muốn lôi kéo đại gia cùng nhau chưa từng. Nếu là biểu diễn kết thúc, không phải nên phóng đại gia đi trở về sao, này ngày ngày rất mệt. Nghĩ đến này Tiết Mục Hàm trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt lại âu phục yên tĩnh hài hòa bộ dáng, phảng phất này hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ. Lăng Lạc Trinh lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy Tiết Mục Hàm bên người nam tử không biết khi nào đã muốn chạy tới Vân Thái Hậu trước mặt, thật sâu dập đầu lạy ba cái, rồi sau đó thẳng thắn thân mình, cung cung kính kính nói, Tôn Nhi Lạc Trần cấp hoàng chủ mẫu thỉnh an. Này ngữ vừa ra, mọi người đều vì này ngẩn ra, hôm nay đây là làm sao vậy, mới mẻ sự tình một kiện đi theo một kiện, mọi người đại khí cũng không dám ra, lẳng lặng chờ đợi này hết thể kết thúc. Chương 13 Mỹ Danh. Đối với Lăng Lạc Trần tồn tại, đại bộ phận người là không biết, chỉ có số ít cùng minh hữu hoàng đế tương đối thân cận vương cung đại thần hoặc là hoàng thất bên trong nhân tài biết, đại tuy còn có như vậy một cái tam hoàng tử, Lăng Lạc Trần. Đối này Tiết Mục Hàm cũng là cả kinh, nàng còn nhớ rõ ở đời trước nàng chưa gả vào tấn vương phủ khi, liền nghe nói tam hoàng tử nhân bệnh chết non. Trách không được mặc dù nàng hai đời làm người cũng chưa từng ở hiển thành gặp qua như vậy một vị khí độ phi phàm thiếu niên công tử. Ai có thể nghĩ vậy vị phong độ nhẹ nhàng, hành thần tuấn lãng thiếu niên công tử sẽ là cái gọi là chết non tam hoàng tử Lăng Lạc Trần đâu. Hiện giờ xem ra, nàng lần này trọng sinh thật sự là thay đổi không ít chuyện, Tiết Mục Hàm bắt đầu có chút sầu lo, nàng không biết kế tiếp nhật tử, lại sẽ phát sinh chút cái gì. Nàng có thể hay không trước sau thay đổi không được chính mình vận mệnh, vẫn như cũ gả cho Lăng Lạc Trinh, vẫn như cũ bi thảm đến chết. Vân Thái Hậu nhìn trước mắt cái này tự xưng là Tam Hoàng tử Lăng Lạc Trần, chỉ thấy hắn một bộ huyền sắc áo dài, bên hông hệ một cái bạch ngọc dây lưng, tuấn mi tinh mục, nghiễm nhiên một bộ thanh quý giai công tử bộ dáng. Vân Thái Hậu trong lòng không khỏi cả kinh, không nghĩ tới mấy năm nay đối hắn đặc thù chiếu cố chẳng những không có đem hắn minh diệt, ngược lại bằng thêm vài phần không lý do quan mang, loại này quang mang không tự giác làm người thuyết phục. Chỉ tiếc nàng là nữ nhân kia nhi tử, nếu không phải bởi vì hoàng đế khăng khăng muốn đem hắn chiêu hồi, nàng thật muốn đem hắn quên đi, làm hắn vĩnh không vào hoàng thành. Nghĩ Vân Thái Hậu nhướng mày mắt, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt, nháy mắt lại thành cốt nhục gặp nhau rung động, đã vui mừng lại bi thương nói, là Trần Nhi sao? Tới, mau tới. Mau đến ai ra nơi này tới, cấp ai ra hảo hảo nhìn một cái. Nói lại dừng một chút, hai hàng nhiệt lệ nháy mắt từ hốc mắt trung tràn ra. Thật sự là ở trong cung lăn lê bò lết lại đây nha, này diễn kịch công phu cũng là xuất thần nhập hóa nột. Lăng Lạc Trần quỳ xuống, thật mạnh cấp Vân Thái Hậu được rồi ba cái lễ, một lần so một trọng, ngẩng đầu lên thời điểm, cái trán đã có đỏ đậm một mảnh, rồi sau đó lại cung cung kính kính nói, tôn nhi chúc hoàng chủ mẫu phúc thọ vô cương. Nói liền nhìn về phía một bên Lăng Phong, Lăng Phong hiểu ý, đem trong tay màu đen hộp giao cùng Lăng Lạc Trần. Lăng Lạc Trần đôi tay đem hộp mực dâng lên, Vân Thái Hậu lại không có tiếp, chỉ là một ánh mắt, phía sau Huệ quân liền tiến lên đây tiếp nhận Lăng Lạc Trần trên tay hộp mực. Vân Thái Hậu chỉ là nhàn nhạt nói câu, Trần Nhi có tâm, cũng không có muốn đem hộp mực mở ra ý tứ. Lăng Lạc Trần yên lặng quỳ gối kia, rất là khiêm tốn cúi đầu, thấy không rõ hắn mặt, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, không khí quỷ dị tới rồi cực hạn. Con hảo, Lương Quý Phi kịp thời mở miệng nói Thái Hậu nương nương mệt mỏi, làm đại gia tan từng người về nhà. Thái Hậu trận này tiệc mừng thọ như trò khôi hài giống nhau vội vàng xong việc. Cứ việc có người bị khuất, có người phẫn nộ, có người không cam lòng, có người thoải mái, có người kinh diễm, nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người đều chỉ có thể quy quy củ củ tạ ơn về nhà. Vân Thái Hậu tiệc mừng thọ vội vàng xong việc, lại một chút không có ảnh hưởng Tiết Mục Hàm thanh danh lan xa sự thật. Nàng dáng múa nháy mắt thành toàn bộ hiển thành trà dư phòng sau đàm luận đề tài, có người nói nàng là vũ tiên truyền thế, có người nói nàng là vũ vương bám vào người, tóm lại nói được nàng là bầu trời có, ngầm vô. Còn có người nói, nàng không chỉ có vũ nhảy đến hảo, người càng là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên. Càng có người thế nhưng nói, Tiết Mục Hàm là hoa tiên truyền thế, có thể dẫn tới con bướm vì này trầm luân. Ngay cả Tiết Mục Liên cũng cảm thấy kỳ quái, khăn che mặt bóc ra trong nháy mắt kia, nàng thật là sợ cực kỳ. Sợ Tiết Mục Hàm một trương xấu mặt dọa đến ở đây các quý nhân, nào biết. Khăn che mặt dưới lại là trương có thể khuynh đảo chúng sinh mặt. Nàng không khỏi cẩn thận phân biệt một chút, xác thật là cái mỹ nhân, nhưng cũng xác thật là Tiết Mục Hàm không sai, là nơi nào sai rồi đâu. Rốt cuộc là nơi nào ra đường rẽ. Tiết Mục Liên thế nhưng vô pháp giải thích này hết thảy. Tiết Mục Liên tuy rằng sinh khí, nhưng ít ra không chịu liên lụy, huống chi nàng còn thu được quý phi nương nương ban thưởng, Tiết Mục Hàm nhảy đến lại hảo. Tới rồi cũng không đến cái gì ban thưởng không phải, nghĩ đến này Tiết Mục Liên trong lòng lại nhạc nở hoa, cũng nhường cho tỷ nữ tử nhiên một chi châm bạc làm ban thưởng. So sánh với dưới, Thẩm Lâm Hy càng là tức giận đến ngứa răng, nàng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ thiết kế cục, thế nhưng phản nói cấp Tiết Mục Hàm làm áo cưới, nàng cố ý ở Linh Tê công chúa trước mặt nhắc tới Thái Hậu nương nương thích băng đùa việc, lại đề nghị giúp nàng làm đặc thù băng đùa dày. Nàng nguyên bản là nghĩ làm Linh Tê công chúa đi phá hư Tiết Mục Hàm khiêu vũ. Cứ như vậy đã có thể làm đại gia trong lúc hỗn loạn nhìn đến Tiết Mục Hàm chân dung, còn có thể làm nàng bối thượng va chạm công chúa tội danh, một không cẩn thận có cái nào quý nhân nếu như bị Tiết Mục Hàm chân dung dọa tới rồi, nàng càng là đương mạo phạm chi tội, Tiết Mục Hàm liền tính. Bất tử cũng đến lột ra. Nàng nơi nào có thể biết được, Tiết Mục Hàm vũ đạo tạo nghệ lại có như vậy thâm, càng không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể ở trong một đêm biến thành cái đại mỹ nhân. Có quỷ, trong đó nhất định có quỷ. Thẩm Lâm Hy càng nghĩ càng không đúng. Nhất định là nàng xem nhẹ chút cái gì, nghĩ nàng liền gọi tới chính mình bên người nha hoàn Mạch Tích, lặng lẽ công đạo một ít. Lúc sau, Thẩm Lâm Hy khỏe miệng lại hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười. Tóm lại, Tiết Mục Hàm tài mạo song toàn thanh danh xem như chứng thực, nếu không phải bởi vì lần trước Tấn Vương đến Tiết Phủ hạ quá xính lễ, nói không chừng hiện tại Tiết Phủ ngạch cửa đã bị cầu thân người cấp dâm phá. Liên tính như thế, vẫn là có người nóng lòng muốn thử, vọng tưởng đem vị này tài mạo song toàn nữ tử cưới về nhà. Chỉ tiếc còn không có vào cửa đã bị Diêu An Uyển chuyển từ chối, nhà mình tiểu thư là phải gả vương công quý tộc, sao có thể đến phiên bọn họ những cái đó phàm phu tục tử. Tiết Nho càng là vì thế nhạc nở hoa, tuy rằng nói hắn xong việc đã biết sự tình chân tướng, nhưng chỉ cần có thể có biện pháp làm Tiết Mục Hàm biến Mỹ, hắn liền cao hứng, liền cảm thấy có hy vọng. Này hết thể còn phải từ Tiết Mục Hàm cứu trở về cô nương tháng 6 bắt đầu nói lên. Tháng 6 tỉnh lại sau, trừ bỏ biết chính mình kêu tháng 6 ở ngoài, còn lại sự tình một mực không biết. Tiết Mộc Hàm vì giúp tháng 6 trải vớt rõ ràng ý nghĩ, liền giúp nàng nhớ lại phía trước đã phát sinh sự tình, vòng đi vòng lại gian tháng 6 trong lúc vô tình biết Tiết Mộc Hàm một cái khuê các tiểu thư nữ giả nam trang chạy đến trên đường đi nguyên nhân, thế nhưng là muốn đi tìm Triêu Ninh đổi nhan sư. Kết quả vì cứu chính mình, Tiết Mộc Hàm không có thể tìm được đổi nhan sư. Tháng 6 cảm thấy thực bất an, dù sao cũng là bởi vì chính mình, mới làm hại Tiết Mộc Hàm không có thời gian đi tìm Triêu Ninh đổi nhan sư. Đã có thể đang xem hướng trang hộp trong nháy mắt kia, nàng giống như nghĩ tới cái gì, ở được đến Tiết Mộc Hàm cho phép lúc sau, nàng liền chuyển khởi Tiết Mộc Hàm mặt tới. Khởi điểm Thải Vi là kiên quyết phản đối làm tháng 6 làm cho, nhưng Tiết Mộc Hàm lại nói dù sao cũng không có biện pháp, liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa tính. Không nghĩ tới chính là, không đến một lát công phu, kỳ tích xuất hiện, Tiết Mộc Hàm trên mặt nguyên bản có vết đỏ địa phương, thế nhưng từ từ phi một con bướm, hạnh đồng môi anh đảo, mị không dính khói lửa phàm tục. Cho nên, giáp mặt xa rơi xuống kia một khắc, mọi người thấy, đó là kia một trường từ tháng 6 cẩn thận tạo hình quá mặt, mị diễm không gì sánh được, mà đều không phải là Tiết Mộc Hàm chân thật mặt. Cho nên đối với Tiết Mộc Hàm tới nói, mặc dù nàng hiện đã ở mỹ danh bên ngoài, vẫn cứ yêu cầu tìm kiếm dược chân tướng, vẫn cứ hy vọng có thể trị hảo nàng mặt. Tiểu thư, ngươi thật tính toán liền như vậy lên phố sao? Không cho tháng 6 cho ngài trang điểm trang điểm. Thải Vi giúp Tiết Mộc Hàm sửa sang lại trên người nam trang góc áo, dừng một chút lại tiếp tục nói, ăn mặc nữ trang, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài có cái gì không tốt, không biết tiểu thư vì sao khăng khăng muốn xuyên nam trang. Tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể mỗi ngày đều giúp ngươi trang điểm, bảo đảm mỗi ngày ngươi đều là mỹ mỹ. Tháng 6 không vội không chậm nói, ánh mắt bình tĩnh thong dong. Tháng 6 thanh tỉnh sau, quên mất chính mình sở hữu đồ vật, có lẽ khả năng tên cũng là giả. Nàng không biết chính mình từ chỗ nào tới, phải về chỗ nào đi. Càng không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Cho nên Tiết Mộc Hàm liền đem tháng 6 lưu tại chính mình bên người. Tháng 6 cảm ơn, liền cũng cam tâm tình nguyện lưu lại, đương nổi lên Tiết Mộc Hàm nha hoàn. Tháng 6 tuy rằng tuổi so Chi Thải Vi muốn tiểu một ít, nhưng nói chuyện làm việc muốn so Thải Vi vững chắc chút. Mỗi lần tháng 6 tới gần, Tiết Mộc Hàm tổng có thể từ nàng trên người nhìn đến một loại tính chất đặc biệt, đến nỗi là cái gì, Tiết Mộc Hàm nhất thời cũng không nói lên được, nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy tháng 6 trên người chắc chắn có một điều bí ẩn. Một cái cũng không đơn giản mê. Bất quá này đó đều là lời phía sau, hiện tại việc cấp bách là điều tra rõ chính mình dược vấn đề, vì thế Tiết Mộc Hàm chuyển hướng Thải Vi nói, ta là đi ra ngoài điều tra tình huống, lại không phải đi ra ngoài tuyển Mỹ, trang điểm như vậy Mỹ làm gì. Nói nữa, liền tính tháng 6 đem ta trang điểm đến lại đẹp, kia chung quy đều là giả, nếu muốn thật sự biến Mỹ, nhất định phải trước tìm ra ở dược động tay chân người, tra ra nguyên do, đúng bệnh hút thuốc, kia mới là chân chính hoàn Mỹ. Từ phát hiện dược có sinh thục thủ ô hai loại dược liệu sau, Tiết Mộc Hàm vẫn luôn âm thầm đem dược sinh thủ ô đổi thành thục thủ ô, thân thể hảo không ít, trên mặt vết đỏ cũng là phai nhạt chút. Nhưng theo nàng thân thể chuyển biến tốt đẹp, Tiết Mộc Hàm lại phát hiện phùng bách sinh lại tới càng ngày càng cần, mỗi ngày đều đúng giờ tới cấp nàng bắt mạch, dò hỏi bệnh tình, thả dược sinh thủ ô phân lượng cũng càng ngày càng nhiều lên. Là có người kiềm chế không được. Chỉ cần bọn họ có điều động tác, là có thể bắt lấy điểm dấu vết để lại. Mượn với này một nguyên nhân, Thải Vi mỗi lần đều đem chiên tốt dược đoan đến Tiết Mộc Hàm phòng, sau đó lại trộm đảo rớt, một giọt không dư thừa, lại cũng một giọt không uống, kỳ quái chính là Tiết Mộc Hàm bệnh không có lại chuyển biến xấu, nhưng cũng không có biến chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc này, vẫn luôn âm thầm giám thị Phùng Bách Sinh Thải Vi phát hiện, Phương Nguyệt bên người Quế Ma Ma cư nhiên cũng đi Thiên Mộc Lâu. Thải Vi còn tra được thường xuyên xuất nhập Thiên Mộc Lâu còn có Tương Vương Lăng Lạc Sa, Tấn Vương Lăng Lạc Trinh, thậm chí là vừa hồi hiển thành Lăng Lạc Trần cũng đi qua Thiên Mộc Lâu. Nghe được Lăng Lạc Trần này ba chữ, Tiết Mộc Hàm suy nghĩ hơi hơi bừng tỉnh vài giây, chỉ trong chốc lát lại phục hồi tinh thần lại, giống tưởng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Thiên Mộng Lâu rốt cuộc là có cái gì hảo, thế nhưng dẫn tới chúng hoàng tử, thậm chí là một cái mới vừa hồi hiển thành hoàng tử cũng đi theo xua như xua vịt. Này Thiên Mộng Lâu nhất định có vấn đề. Vì thế nàng quyết định muốn đi ra cửa Thiên Mộng Lâu tìm hiểu một phen, nói không chừng ở nơi đó có thể tìm được chính mình muốn đáp án. Vì thế chủ tớ ba người trải qua một phen thương nghị sau liền ra cửa, ba người đều là một bộ nhẹ nhàng nam trang, cứng cắp hữu lực. Chương 14 Thiên Mộng Lâu. Thiên Mộng Lâu tọa lạc với huyện thành Bắc phố trường hẻm trong vòng, chiếm địa rộng, diện tích to lớn ngay cả hai đời làm người, thân kinh bách chiến Tiết Mộc Hàm đều cảm thấy có chút qua. Rất xa là có thể thấy Thiên Mộng Lâu đại môn hai bên cao cao rất hai chỉ màu đỏ rực đèn lồng, phóng mê mê ly ly quang, cho người ta một bộ tối tăm mị hoặc cảm giác. Tiết Mộc Hàm một hàng ba người vừa đến cửa, liền có nữ tử lắc mông chi đón đi lên. Ai u? nơi nào tới ba vị công tử, mau bên trong thỉnh. Nói liền túm tháng sáu cánh tay, thẳng tắp hướng trong túm. Thiên tiểu bá mị thanh âm, dù cho là nữ tử nghe xong cũng không khỏi làm người một trận tê dại. Tháng sáu bị bất thình lình lôi kéo hơi hơi hoảng sợ, sắc mặt cứng đờ nhìn Tiết Mục Hàm, thấy Tiết Mục Hàm cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, tháng sáu chỉ phải cứng đờ thân thể tùy ý kia cô nương đem nàng mang vào Thiên Mộng Lâu. Thiên Mộng Lâu quả nhiên là hiển thành nhất thượng đẳng ca kỹ phường, Tiết Mục Hàm dù chưa đi qua mặt khác ca vũ kỹ phường, nhưng lại cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra Thiên Mộng Lâu không giống người thường. Trừ bỏ cửa vị kia kéo thật dài âm cuối nói chuyện cô nương ngoại, Thiên Mộng Lâu cũng không đón đi rước về Oanh Oanh Yến Yến cô nương. Vô luận là từ phong ốc hung, bố cục đến bảy biện đều và thanh nhã độc đáo, nhưng thật ra nhìn không ra nửa điểm phong nguyệt nơi bộ dáng. Đúng lúc này, từ trong thính doanh doanh ra tới một vị nữ tử, mở miệng liền nói, "Tiểu Kiều, là có khách nhân tới sao?" "Nhưng đừng dọa nhân ra mới hảo." Nữ tử thanh âm giống nhau kiều mị, nhưng lại rất thoải mái, cảm giác không ra nửa điểm tạo tác chi ý, phảng phất nữ tử thanh âm trời sinh như thế, không có nửa điểm cố tình giống nhau. Nữ tử tức vai eo nhỏ, mắt trong đảo mắt, một bộ lộ ra màu hồng nhạt lụa mỏng xanh váy lụa, váy thượng thêu thanh hà điểm điểm, toàn bộ như xuất thủy phù dung tươi mát thanh nhã. Có này chờ nữ tử ở, cũng khó trách những cái đó vương công quý tộc công tử ca nhóm sẽ thưởng tới nơi đây. Tiết Mục Hàm đang muốn đến xuất thần, chỉ nghe vị kia bị gọi là Kiều Kiều nói chuyện thiên kiều bá mị nữ tử ôn nhu nói, "Tỷ tỷ, ngươi hà tất tới đón đâu? Ta lánh đi đó là." Nghe được này, Tiết Mục Hàm không cấm thổn thức, nguyên lai vị này chính là Thiên Mộng Lâu trưởng quầy. Ở tới phía trước Tiết Mộc Hàm cũng là đã làm công khóa, nàng nghe được Thiên Mộng Lâu không có tú bà mẹ tử, chỉ có một vị phong tư giác sắc quản gia tỷ tỷ. Hiện giờ xem ra, trước mắt vị này thanh nhã đạm nhiên nữ tử đó là Thiên Mộng Lâu lao bản Tần Vân Sương, chỉ nhìn một cách đơn thuần này ra nước bùn mà không nhiễm chi thế, liền biết Thiên Mộng Lâu cũng không đơn giản. Nữ tử hơi hơi cấp Tiết Mộc Hàm ba người hành lễ, tiểu nhu nói, "Ba vị công tử có lễ, tiểu nữ tử Vân Sương, là này Thiên Mộng Lâu lão bản." Xem ba vị công tử mới lạ thực, nói vậy cũng không phải thường xuyên xuất nhập phong nguyệt nơi người. Nói nhẹ nhướng mày mắt, như có như không nhìn về phía Tiết Mục Hàm, kia biểu tình phảng phất có thể nhìn đến người trong xương cốt đi. Tiết Mục Hàm hơi cả kinh, chẳng lẽ là xem thấu các nàng nữ giả nam trang thân phận. Nhưng Tiết Mục Hàm cũng là gặp qua đại việc đời, chỉ cần một lát lại chấn định xuống dưới, nghĩ cho dù là nhìn thấu thân phận lại có thể như thế nào, hoặc là chỉ là hư trương thanh thế bãi cũng không nhất định, vì thế nhàn nhạt nói. Bất quá chính là tiêu tiền tìm việc vui thôi, nay thường tới cùng không thường tới lại có gì phương. Nói nữa, lần này sinh nhị hồi thục, luôn có lạ mặt quen mặt, ngày sau thường tới không phải hảo. Vị công tử này nói chính là tiểu nữ tử đường đột. Tới cửa đó là khách, công tử bên này thỉnh. Nói liền dẫn chủ tớ ba người vào nội sảnh. Ra ngoài đường, vào nội sảnh, trước mắt nháy mắt rộng mở thông suốt, là một chỗ rộng mở sáng ngời đại sảnh. Đại sảnh trên vách tường nạm màu đồng cổ da cắm nến. Giờ phút này đuốc ảnh lay động, ánh sương chính giữa đại sảnh cái kia hình tròn sân khấu, tiếng nhạc từ từ lượn lờ, trên đài nữ tử đạp giai điệu phong tình vạn trùng vặn vẹo mảnh khảnh vòng eo, hơi hơi thượng trọn mặt mày chỉ cần liếc mắt một cái liền đủ để mị hoặc chúng sinh. Chỉ thấy dưới đài mênh mông một mảnh, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên đài nữ tử, trong mắt dục vọng ánh sáng, nếu thật có thể biến ảo thành ngọn lửa, tất nhiên sẽ đem nàng kia đốt thành tro hóa thành yên. Tần Vân Sương là cùng hứa người mắt, không nói đến nàng duyệt nhân vô số, chính là nàng ngày thường xem mặt đoán ý bản lĩnh, Tiết Mục Hàm ba người kia có một phong cách riêng biểu tình lại có thể nào thoát được nàng pháp nhãn, vài vị công tử lần đầu tiên tới, khả năng không biết chúng ta này Thiên Mộng Lâu quý củ, liền dung tiểu nữ tử cho các ngươi giảng giải một phen, vài vị trước hết mời ngồi. Nói liền đem Tiết Mục Hàm chủ tớ ba người dẫn vào chỗ ngồi, đại ba người ngồi xuống, tức khắc liền có người đưa tới nước trà cập các màu trà bánh. Trưa nay một loạt việc vặt hoàn thành sau, Tần Vân Sương nhìn về phía trên đài đang ở ra sức vũ đạo nữ tử. Tiếp tục nói, trên đài cô nương kêu Vũ Hoan, là chúng ta này được hoan nghênh nhất cô nương trí nhất. Nói lại nhìn về phía một bên đang ở mẫn trà Tiết Mục Hàm, Tiết Mục Hàm nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Vân Sương xem ba người đối này không dị nghị sau lại nói tiếp, Thiên Mộng Lâu tuy nói cũng là ca vũ kỹ phường, nhưng chúng ta này cùng mặt khác ca vũ kỹ phường lại có chút bất đồng, đều là phong nguyệt nơi, nhưng Thiên Mộng Lâu quy củ là càng chú trọng phong nguyệt hai chữ, nơi này cô nương mỗi người đều nổi bật. Cầm kỳ thư họa không gì làm không được, liền tính lược có bất thông, cũng là có thể cùng khách nhân nói thượng một vài, vì thế Thiên Mộng Lâu đối khách nhân cũng có điều yêu cầu. Không phải tùy tùy tiện tiện người nào tiêu tốn mấy lượng bạc là có thể làm cô nương bồi người ăn ăn uống uống hoặc là mặt khác gì đó. Thiên Mộng Lâu khách nhân là từ mỗi vị cô nương chính mình tới tuyển, cô nương ở trên đài ra đề mục, từ dưới đài các vị ra đến trả lời, ai đáp án càng đối, càng xưng cô nương ý, vị kia ra mới có thể trở thành Thiên Mộng Lâu khách nhân. Đương nhiên, nếu có thể có 3 lần hoặc là 3 lần trở lên thuận lợi đáp đúng đề mục khách nhân, tất nhưng trở thành Thiên Mộng Lâu khách quen, liền sẽ đạt được Thiên Mộng Lâu các cô nương thân thủ theo túi tiền một cái, dựa vào cái này túi tiền liền có thể vào cửa trực tiếp liền tìm chính mình ái mộ cô nương. Thiên Mộng Lâu mỗi ngày sẽ có 8 vị cô nương đến này trên đài tới, 7 ngày không trùng lặp, 3 vị công tử nếu là có nhìn chúng, liền ra tay thử một lần, Vân Sương còn có việc, liền không quấy rầy 3 vị công tử nhà hứng, Vân Sương cáo lui. Tần Vân Sương nói xong, hơi hơi làm cái lễ, liền rời khỏi nội sảnh, đi hậu viên phương hướng. Tiểu thư, ngươi không phải nói chúng ta chỉ là ra tới đi dạo sao? Này như thế nào dạo đến thanh lâu tới? Thải Vi nghẹn đã lâu, thật vất vả cái kia cái gì Tần Vân Sương đi rồi, nàng mới chạy nhanh dò hỏi Tiết Mục Hàm, này nữ nhi ra như thế nào có thể tới loại này pháo hoa liếu hẻm địa phương tới đâu? Này muốn cho người khác đã biết, tiểu thư thanh danh còn không? Nghĩ đến này Thải Vi cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, hạ giọng tiếp tục nói, tiểu thư cũng không nên ỷ vào lao ra thương ngươi liền làm bậy, này nếu là làm nhị tiểu thư đã biết, hoặc là bên người nào đã biết, tiểu thư ngươi liền xong rồi. Tháng 6 tuy rằng mất đi ký ức lại không nốc, nàng nghĩ trách không được Tiết Mục Hàm vừa không làm nàng cho nàng sửa trang, lại muốn cho ba người mặc vào nam trang, nguyên lai là muốn tới loại địa phương này. Tháng 6 tuy không giống Thải Vi như vậy không lựa lời, giờ phút này cũng là vẻ mặt u buồn nhìn về phía Tiết Mục Hàm, hy vọng có thể giải trừ trong lòng nghi hoặc. Tiết Mục Hàm nhìn nhìn hai người ngưng trọng biểu tình, không cấm cảm thấy buồn cười, vì thế trêu ghẹo nói, đương nhiên là mang các ngươi tới xem cô nương lạc, ta nghe nói này Thiên Mộng Lâu cô nương á mỗi người đều mỹ diễm vô song đâu. Tiểu thư Thải Vi nhất thời nóng nội, nói chuyện thanh âm lớn vài phần, nàng chạy nhanh nhắm lại miệng, cảnh giác nhìn nhìn chung quanh, phát hiện không có người chú ý sau, lại hạ giọng nói, này đều khi nào, ngài còn có tâm nói giỡn. Tiết Mục Hàm xem Thải Vi là thật sự nóng nảy, liền không hề vui đùa, cũng nhìn nhìn bốn phía hạ giọng nói, đã nhiều ngày ngươi nhưng nghe nói trong thành có động tĩnh gì. Thải Vi vò đầu suy nghĩ nửa ngày, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là muốn cho Tiết Mục Hàm chạy nhanh rời đi Thiên Mộc Lâu, mặt khác nàng nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được. Đúng lúc này, một bên An Tĩnh Tháng 6 đột nhiên nói, nghe nói gần nhất có không ít người xứ khác tới Hiển Thành tìm thân, tìm đều là không sai biệt lắm tuổi cập kê cô nương. Tiết Mục Hàm không nghĩ tới, tuổi so Thải Vi còn muốn tiểu thượng 2 tuổi tháng 6, tâm tư thế nhưng như thế trầm ổn tinh tế, người xứ khác tới tìm thân chuyện này. Bất quá là Thải Vi nhàn hạ là lúc coi như tin đồn thú vị giảng cho các nàng nghe, không nghĩ tới tháng 6 chẳng những nhớ kỹ, còn biết Tiết Mục Hàm giờ phút này hỏi chính là chuyện này. Tiết Mục Hàm đã sớm cảm thấy, tháng 6 là cái không đơn giản nhân vật, không nghĩ tới nàng thấy rõ lực thế nhưng xa xa vượt qua Tiết Mục Hàm. Tưởng tượng, Tiết Mục Hàm nhìn về phía tháng 6, tán dương gật gật đầu, nói, không sai, chính là chuyện này. Như vậy này hiển thành nơi nào cô nương nhiều nhất? Cà Vũ Phường. Thải Vi vội vàng đáp. Nàng giống như minh bạch Tiết Mục Hàm tới Thiên Mộng Lâu nguyên nhân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, phục lại ni nặc nói, chính là tiểu thư, này Ca Vũ Phường lại không ngừng Thiên Mộng Lâu một nhà. Đó là tự nhiên, ngươi còn nhớ rõ sao? Phụ thân ngày ấy nói qua, bệ hạ đem chuyện này giao cho ai tới xử lý? Hình như là Tấn Vương. Đối, ông ngoại nói, là Tấn Vương mao toại tự đề cử mình, chính mình yêu cầu muốn đi tra.